Nghe nói như thế, trăm tên kiếm tôn không khỏi nhíu mày. Tuy là Dịch Thu kiếm trận uy lực xác định rất khủng bố, thế nhưng muốn giết chết hoặc giả trọng thương Hắc Ám giáo hoàng thực sự quá khó khăn một ít. Dịch Thu tự tin đến từ đâu? Nhưng vào lúc này, trở nên lớn Hắc Ám giáo hoàng, cơ múa thật lớn móng vuốt, trực tiếp hướng về Dịch Thu đám người bắt tới. Tản ra. Dịch Thu một tiếng mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức giải tán lập tức, tứ tán né ra, né tránh này Hắc Ám giáo hoàng một kích. Ầm ầm. Hắc Ám giáo hoàng móng vuốt vỗ vào trên mặt đất, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem mặt đất xé rách ra một cái khe to lớn, có thể nghĩ, nếu là bị một chảo này vỗ chúng nói, coi như đại viên mãn thánh tôn cũng phải không thể không chết. Kết trận. Dịch Thu lắc mình tránh được sau, đi tới khoảng cách Hắc Ám giáo hoàng vài dặm nơi khác bên trên, lại lần nữa khẽ quát một tiếng, cổ kiếm phong đám người tùy theo một lần nữa xuất hiện ở chung quanh hắn, trong nháy mắt ngưng tụ thành Bách kiếm đồ thần đại trận. Bách kiếm hóa long trảm. Dịch Thu gầm lên một tiếng, lại lần nữa điều khiển trên trăm đạo thanh kiếm, hóa thành một cái đáng sợ kiếm long, trực tiếp hướng về Hắc Ám giáo hoàng đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Ám giáo hoàng châm biếm một tiếng, ngay khi kiếm long chưa tới gần thời điểm, hai thật lớn ma dược chợt vung lên, một đạo nối liền trời đất, cuồng bạo không gì sánh được Hắc Ám phong bạo lao ra, trong nháy mắt đem kiếm kia long nổ nát ra, trên trăm thanh thánh kiếm bắn ngược mà quay về, sau đó thế như trẻ che hướng về mọi người trùng kích qua đây. Mọi người thấy thế, thần sắc đều là có chút tái nhợt. Dịch Thu cũng không có mảy may bối rối, trong mắt tinh mang lóe lên, khẽ quát một tiếng, kiếm thuẫn. Tiếng nói rơi xuống, trên trăm thanh thánh kiếm lại lần nữa bay trở về, sau đó tạo thành một mặt thật lớn kiếm thuẫn, ngăn ở kiếm trận phía trước. Ùng ùng. Hắc ám phong bạo đụng vào kiếm thuẫn trên, lực lượng đáng sợ, đem kiếm thuẫn chấn động đến mức rung động không thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn một dạng, bất quá cũng may Hắc ám phong bạo vừa mới nghiền nát kiếm long, hao hết không ít lực lượng, vì vậy cuối cùng bị kiếm thuẫn ngăn cản tới. Bất quá dù vậy, mọi người sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt, bọn họ biết, bọn họ có khả năng chặn cái này phong bạo đã là cực hạn, nếu như lúc này Hắc Ám giáo hoàng nếu là lại lần nữa phát động hai tiếp như vậy phong bạo, bọn họ căn bản không trụ được. Bất quá cũng may là Hắc Ám phong bạo dường như cũng tiêu hao Hắc Ám giáo hoàng không ít lực lượng. Vì vậy Hắc Ám giáo hoàng cũng không có lập tức xuất thủ, mà là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Dịch Thu đám người, khàn khàn nói ra, không nghĩ tới ngươi này kiếm trận, vậy mà có như vậy đa biến hóa, ngay cả ta Hắc Ám phong bạo đều có thể ngăn cản đến, thật ra khiến ta ngoài ý muốn. Ha ha, rất nhanh còn sẽ có ngươi càng bất ngờ sự tình xuất hiện. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Hừ, phải không, bất quá tiếp xuống được một chiêu, ta sẽ để cho toàn bộ các ngươi biến mất trên thế giới này. Hắc ám giáo hoàng giữ tợn khuôn mặt, lộ ra vô tận sát ý. Hắc ám giáo hoàng sát ý đã quyết, thật lớn ma dược điên cuồng khiêu vũ, dâng lên trận trận cuồng phong, nâng lên thân hình khổng lồ, trốn vào giữa không trung, sau đó hắn mở ra răng nanh sắc miệng, chỉ thấy một quả quả cầu ánh sáng màu đen tại hắn trên đầu tạo thành. Cuối cùng quyết tâm sao? Cảm thụ được hắc ám quang cầu ẩn chứa năng lượng thật lớn, Dịch Thu ánh mắt tức khắc biến phải ngưng trọng. Lập tức hít sâu một hơi, đem thiên tà kiếm ném, cùng hắn thánh kiếm hòa chung một chỗ. Trong sát na, trăm kiếm đua tiếng, kiếm ý tận trời. Trên trăm đạo thánh kiếm, điên cuồng hội tụ vào một chỗ, đem thiên tà kiếm trong bọc, trở thành một thanh thật lớn thánh kiếm, kinh người kiếm ý, trong nháy mắt rung động bát phương, không chút nào bại bởi hắc ám quang cầu lực lượng. Cảm thụ được hai cổ lực lượng đáng sợ, bốn phía chiến đấu kịch liệt hắc ám ma quân cùng cường giả thánh vực môn, không có không dừng lại, toàn bộ ánh mắt hội tụ đến Dịch Thu cùng hắc ám giáo hoàng trên thân. Nhân loại, đi chết đi! Hắc ám diệt thế cầu. Hắc ám giáo hoàng hai ma dược mãnh liệt huy vũ, thôi động hắc ám pháp cầu, hướng về phía dưới Dịch Thu đám người ném tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, trừ Dịch Thu ở ngoài, không có người có thể tránh khỏi. Bách kiếm đồ thần. Nhưng vào lúc này, Dịch Thu trong mắt tinh mang nhảy lên, gào to một tiếng, trên kiếm trận địa phương thật lớn thanh kiếm, gào thét ra, hướng về kia hắc ám quang cầu nên đón. Ầm. Cự kiếm cùng quang cầu gặp nhau. Một đạo đáng sợ năng lượng ánh sáng nổ bể ra đến, lấy đáng sợ tốc độ, quần quần bốn phía, chỗ đi qua, vạn vật đều là hủy, hoang tàn, vô luận là cường giả thánh vực, vẫn là hắc ám ác ma, phàm là bị năng lượng ba động đánh trúng, toàn bộ trong nháy mắt hải cốt không còn. Chỉ là dư ba, thì có đáng sợ như thế uy năng. Có thể nghĩ, hai người va chạm là cỡ nào cường đại. Ùng ùng. Giống như hỏa tinh đụng địa cầu một dạng hai cường đại thần thông, tại giữa không trung, điên cuồng đụng nhau lấy, từng đạo năng lượng ánh sáng càn quét ra ngoài, đem trên chiến trường tất cả mọi người cùng hắc ám ma thú đều bức lui ra. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt chỉ còn lại cự kiếm kia cùng hắc ám pháp cầu. Mọi người biết, này hai thần thông, ai nếu là sau cùng chiến thắng, như vậy trận chiến này, ai chính là người thắng sau cùng. Dịch Thu, thánh vực tương lai đều ở trong tay ngươi, ngươi có muôn ngàn lần không thể thất bại a. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn nơi xa cái kia ngạo nghễ mà lập thân ảnh, vẻ mặt vẻ chờ mong. Lúc này, tại nàng ở sâu trong nội tâm, cái kia dũng cảm không sợ thân ảnh, phảng phất lại lần nữa quay về, thật sâu khắc tại nàng trong đầu. Giang giác. Ngay vạn chúng chúc mục phía dưới, cự kiếm kia đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, dường như muốn bể ra, trái lại hắc ám pháp cầu, tuy là đã lực lượng bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng là lại còn không có vỡ vụn. Thắng bại đã phân. Thấy vậy một màn, toàn bộ cường giả thánh vực đều sa vào tuyệt vọng. Ngay cả Thánh Phường tông chủ và Ngọc Tiêu cung chủ đám người, cuối cùng mặt ngưng trọng không gì sánh được biểu tình. Nếu như Dịch Thu đám người thua, như vậy hôm nay đem không người có thể còn sống xuống. Lúc này thậm chí đã có không ít cường giả thánh vực dự định bỏ trốn mất dạng. Ha ha, nhân loại tiểu tử, không thể không nói, ngươi kiếm trận xác định để cho bổn hoàng có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa, lại có thể đem bổn hoàng bắt buộc ra mạnh nhất thần thông hắc ám diệt thế cầu, ngươi là thứ hai làm đến chuyện này người, bất quá đáng tiếc là ngươi y hiển nguyên không phải bổn hoàng đối thủ, rất nhanh ngươi và ngươi những thứ này đồng tộc đều muốn hài cốt không còn, bị ta hắc ám pháp lực phá hủy. Hắc ám giáo hoàng đắc ý thêm khàn khàn tiếng cười ở trên chiến trường quanh quần ra, mà nghe được hắn tiếng cười sau, trong mọi người tâm càng thêm tuyệt vọng. Duy chỉ có Dịch Thu trong mắt lại hiện lên một cười nhạt, lập tức giẫm trận tại chỗ ra, đi ra kiếm trận, sắc bén kiếm ý từ trên người hắn phát ra, giống như kiếm đế lâm thế. Hắc ám giáo hoàng, ta không chỉ có là thứ hai buộc ngươi sử dụng ra tuyệt chiêu người, ta vẫn là thứ nhất giết ngươi người. Tuyệt mệnh phi kiếm. Giang giác. Ngay khi thật lớn thánh kiếm vỡ ra trong nháy mắt, một đạo kiếm hồng phá kiếm ra, trong nháy mắt theo hắc ám pháp cầu chính giữa quán xuyến, hướng về kia hắc ám giáo hoàng vọt tới. Chương 1941, chạm sai trừ tận gốc. Cái gì? Này đột như đến một kiếm, để cho hắc ám giáo hoàng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Dịch Thu lại có thể đánh xuyên hắn hắc ám pháp cầu, vì vậy căn bản đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị kiếm kia hồng đánh xuyên thân thể. Chỉ nghe suy kéo một tiếng, hắc ám giáo hoàng bụng thình lình bị thiên tà kiếm vỡ ra đến, lập tức nhiều chất lỏng màu đen chảy ra, hắc ám giáo hoàng thân thể giống như bị nản lỏng bóng cao su, điên cuồng thu nhỏ lại, qua trong giây lát liền từ một cái cự nhân trở thành một đứa con nít kích cỡ tương đương, trên thân khí tức cũng triệt để biến mất. Làm sao có thể, ngươi lại có thể phát giác trong cơ thể ta hắc ám bổn nguyên? Hắc ám giáo hoàng khó có thể tin nhìn Dịch Thu, ngay trong ánh mắt vậy mà toát ra một chút hoảng sợ. Phải biết, cho dù là đối mặt kiếm đế, hắn đều không có hốt hoảng như vậy quá, bởi vì năm đó kiếm đế chính là bởi vì không cách nào phát giác hắn hắc ám bổn nguyên chỗ, vì vậy căn bản giết không chết nó, nhưng là bây giờ, cái này nhân loại vậy mà xem thấu hắn hắc ám bổn nguyên, một kiếm đem hắn trọng thương, hắn làm sao không kinh sợ không hiểu. Còn như bốn phía người, cũng không khỏi xem há hốc mồm. Dịch Thu vậy mà chân nhất kiếm, đem hắc ám giáo hoàng trọng thương, gia hỏa này là làm sao làm được. Lúc này, đặc biệt những thứ kia trước đối Dịch Thu châm chọc khiêu khích, cảm thấy Dịch Thu không biết tự lượng sức mình người, càng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Trong đầu trừ khiếp sợ hai chữ ở ngoài, lại không hắn. Gia hỏa này liền hắc ám giáo hoàng đều có thể đả thương, hắn vẫn là người sao? Ngay tất cả mọi người lay động không thôi thời điểm, Dịch Thu nhưng không có cao hứng như vậy, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, vốn tưởng rằng một kiếm này đâm thủng hắc ám giáo hoàng bổn nguyên, đủ để đem kích sát. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là nghĩ quá đơn giản, lấy hắc ám giáo hoàng mạnh mẽ, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị diệt mất. Bất quá cũng may, hắn hiện tại đã trọng thương, mất đi chiến lực, muốn kích sát hắn chắc là rất chuyện dễ dàng. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem Thiên Tà kiếm triệu hồi trong tay, lập tức nâng kiếm hướng về Hắc Ám giáo hoàng đi tới, lạnh lùng nói, liền lần trước, ngươi bị ta kích thương thời điểm, ta liền đã phát hiện ngươi Hắc Ám bổn nguyên chỗ, bất quá khi đó ta lực lượng không đủ, sở dĩ ta mới lui về, không nghĩ tới hôm nay ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn đem tính mệnh ở tại chỗ này đi. Chứng kiến Dịch Thu sát ý thuần chất hướng về bản thân đi tới, Hắc Ám giáo hoàng lúc đầu không ai bị nổi trên mặt, lại lần nữa hiện lên một vẻ bối rối, nói, nhân loại, ngươi muốn giết ta? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Hừ, nhân loại tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là thấy thế nào xuyên ta hắc ám bổn nguyên, thế nhưng dựa vào ngươi, liền muốn giết chết bổn hoàng, chỉ là người si nói ngọng. Hắc ám giáo hoàng hung hăng trừng Dịch Thu một cái, lập tức hai lợi chảo đột nhiên chợt vỡ ra đến, trong sát na một cái hắc ám vòng xoáy xuất hiện sau lưng hắn. Không được. Dịch Thu thấy như vậy một màn, nội tâm tức khắc trầm xuống, vội vàng đem Thiên Tà kiếm lại lần nữa ném, một đạo kiếm hồng, nhanh như thiểm điện vậy hướng về hắc ám giáo hoàng đâm tới, nhưng mà hắc ám giáo hoàng lại cười ha ha nói: Nhân loại tiểu tử, mối thù hôm nay, bổn hoàng ghi nhớ, chờ khôi phục sau, ta lại tới tìm ngươi cùng thánh vực người tính sổ. Nói xong, ở đó kiếm hồng sắp gặp tới trước, Hắc Ám giáo hoàng lập tức chui vào hắc ám vòng xoáy bên trong, biến mất, Thiên Tà kiếm cũng thuận thế đâm vào không khí. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu nội tâm chìm vào cốc. Hắn biết, để cho Hắc Ám giáo hoàng chạy trốn, không khác thả hổ về rừng, tai họa vô hạn. Dù sao lần này có khả năng trọng thương Hắc Ám giáo hoàng, hoàn toàn là bởi vì Hắc Ám giáo hoàng quá mức sơ suất, bản thân ra không ngờ mới đưa hắn trọng thương, nếu như chờ hắn thương thế khôi phục sau, còn muốn giết hắn hầu như đã không có bất kỳ cơ hội. Đến lúc đó thánh vực có lẽ thật muốn đối mặt tai họa ngập đầu. Ngay Hắc Ám giáo hoàng đi rồi, những hắc ám ác ma đó cũng đột nhiên từng cái bay đi, qua trong giây lát cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, còn những hắc ám ma thú đó thì cũng mất đi mục tiêu một dạng khắp nơi tán loạn, hoàn toàn như là chia rẽ, bị thánh vực đại quân điên cuồng chu diệt. Lúc đầu rằng co chiến cuộc, lập tức hướng về nghiêng về một phía. Cũng không lâu lắm, không có chạy trốn hắc ám ma thú đều bị thánh vực đại quân chu diệt sạch sẽ, một hồi hạo kiếp, rốt cục thở bình thường lại. Dịch Thu minh chủ, không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, vậy mà một kiếm trọng thương Hắc Ám giáo hoàng, để cho người ta khó có thể tin. Đúng vậy a, phải biết rằng năm đó kiếm đế đều làm không được đến một bước này. Xem ra chúng ta chọn Dịch Thu làm minh chủ, thật là cử chỉ sáng suốt. Chúng cường người đều đi tới Dịch Thu trước mặt, hưng phấn không thôi hướng về Dịch Thu chúc mừng, ngay cả Thánh Phượng tông chủ cũng không tình nguyện nói ra, Dịch Thu minh chủ thực lực kinh người, bản tông chủ bội phục không thôi. Cổ Lam Khê tuyệt mỹ trên mặt cũng hiện ra một chút vui vẻ nụ cười, đi tới Dịch Thu phía trước, giắt Dịch Thu tay, nói: "Xem ra tiên đoán đúng là không sai, ngươi thật cứu vớt thánh vực, nếu không phải là không có ngươi, chúng ta khả năng đều đã chết." "Cảm ơn ngươi." Dịch Thu lại cười khổ một tiếng nói: "Sư tỷ khen nhầm, ta chỉ là đánh lui Hắc Ám giáo hoàng mà thôi." Đánh lui Hắc Ám giáo hoàng cũng đã đầy đủ, có lần này giáo huấn, gia hỏa này cũng sẽ không đơn giản còn dám đạt được thánh vực nửa bước. Cổ Kiếm Phong vừa cười vừa nói: "Không sai, xem ra hắn thụ thương không nhẹ, coi như hắn có ý xâm phạm, không có cái thời gian mấy chục năm, cũng có thể khôi phục không?" Nhiếp Phong Lưu gật đầu, cũng đồng ý Cổ Kiếm Phong kiến giải. Dịch Thu thì lắc đầu, trên mặt không có chút nào vui vẻ, bởi vì hắn biết, lấy Hắc Ám giáo hoàng đáng sợ, không phải dùng thời gian mấy năm, là có thể triệt để khôi phục, đến lúc đó gia hỏa này nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, khi đó còn muốn với khác chống lại sẽ rất khó. Cho nên dưới mắt, hắn nhất định phải nhân cơ hội này, đem triệt để tiêu diệt mới được. Hít sâu một hơi, Dịch Thu nói ra, không được, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống sót, bằng không tương lai vô cùng hậu hoạn. Thế nhưng hắn đều đã chạy, chẳng lẽ ngươi dự định đi Hắc Ám chi địa giết hắn sao? Cổ Lam Khê như mày, có loại dự cảm không tốt. Dịch Thu trọng trọng gật đầu, không sai, thừa dịp hắn hiện tại suy yếu cơ hội, triệt để đó thai hỏa ngầm tiêu diệt, nếu là không làm như vậy, hôm nay chết rất nhiều người, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm cái triệt để. Dịch Thu làm việc luôn luôn như vậy. Dịch Thu nói không sai, cái này Hắc Ám giáo hoàng thực lực thông thiên, để cho hắn chạy trốn, không phải dùng bao lâu, sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó còn muốn cản lại hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, sở dĩ lần này xác định hẳn là ấn Dịch Thu từng nói, đưa ngươi triệt để bóp chết mới được. Ngọc Tiêu cung chủ mắt sáng lên, đối Dịch Thu nói, có chút tán thành, đã như vậy, liền do ta cùng Dịch Thu cùng đi Hắc Ám tuyệt địa, kích sát tên ma đầu này. Loại chuyện này, làm sao có thể quên mình? Chương 1942, Hắc Ám giới. Loại chuyện này, làm sao có thể quên mình? Nhiếp Phong Lưu cười hắc hắc, đứng ra. Dịch Thu, ta cũng đi theo ngươi. Cổ Lam Khê mở miệng nói. Dịch Thu cười khổ một tiếng, sư tỷ, ngươi vừa mới thức tỉnh, còn rất yếu ớt, Hắc Ám chi địa, tà khí quá nặng, sở dĩ ngươi chính là cùng cổ cung chủ trở lại an tâm tĩnh dưỡng đi, có Ngọc Tiêu cung chủ cùng Nhiếp tiền bối tại, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lam Khê hiền chất, ngươi an tâm trở lại tĩnh dưỡng đi, bổn cung chủ nhất định sẽ đem Dịch Thu an an toàn toàn mang cho ngươi trở về. Ngọc Tiêu cung chủ mỉm cười nói. Được rồi, vậy ta nghe ngươi, bất quá ngươi nhất định phải coi chừng mới là, ta sẽ tại bên trong tông chờ ngươi. Còn có Cổ Lam Khê mặt cười không hiểu màu đỏ, lập tức tiến lên ôm lấy Dịch Thu, tại Dịch Thu bên thai khẽ lời nói nhỏ nhẹ nói, còn có chớ quên, chúng ta hôn lễ còn chưa kết thúc, chúng ta thế nhưng còn có sau cùng hạng nhất chưa hoàn thành đây, sở dĩ ngươi nhất định phải an toàn quay về. Nói xong, Cổ Lam Khê thật sâu xem Dịch Thu một cái, lại che đỏ rực gương mặt, thẹn thùng không thôi chạy đi. Cái gì sau cùng hạng nhất? Chẳng lẽ cổ sư tỷ nói là động phòng hoa trúc? Dịch Thu ngây tại chỗ, trở về chỗ Cổ Lam Khê ban nãy lời nói đồng thời, nữa một liên tưởng Cổ Lam Khê thẹn thùng không thôi biểu tình, nội tâm tức khắc minh bạch cái gì. Khái khái, không nghĩ tới cổ sư tỷ còn băn khoăn cái này đây. Nội tâm hơi cười khổ một tiếng sau, Dịch Thu nhưng không có tâm tư để ý tới những thứ này, bởi vì hắn biết, lúc này còn có một trận ác chiến chờ hắn. Đi thôi, chúng ta đi Hắc Ám tuyệt địa gặp gỡ cái tên kia. Ba ngày sau, Hắc Ám tuyệt địa chỗ sâu, một mảnh núi thây biển máu bên trong, Hắc Ám giáo hoàng khoanh chân ngồi ở thật lớn quan tài trên, lúc này hắn thân thể đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Tiểu tử thối, khỏi cần 3 năm, ta liền có thể hấp thu xong Hắc Ám tuyệt địa Hắc Ám năng lượng, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi tìm ngươi tính sổ, ta sẽ nhường ngươi toàn bộ thân nhân đều là ngươi chôn theo. Hắc Ám giáo hoàng ánh mắt nhìn giữa không trung, lạc giọng gào thét. Nhưng mà hắn tiếng hô vừa mới lan tràn ra, liền nghe một đạo cười nhạt truyền tới. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Hắc Ám giáo hoàng đột nhiên cả kinh, lập tức ánh mắt nhìn lên, tại hắn trên đầu giữa không trung, không biết khi nào, vậy mà xuất hiện 3 bóng người. Trong một người cầm đầu, không là người khác, đúng là hắn hận không thể chém thành muôn mảnh Dịch Thu. Mà sau lưng Dịch Thu, hoàn đi theo 2 khí tức cực kỳ cường hành ra hỏa. 2 người này, dĩ nhiên chính là Nhiếp Phong Lưu cùng Ngọc Tiêu công chủ. Lúc này, Dịch Thu nhìn Hắc Ám giáo hoàng, trong lòng âm thầm may mắn bản thân may mắn chạy tới, bằng không lấy cái này Hắc Ám giáo hoàng tốc độ khôi phục, chỗ nào dùng tới 10 năm 8 năm, thời gian 3-4 năm cũng đủ để lại lần nữa một lần nữa. Sở dĩ trước đó, hắn nhất định phải đem triệt để diện sát mới được. Hắc Ám giáo hoàng sầm mặt lại, ánh mắt dừng ở Dịch Thu, cắn răng nghiến lợi nói, "Dịch Thu, ngươi là đi tìm cái chết sao?" "Chịu chết." Dịch Thu cười cười nói, "Ngươi nói sai, ta là tới giết ngươi." "Giết ta?" Hắc ám giáo hoàng ha hả cười nhạt, không có cái kia kiếm trận, lấy ngươi bản lĩnh, dựa vào cái gì giết ta? Chỉ bằng này hai đại viên mãn thánh tôn sao? Hắc ám giáo hoàng tuy là người bị thương nặng, nhưng cũng không phải là một dạng đại viên mãn thánh tôn có thể so sánh, cho nên đối với chạm một hai đại viên mãn thánh tôn, hắn vẫn là có đầy đủ đem cầm. Ha ha, nếu như lại thêm nó đây. Xích viêm ra đi. Giống. Xích viêm long gầm thét ra, thân hình khổng lồ xuất hiện ở trên không, đáng sợ long uy, tức khắc đem bốn phía hắc ám ma thú kinh sợ thối lui ra. Bát Dực Ma Long, ngươi cái tên này trên thân vẫn còn có bực này ma thú. Chứng kiến Xích Viêm Long xuất hiện, Hắc Ám giáo hoàng khí sắc tức khắc ngưng trọng. Đổi thành quá khứ, một cái Bát Dực Ma Long, hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt. Mà bây giờ hắn chẳng những người bị thương nặng, lại muốn đồng thời đối mặt hai đại viên mãn thánh tôn cùng cái kia Dịch Thu không nói, hôm nay lại thêm một cái Xích Viêm Long, xác định đã vượt qua hắn cực hạn. Nay là lần đầu tiên, để cho hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Trước, cho dù đối mặt kiếm đế thời điểm, cũng chưa từng có loại cảm giác này. Hắc ám giáo hoàng mặt biến sắc được ngưng trọng không gì sánh được, hai thật lớn ma dược, bất an quơ múa. Xích viêm, động thủ. Dịch Thu một tiếng mệnh lệnh phía dưới, Xích viêm mở ra miệng rộng, tức khắc tóe lên ra một đạo long diễm, hướng về phía dưới Hắc ám giáo hoàng oanh kích qua đây. Hắc ám ma thuẫn. Hắc ám giáo hoàng hai ma dược chấn động mạnh một cái, lập tức tạo ra một đạo màn ánh sáng màu đen, đem long diễm ngăn cản tới. Ùng ùng. Vô luận Xích viêm long diễm thế nào mãnh liệt, đều không cách nào rung động màn ánh sáng màu đen mảy may. Tuyệt mệnh phi kiếm, phá. Đúng lúc này, chỉ nghe quát khẽ một tiếng, thiên tà kiếm sát na từ trời rơi xuống, chém ở màn ánh sáng màu đen trên, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem màn ánh sáng màu đen cắt nhỏ ra. Ầm ầm. Màn ánh sáng màu đen vỡ vụn, long diễm thế như trẻ che đánh vào Hắc Ám giáo hoàng trên thân thể, trong nháy mắt đem Hắc Ám giáo hoàng hơn nửa thân thể đốt cháy. Cùng lúc đó, Nhiếp Phong Lưu cùng Ngọc Tiêu cung chủ đồng thời xuất thủ, hai cổ cường đại thần thông, lấy thế lôi đỉnh, đánh vào Hắc Ám giáo hoàng trên thân thể, trong nháy mắt đem Hắc Ám giáo hoàng thân thể nổ bể ra tới. Chứng kiến Hắc Ám giáo hoàng thân thể hầu như đã hóa thành phấn vụn, Ngọc Tiêu cung chủ cùng Nhiếp Phong Lưu cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, muốn chạy. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu một kiếm quét ra, một đạo kiếm ba càn quét ra, hướng về một chỗ giữa hư không chém tới, chỉ nghe xì xì một tiếng, một đạo chất lỏng màu đen bắn tung tóe ra, lập tức liền nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Dịch Thu, bổn hoàng là sẽ không bỏ qua cho ngươi, trăm năm sau, bổn hoàng cần phải giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, đột nhiên mây đen rậm rạp không trung. Đột nhiên lôi đỉnh vạn trượng, từng đạo kinh lôi hạ xuống, uyển như mạng nện, đan vào một chỗ, ùng ùng bổ xuống dưới. Sau đó giữa hư không, thình lình xuất hiện một đạo cửa đá thật to. Chỉ thấy cửa đá kia bên trong, ánh sáng màu đen rung động, thoạt nhìn thần bí lại đáng sợ. Đó là cái gì? Hắc ám chi môn, đi thông hắc ám giới cổng vào. Nhiếp Phong Lưu nhìn cửa đá kia, thần sắc tái nhợt nói ra. Hắc ám giới? Đó là địa phương nào? Truyền thuyết là theo thần giới một dạng tồn tại, bên trong ở cùng thần nhất dạng cường đại hắc ám ma thần. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm đột nhiên lay động không hiểu. Cùng thần nhất dạng nhân vật mạnh mẽ, chẳng lẽ thế giới này thật có thần sao? Ngọc Tiêu cung chủ thần sắc khẽ động, thầm than thở, không được, nếu như gia hỏa này chạy trốn tới Hắc Ám giới đi, chúng ta chẳng phải là không làm gì được hắn, nhanh chóng ngăn lại hắn. Dịch Thu cười khổ một tiếng, đã trễ, tên kia đã sớm chạy vào đi, trừ phi chúng ta bây giờ cũng cùng vào Hắc Ám giới, bằng không căn bản giết không chết hắn. Vậy chẳng lẽ để hắn như thế chạy về? Ngọc Tiêu cung chủ có một ít không cam lòng nói ra. Trước 1943, hư không lực lượng bản nguyên. Hắc ám chi môn, không phải ai đều có thể mở ra, chỉ có cường đại ma thần mới có thể làm được. Xem ra cái này hắc ám giáo hoàng tại ám hắc giới bối cảnh không nhỏ, vậy mà có thể cho những thứ kia ma thần thay hắn mở cửa. Nhiếp Phong Lưu cũng vẻ mặt nghiêm túc lên. Không cần phải lo lắng, tuy là hắn đã chạy, thế nhưng hắn thân thể đã được chúng ta triệt để hủy diệt, chỉ đem lấy hắc ám bổn nguyên rời khỏi. Sở dĩ lần này, không có một mấy trăm năm thời gian, hắn không có khả năng khôi phục, hơn nữa coi như hắn khôi phục cũng chưa chắc có thể lại lần nữa đi tới thánh vực, dù sao này hắc ám chi môn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể mở. Dịch Thu ngược lại không có lo lắng quá mức, chỉ cần có thể để cho hắc ám giáo hoàng trong vòng trăm năm đừng nháo sự tình liền đầy đủ, sau trăm tuổi coi như hắc ám giáo hoàng trở lại, hắn cũng có đầy đủ đem cầm đem đánh lui, cũng chỉ có thể như vậy. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngọc Tiêu cung chủ nói. Đương nhiên là trở lại. Nhiếp Phong Lưu hì hì cười nói, đánh thật nhiều ngày ta đều mệt, nên trở về đi thật tốt uống rượu chúc mừng một tí. Được, chúng ta đi. Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên nói, các ngươi về trước đi, ta còn có chút sự tình. Ách. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong Lưu cùng Ngọc Tiêu cung chủ không khỏi liếc nhau, đều là lộ ra tích phân vô cùng kinh ngạc biểu tình. Ở lại cái địa phương quỷ quái này, có thể đi có chuyện gì? Bất quá Nhiếp Phong Lưu cùng Ngọc Tiêu cung chủ biết Dịch Thu cũng không phải là người bình thường, hắn lưu lại tất nhiên có bản thân xem, sở dĩ bọn họ tuy là trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng vô dụng hỏi nhiều, chỉ là dặn Dịch Thu một câu, lại đều rời khỏi. Đợi Nhiếp Phong Lưu cùng Ngọc Tiêu cung chủ sau khi rời khỏi, Dịch Thu mắt sáng lên, lay động thân hình phía dưới, đi tới thật lớn quan tài trên, lập tức xoay quanh mà làm, cảm thụ được bốn phía tinh thuần không gì sánh được hắc ám năng lượng. Thật mạnh hắc ám chi lực, khó trách hắc ám giáo hoàng có thể khôi phục nhanh như vậy, ở đây hắc ám năng lượng, quả thực kinh người, nếu như ta ở chỗ này tu luyện hư không thánh tâm nói, có lẽ. Trong mắt tinh mang lập lòe, Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Đúng là, tại hư không quyết dẫn phía dưới, tinh thuần không gì sánh được hắc ám chi lực, hóa thành hư không chi lực, điên cuồng theo hắn mỗi cái huyệt vị bên trong dũng mãnh tràn vào, sau cùng quán trú tại hắn hư không thánh tâm ở giữa. Liên như vậy, Dịch Thu bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên bốn phía hắc ám chi lực lên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một tháng trôi qua. Một đạo ánh sáng màu đen tại Dịch Thu trong cơ thể bạo phát, lập tức thình thịch. Dịch Thu sau lưng vậy mà dài ra một đôi hắc ám ma dự tới. Mà giờ khắc này, Dịch Thu hư không thánh tâm cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, toàn bộ hư không trái tim đều biến mất, sau cùng ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Đây không phải là hắn, đúng là hắc ám bổn nguyên. Lúc này, nếu là hắc ám giáo hoàng chứng kiến nói, không phải là há hốc mồm không thể. Một nhân loại tu sĩ, vậy mà ngưng tụ hắc ám lực lượng bản nguyên. Hơn nữa còn là hắc ám bổn nguyên bên trong, cường đại nhất hư không bổn nguyên. Phải biết, coi như là hắc ám giới bên trong, có khả năng ngưng tụ hư không bổn nguyên, cũng đều là nhân vật thiên tài, cho dù là hắn, cũng không có làm đến. Mà một nhân loại tu sĩ, vậy mà làm đến, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả Dịch Thu cũng không nghĩ tới, bản thân lại có thể ngưng tụ ra hư không bổn nguyên. Cảm thụ được trong cơ thể đáng sợ hư không chi lực, Dịch Thu nội tâm kích động không thôi, hai hắc ám ma dược trong nháy mắt bày ra, lập tức thi triển ra hư không cửu bộ. Chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu lại xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm chỗ, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Dịch Thu tự nhận tốc độ này, cho dù là đại viên mãn thánh tôn, đều có thể mặc cảm. Đây cũng là hư không lực lượng bản nguyên sao? Đúng là cường đại. Dịch Thu ánh mắt chớp động, đột nhiên nghĩ tới hư không quyết ở giữa ghi chép, chỉ cần hắn có thể đủ ngưng tụ hư không bổn nguyên, liền có thể tu luyện một loại cường đại hư không thần thông, hư không pháp cầu. Hôm nay hắn vừa lúc có thể thử nghiệm tu luyện một chút. Nếu là có thể luyện thành, đối với hắn chiến lực cũng sẽ để thăng rất nhiều. Dịch Thu cũng không lời thừa, y đi theo trong đầu hư không quyết bắt đầu tu luyện. Cùng trước kia hư không cựu bộ cùng hư không thôn vệ bất động, hư không pháp cầu đúng duy nhất hư không quyết ghi chép công kích thần thông. Nguyên lý cùng hắc ám giáo hoàng thi triển hắc ám pháp cầu rất là tương tự, chính là đem hư không chi lực ngưng tụ thành một cái hình cầu hình dạng, ngưng tụ hư không chi lực càng mạnh, hư không pháp cầu uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Lấy Dịch Thu sơ cấp hư không bổn nguyên ngưng tụ hư không pháp cầu, nhiều nhất có khả năng giết chết một cái hậu kỳ thánh tôn mà thôi, còn không cách nào đối đại viên mãn thánh tôn xuất hiện đe dọa. Bất quá có chút ít còn hơn không, tuy là hư không pháp cầu uy lực không tính là rất mạnh, thế nhưng thêm một loại thủ đoạn, lại nhiều một phần thực lực, huống chi hư không pháp cầu còn có hắn thần thông không sở hữu ưu điểm. Đó chính là ẩn nấp. Hư không pháp cầu cơ hồ là vô hình, rất khó bị người phát hiện, coi như đại viên mãn thánh tôn, nếu là không chú ý nói, cũng rất khó nhận thấy được, vì vậy cái này hư không pháp cầu, nếu là coi như một cái kỳ chiêu nói, có lẽ có thể thu không tưởng được hiệu quả. Hư không pháp cầu. Ba ngày sau, Dịch Thu lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái vô hình vô chất, chỉ có hắn chiến đế chi nhãn mới có thể thấy được pháp cầu, tại xoay quanh bay múa, lập tức trong mắt hắn tinh mang lóe lên, đem hư không pháp cầu ném ra ngoài. Siêu. Hư không pháp cầu đánh vào nơi xa một cái trên ngọn núi, hư không pháp cầu lập tức nổ bể ra đến, mạnh mẽ hư không chi lực trong nháy mắt nổ lên, sau cùng đem sơn phong bốn phía hư không đều trong nháy mắt nổ nát. Đáng sợ này không gian chi lực sát na trở thành từng cái kinh khủng vòng xoáy, đem ngọn núi kia xé thành chia năm xẻ bảy, sau cùng toàn bộ thôn phệ đi vào. Dịch Thu thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên một chút kinh hỉ. Này hư không pháp cầu, lại có thể nổ nát không gian, sau đó lấy không gian đổ nát trong nháy mắt tạo thành cường đại xé rách lực, xé nát tất cả đối thủ, uy lực này dường như so với hắn tưởng tượng ra cường hoành hơn mấy lần. Nếu là đại viên mãn thánh tôn, không chú ý nói, xa vào này hư không pháp cầu phạm vi công kích bên trong, sợ rằng cũng phải người bị thương nặng không thể. Này hư không pháp cầu, vậy mà lợi hại như vậy. Dịch Thu mừng rỡ không thôi, vốn tưởng rằng này hư không pháp cầu, nhiều nhất cũng liền có thể đối phó một cái hậu kỳ thánh tôn mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra, sự thực căn bản không phải như vậy, hắn hoàn toàn đánh giá thấp hư không pháp cầu uy lực. Dịch Thu cũng không biết, hư không bổn nguyên chính là hắc ám giới cường đại nhất bổn nguyên một trong, sở dĩ có thể có được như vậy uy lực, cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Hít sâu một hơi, Dịch Thu bình phục một cái nội tâm tình kích động, sau đó trên thân ma dược tu lại lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng. Lúc này hư không bổn nguyên đã luyện thành, cũng là nên trở về đi thời điểm, nói vậy Lam Khê sư tỷ, hiện tại hẳn là thập phần lo lắng ta đi. Dịch Thu trong mắt lóe lên mỉm cười, lập tức thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Chương 1944, ôm lầm người. Thánh Phượng, tông chủ đại điện bên trong. Thánh Phượng tông chủ, Đông Hoàng tộc trưởng, Hoàn Nhan Liệt mỗi người cường giả sắc mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ ngồi. Thánh Phượng tông chủ, tiểu tử này, liền Hắc Ám giáo hoàng đều không có cách nào đối phó. xem ra sau này chúng ta càng thêm khó có thể cùng người này chống lại, nếu là lại để cho như vậy phát triển tiếp, không ra trăm năm, toàn bộ thánh vực đem đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh không thể, đến lúc đó chúng ta những thứ này đã từng truy sát quá kẻ khác, kết quả có thể nghĩ. Đông Hoàng tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hoàn Nhan Liệt hừ lạnh một tiếng, không bằng chúng ta trực tiếp liên hợp toàn bộ thế lực, giết Thiên Đạo Tông, đem tên tiểu tử kia cho bóp chết tại nôi bên trong, ta không tin bằng vào chúng ta nhiều nhân lực như vậy lượng giết không chết hắn. Thánh Phường Tông chủ xem Hoàn Nhan Liệt một cái, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cái này Hoàn Nhan Liệt, tuy là thực lực cường đại, thế nhưng đầu óc lại ngu xuẩn cùng lợn đồng dạng. Cần biết lúc này Dịch Thu trở thành cứu vớt thánh vực anh hùng, vạn chúng sở quy, khí thế chính thịnh. Lại có Thiên Đạo Tông, Lỗ Ban Môn, Vũ Văn Hoàng tộc những thứ này thế lực cường đại làm hậu thuẫn, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn thế lực, làm sao có thể cùng chống lại. Hiện ở loại tình huống này, với khác liều mạng, không phải tự tìm cái chết vậy là cái gì. Bất quá Thánh Phường Tông chủ nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là từ tôi nói, lúc này theo chân bọn họ sống mái với nhau không phải cử chỉ sáng suốt, hơn nữa lấy Dịch Thu hiện tại thế lực, chỉ sợ cũng không phải chúng ta mấy cái có khả năng đối phó. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để hắn lớn lối như thế xuống dưới? Đông Hoàng tộc trưởng không cam lòng nói ra. Ha ha, đó là đương nhiên không có, bất quá không cần chúng ta xuất thủ, tự nhiên có người sẽ đối phó hắn. Thánh Phường Tông chủ cười lạnh nói. Ai? Đông Hoàng tộc trưởng cùng Thiên Thánh Quốc quân Hoàn Nhan Liệt, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vài phần hiếu kỳ biểu tình. Chứ bọn họ, còn có ai có khả năng đối phó Dịch Thu? Thiên Đạo Thánh Viện người. Thánh Phường Tông chủ từ tốn nói. Cái gì? Nghe được Thiên Đạo Thánh Viện bốn chữ này, Đông Hoàng tộc trưởng cùng Hoàn Nhan Liệt, đều là không khỏi thần sắc dùng một cái. Thiên Đạo Thánh Viện người chẳng lẽ xuống? Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc nói. Thánh Phường Tông chủ lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa có, bất quá theo ta tính ra, hẳn là sẽ tới rất nhanh, dù sao mỗi lần thánh vực phát sinh đại sự sau, dựa theo quy củ, Thiên Đạo Thánh Viện đều có thể phái người xuống kiểm tra, hơn nữa trong khoảng cách tiếp thánh viện thu đồ đệ, đã qua thời gian 10.000 năm, sở dĩ nếu như ta đoán không lầm nói, lần kế thánh viện thu đồ đệ ngày, ở nơi này trong vòng mấy năm. Thánh viện thu đồ đệ. Nghe nói như thế, Đông Hoàng tộc trưởng cùng Hoàn Nhan Liệt đều là thần sắc rung một cái, lộ ra vài phần vẻ hưng phấn. Phải biết, Thiên Đạo Thánh Viện chính là thánh vực thần bí nhất mà cường đại tồn tại. Truyền thuyết phàm là trở thành Thiên Đạo Thánh Viện người, sau cùng không có chỗ nào mà không phải là tiến nhập thánh nói điểm kết thúc, đế hoàng chi cảnh. Cho nên có thể đủ tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện nói, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình, bao gồm bọn họ những thứ này cường giả cấp cao nhất ở bên trong cũng không ngoại lệ. Đương nhiên Thiên Đạo Thánh Viện cũng không phải ai cũng có thể vào, vài vạn năm đến, có khả năng tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện người, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ Thiên Đạo Thánh Viện chọn đệ tử điều kiện, có thể nói là cực kỳ hà khắc. Thế nhưng coi như lần này Thiên Đạo Thánh Viện người hàng lâm, lại có thể thế nào? Dịch Thu thế nhưng cứu vớt thánh vực người, cho dù Dịch Thu tiêu diệt thánh đỉnh, thế nhưng tại Thiên Đạo Thánh Viện trong mắt người, thánh đỉnh chính là loài run rế, căn bản sẽ không lưu ý, vì vậy có lẽ cũng sẽ không đem Dịch Thu thế nào đi. Đông Hoàng tộc trưởng ngược lại không có quá qua ải tâm thánh viện thu đồ đệ sự tình, mà là thẳng nhớ làm sao diệt trừ Dịch Thu. Hắn biết lấy thực lực của hắn, căn bản không khả năng tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện. Cho nên dưới mắt tối trọng yếu, vẫn là diệt trừ Dịch Thu cái họa lớn trong lòng này. Hừ hừ, yên tâm đi, đợi đến Thiên Đạo Thánh Viện thu đồ đệ ngày, ta tự có cách làm, để cho Thiên Đạo Thánh Viện người giúp chúng ta diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Thánh Phường Tông chủ trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng quan mang, khóe miệng càng là lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười. Ba ngày sau, Thiên Đạo Tông, Tiểu Trúc Phong phía sau núi. Dịch Thu đi tới cổ Lam Khê trước thánh điện, ánh mắt lập lòe xuống, trực tiếp đi suốt đi vào. Đi qua đại sảnh, đi tới cổ Lam Khê gian phòng. Lập tức đẩy cửa mà vào, liền thấy một cái bạch y liền nữ tử, chính đưa lưng về phía hắn, nhìn ngoài cửa sổ ngây người. Cô gái mặc áo trắng này, tư thái ôn nhu, thân thể diễm lệ, cho dù là một cái bóng lưng, cũng đủ để miểu sát vô số nữ tử. Không cần phải nói, nhất định là Cổ Lam Khê chắc chắn. Dịch Thu đi ra phía trước, đưa ra hai cánh tay, trực tiếp từ phía sau ôm lấy bạch y liền nữ tử, đem bạch y liền nữ tử mềm mại đây đà thân thể mềm mại, kéo vào trong lòng, đồng thời trong miệng cười nói, "Sư tỷ, ngươi đây là đang chờ sao?" Bạch Y Liễu nữ tử thân thể mềm mại run một cái, lập tức mở miệng cười, "Dịch Thu minh chủ có phải hay không ôm lầm người, ta cũng không phải là ngươi cổ sư tỷ nha." Tiếng nói rơi xuống, Bạch Y Liễu nữ tử theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát được, lập tức cấp tốc xoay người lại, lộ ra một cái thanh lệ vô song, lãnh diễm tuyệt tục dung nhan tuyệt thế tới. Cô gái này không là người khác, đúng là tiên tử lão bà Mộ Dung Thanh Tuyết. "Thanh Tuyết?" Dịch Thu sững sờ, lập tức kinh hỉ không gì sánh được nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mộ Dung Thanh Tuyết tự tiếu phi tiếu nói, "Ta làm sao không thể tới? Chẳng lẽ Thiên Đạo Tông vẫn là cái gì cấm địa hay sao? Vẫn là Dịch Thu thiếu tông chủ không chào đón ta đây?" Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, "Dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại cổ sư tỷ trong phòng? Là ta gọi Thanh Tuyết muội muội đến, có vấn đề sao?" Đúng lúc này, Cổ Lam Khê theo ngoài cửa phòng đi tới, trực tiếp đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, thân thiết kéo Mộ Dung Thanh Tuyết tay nhỏ bé, cùng Mộ Dung Thanh Tuyết kể vai đứng chung một chỗ. Phải biết rằng này hai nữ tử, không chỉ cho phép nhan đều là khuynh thành tuyệt thế, hơn nữa khí chất cũng giống nhau y y hệt, sở dĩ đứng chung một chỗ, giống như thân mật vô gian tỉ muội. Thấy vậy một màn, Dịch Thu không khỏi kinh ngạc. Này hai nữ nhân, lúc nào quan tâm biến phải tốt như vậy? Thanh Tuyết muội muội, tới nơi này tìm ngươi có chuyện gì, để cho ta gặp được, sở dĩ ta liền đem nàng đưa đến nơi này, ngược lại ngươi tại sao trở về trễ như thế, ngươi biết, chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Cổ Lam Khê sau khi giải thích xong, ánh mắt mang theo ưu oán xem Dịch Thu một cái. Ta có một số việc muốn làm, sở dĩ trở về trễ một chút. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết tìm ta có chuyện gì? Mộ Dung Thanh Tuyết do dự một chút, tùy tiện nói, đúng Tinh Vũ sự tình. Tiểu Di Tử. Dịch Thu thần sắc khẽ động, một loại dự cảm không tốt xuất hiện ở trong lòng, trầm giọng hỏi, nàng xảy ra chuyện gì sao? Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, gần nhất ta cảm giác được Tinh Vũ hồn lực càng ngày càng yếu, xem ra hẳn là kiên trì không bao lâu, liền phải bị huyết hậu triệt để cắn nuốt hết, sở dĩ ta dự định lần này đem huyết hậu diệt trừ, cứu ra Tinh Vũ, bất quá bây giờ huyết hậu thực lực đã rất mạnh, chỉ dựa vào ta một người, có lẽ không cách nào làm đến, sở dĩ ta mới đến tìm ngươi. Chương 1945, cứu tiểu Di Tử. Dịch Thu cau mày nói, kích sát huyết hậu không khó, thế nhưng muốn đem nàng thánh hồn theo Tinh Vũ trong cơ thể đuổi ra ngoài nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ngươi có biện pháp nào sao? Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nếu như nàng có biện pháp nói, cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Ta ngược lại thật ra có một cách làm, có lẽ có thể thử một lần. Lúc này, Cổ Lam Khê đột nhiên mở miệng nói. Này mấy ngày trong, Cổ Lam Khê từ lâu theo Mộ Dung Thanh Tuyết trong miệng, biết được liên quan tới Mộ Dung Tinh Vũ bị huyết hậu chiếm giữ thân thể sự tình, vì vậy mấy ngày nay, lại thẳng hỏi Cổ Kiếm Phong cùng Ngọc Tiêu công chủ, giải thích như thế nào cứu Mộ Dung Tinh Vũ cách làm. Mà liền tại hôm qua, nàng cuối cùng từ Ngọc Tiêu công chủ trong miệng biết được một cái cách làm. Biện pháp gì? Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đồng thời nhìn về phía Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê thở dài nói, biện pháp này, lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng làm nhưng không dễ dàng, hơn nữa thập phần hung hiểm, không biết có thể làm được hay không. Không sao cả, trước nói nghe một chút. Đối với Dịch Thu mà nói, chỉ cần có thể để cho cứu tỉnh tiểu Di Tử, biện pháp gì, đều có thể thử nghiệm. Này phương pháp chính là lợi dụng đoạt xá bí thuật, đem thánh hồn tiến nhập Mộ Dung cô nương ý thức bên trong, sau đó giúp đỡ Mộ Dung cô nương thánh hồn, đánh bại huyết hậu thánh hồn, lại lần nữa đoạt lại Mộ Dung cô nương thân thể. Thánh hồn đoạt xá. Dịch Thu nhíu mày, thánh hồn chính là thánh giả căn cơ một trong, một khi rời khỏi bản thể, sẽ biến phải suy yếu không gì sánh được, mà thánh hồn đoạt xá bí thuật, càng là thánh vực hung hiểm nhất bí thuật một trong, một khi thất bại, chẳng những Mộ Dung Tinh Vũ sẽ bị thương nặng, có lẽ liền hắn cũng muốn hồn phi phách tán không thể. Sở dĩ Cổ Lam Khê biện pháp này xác định quá mức hung hiểm. Chỉ là lúc này, trừ phương pháp này ở ngoài, dường như cũng không có biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, nói, được, ta đi thử xem, bằng vào ta hiện tại thánh hồn, đánh bại huyết hậu thánh hồn, hẳn là cũng không phải là việc khó. Không được, ngươi đi quá nguy hiểm. Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này lắc đầu, tuy là nàng rất muốn cứu ra muội muội mình, thế nhưng cũng không hy vọng Dịch Thu mạo nguy hiểm lớn như vậy. Dù sao trong lòng nàng, Dịch Thu giống như Mộ Dung Tinh Vũ trọng yếu. Dịch Thu thở dài nói, tiên tử lão bà, lúc này cũng không có phương pháp khác, chúng ta cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Tinh Vũ bị huyết hậu thôn phệ đi. Thế nhưng, Mộ Dung Thanh Tuyết y dĩ nguyên có chút bận tâm. Yên tâm, ta có đầy đủ đem cầm đánh bại cái kia huyết hậu, lần này ta nhất định sẽ đem tiểu Di Tử giải cứu ra. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vô cùng kiên định biểu tình tới. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn cắn môi, lập tức gật đầu nói, được, vậy ta đi cùng với ngươi. Dịch Thu mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, chần chờ một cái, cuối cùng gật gật đầu nói, hừm, chúng ta ngày mai sẽ lên đường. Được. Lúc đêm khuya, trăng lạnh treo cao chân trời. Băng lanh ánh trăng đi qua cửa sổ ở mái nhà, rải rác ở trống trải bên trong đại điện, làm cho lúc đầu u ám đại điện xuất hiện một chút sáng ngời. Chỉ thấy, trong đại điện, ngồi một cái hồng y liễu nữ tử. Cô gái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dung nhan thanh tú, mạo mị khuynh thành, tướng mạo cùng Mộ Dung Thanh Tuyết rất giống nhau, khoanh chân ngồi ở trong đại điện, một đầu như tiên huyết vậy tóc hồng theo gió phiêu lãng, đỏ rực khóe miệng, lộ ra một chút quỷ dị lại đẹp đẽ nụ cười. Nữ nhân này không là người khác, đúng là tiểu Di Tử Mộ Dung Tinh Vũ. Không đúng. Nói đúng ra, chắc là huyết hậu mới đúng. Mấy thập niên, không nghĩ tới ngươi nha đầu kia chấp niệm sâu như thế, vậy mà đến bây giờ còn không chịu buông tha. Huyết hồng đôi mắt đẹp dừng ở nơi xa, làm như lẩm bẩm. Nhưng mà nàng tiếng nói rơi xuống, tại trong cơ thể nàng chỗ sâu, một đạo khác sóng linh hồn xuất hiện. Bất quá cái này sóng linh hồn cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí có thể nói là nhỏ bé không thể nhận ra. Ha ha, khỏi cần dãy rủa, cái kia gọi Dịch Thu tiểu tử đã sớm đem ngươi quên, hôm nay ta sẽ đưa ngươi triệt để thôn phệ, để cho ngươi hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Huyết hậu khẽ miệng lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, lập tức cổ tay rung một cái, tại nàng bốn phía đột nhiên thình thịch tiếng đại tác, lập tức xuất hiện từ căn hình tròn thạch trụ. Những thứ này thạch trụ mỗi cái đều biết trượng kích thước, nối thẳng đỉnh điện, thạch trụ mặt ngoài khắc đầy từng đạo kỳ quái cổ văn, lúc này những thứ kia cổ văn đều là lấp lánh hào quang màu đỏ, thoạt nhìn vạn phần quỷ dị. Phệ hồn đại trận. Huyết Hậu tiếng nói rơi xuống, những thứ kia trên trụ đá cổ văn đột nhiên hồng quang đại thịnh, chợt từng đợt cổ quái ma âm tại trong đại trận quanh quẩn ra, ở nơi này ma âm phía dưới, Mộ Dung Tinh Vũ sóng linh hồn cấp tốc yếu bớt xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Hừ, trận pháp này chính là bản hậu nhiều năm nghiên cứu ra được, chính là vì thôn phệ ngươi hồn phách, ta hiện tại nhìn ngươi thế nào phản kháng, từ trong tay của ta tránh thoát ra ngoài. Huyết Hậu băng lãnh lời nói truyền tới. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên, một ánh kiếm hạ xuống, trong nháy mắt đem bốn phía thạch trụ cắt nhỏ ra, làm cho phệ hồn đại trận trong nháy mắt bể ra. Là ai? Dám cắn loạn bản hậu chuyện tốt, không muốn sống sao? Huyết Hậu đại mi nhăn lại, hướng về cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy cửa đại điện, thình lình đứng một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh. Nam anh tuấn thần vũ, nữ xinh đẹp tuyệt luân. Hai người này không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết. Là các ngươi? Huyết Hậu thấy rõ người đến sau, không khỏi hừ lạnh một tiếng, các ngươi là tới cứu tiểu nha đầu kia sao? Đáng tiếc đã tới muộn, nàng hồn phách đã bị ta thôn phệ. Tự tìm cái chết. Mộ Dung Thanh Tuyết giận dữ, muốn xuất thủ, lại bị Dịch Thu cản lại. Không cần nghe nàng nói bậy, Tinh Vũ hồn phách vẫn còn ở trong cơ thể nàng, chỉ bất quá có một ít suy yếu thôi, chúng ta còn có cơ hội. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết tức khắc an định lại, tựa hồ đối với Dịch Thu nói tin tưởng không nghi ngờ. Hừ, tiểu tử thối, kém như vậy hồn lực ba động, ngươi cũng có thể đi phát giác. Huyết Hậu mắt sáng lên, hừ lạnh nói ra, bất quá thì tính sao? Hôm nay bản hậu nói cái gì cũng muốn đem nha đầu này hồn phách cắn nuốt hết. Huyết Hậu, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, rời khỏi Tinh Vũ trong cơ thể, bằng không ta sẽ nhường ngươi triệt để hồn phi phách tán. Dịch Thu từ tốn nói. Ha ha, rõ là buồn cười, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái sơ kỳ thánh tôn, có bản lãnh kia sao? Huyết Hậu cười lớn một tiếng, trong cơ thể kinh khủng ma khí bộc phát ra, một cổ kinh người khí tức như núi kêu biển gầm lao ra, cuồn cuộn bốn phía. Đại viên mãn thánh tôn. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt đồng thời biến phải ngưng trọng. Bọn họ thật không ngờ, Huyết Hậu vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, cũng đã đem tu vi để thăng đến đại viên mãn thánh tôn cảnh giới, kia ra hỏa tu luyện cũng quá nhanh đi. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đương nhiên không biết, ngày xưa Huyết Hậu, mặc dù không như kiếm đế, thế nhưng cũng là đã nửa chân đạp đến vào đế hoàng cảnh giới cường giả, hôm nay chiếm giữ Mộ Dung Tinh Vũ thân thể, trọng đầu tu luyện, tự nhiên nhanh vô cùng, có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đạt đến đại viên mãn thánh tôn tu vi, cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Chương 1946, Thiên Thần Chi Uy. Có hay không bản lãnh kia, ngươi lập tức liền hiểu. Dịch Thu chưa động thủ, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đã quát một tiếng, thân ảnh như điện hướng về Huyết Hậu chạy đi, đồng thời một thiên thiên ngọc thủ hướng về Huyết Hậu ngực cấn qua đây. Hả? Ngươi này xú nha đầu tu luyện so tiểu tử thúi kia còn nhanh hơn, vậy mà đã đạt đến hậu kỳ thánh tôn. Huyết Hậu hơi giật mình, dường như không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết tu vi cường hãn như vậy, bất quá nàng rất nhanh thì chấn định lại, cười lạnh một tiếng, tương tự vung lên bàn tay, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết nên đón. Thình thịch. Theo một tiếng nột ngạt to lớn, đôi bàn tay sát na in ở cùng nhau, nhưng mà cái này nhìn như hết sức nhỏ mềm mại bàn tay, lại giống như hai hồng hoàng cự thú một dạng có bá đạo không gì sánh được lực lượng đáng sợ ba động, theo hai người giữa thả ra ngoài, hóa thành sóng to gió lớn càn quét ra ngoài, trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện vỡ ra đến, thậm chí số trong vòng 10 dặm hết thể sự vật đều bị hai người lực lượng hủy diệt. Rầm rầm. Một trường qua đi, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Huyết Hậu vậy mà đồng thời lùi lại ra ngoài. Trước người chỉ là lui lại một bước, nhưng mà phía sau người lại ước chừng lui ra phía sau thập bộ. Lực lượng đối lập, dĩ nhiên đúng lập tức phân cao thấp. Làm sao có thể, người rõ ràng chỉ là một hậu kỳ thánh tôn, vì sao lực lượng so với ta còn mạnh mẽ hơn? Huyết Hậu nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, trong mắt hiện lên một chút lay động, trên mặt xem thường cũng đã biến mất, ngược lại trở thành kiêng kỵ, dễ nhận thấy nàng căn bản không có nghĩ đến Mộ Dung Thanh Tuyết lại có đáng sợ như thế lực lượng. Dịch Thu cũng là cả kinh, không nghĩ tới tiên tử lão bà thực lực cường hãn tới mức này, chỉ dựa vào lực lượng cũng đã có khả năng áp chế đại viên mãn thánh tôn cường giả, quả thực đáng sợ. Bất quá hắn nghĩ lại, nhưng cũng thư thái, cần biết Mộ Dung Thanh Tuyết chẳng những có giống như hắn tứ tượng huyết mạch, trong cơ thể càng là có thiên thần độ như vậy thần khí, có hy hoàng thiên thần lực, sở dĩ về mặt sức mạnh có khả năng áp chế Huyết Hậu, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết đứng ở nơi đó, toàn thân bị tử sắc vầng sáng bao phủ, giống như mây tím tiên nữ dáng thế, lãnh diễm tuyệt tục, cao quý không gì sánh được. Yêu nữ, nhanh theo muội muội ta trong thân thể lăn ra ngoài, bằng không để cho ngươi hồn phi phách tán không thể. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười giống như đắp một tầng sương lạnh, vô cùng băng lãnh. Ha ha, tiểu nha đầu, tuy là thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng muốn từ trong tay của ta cứu ra muội muội ngươi, cũng là si tâm vọng tưởng. Tối nay chính là nghìn năm ở giữa âm hồn lực, suy yếu nhất thời điểm, chỉ cần tiếp qua 3 canh giờ, coi như khỏi cần ta xuất thủ, muội muội ngươi cũng phải hồn phi phách tán không thể. Huyết Hậu lạnh lạnh cười nói, tự tìm cái chết. Mộ Dung Thanh Tuyết thịnh nộ, hóa thành một đạo tia chớp màu tím, lại lần nữa hướng về Huyết Hậu phóng đi. Huyết Hậu biết Mộ Dung Thanh Tuyết lợi hại sau, không hề cùng Mộ Dung Thanh Tuyết chính diện chống lại, hừ lạnh một tiếng sau, lập tức lắc mình tránh được, lập tức ngọc thủ một phen, một đạo huyết sắc trường ấn hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết vỗ tới. Ầm. Huyết sắc kia trường ấn vừa mới xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết trước mặt, liền bị Mộ Dung Thanh Tuyết một trường nổ nát ra, sau đó Mộ Dung Thanh Tuyết lại lần nữa hóa thành một đạo tia chớp màu tím, hướng về Huyết Hậu tiến lên. Huyết Hậu ánh mắt ngưng lại, vội vàng lại lần nữa né ra. Liên như vậy hai người liên tục giao thủ mấy chục hiệp, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại. Bất quá động tĩnh to lớn, lại đem Lục Đại Thánh Điện cao thủ toàn bộ kinh động. Cũng không lâu lắm, Lục Đại Thánh Điện vô số cao thủ theo bốn phương tám hướng chạy tới, xuất hiện tại giữa không trung, đứng xem Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Huyết Hậu giữa làm người sợ hãi chiến đấu. Các ngươi nhìn hai người là ai cũng dám cùng Huyết Hậu động thủ. Đặc biệt cô gái mặc áo trắng kia quá mạnh mẽ đi, vậy mà đuổi theo Huyết Hậu đánh, Huyết Hậu thế nhưng đại viên mãn thánh tôn cường giả a. Không biết, nữ nhân kia có một ít xa lạ, chưa từng thấy qua, bất quá người nam kia, ta lại nhận biết, hắn chính là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân Dịch Thu. Cái gì? Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân Dịch Thu? Đánh bại Hắc Ám Giáo Hoàng vị thiên tài kia? Đúng, chính là người này. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nhìn hình dạng cũng là hướng về phía Huyết Hậu đến, chẳng lẽ người này cùng Huyết Hậu có cựu oán? Chúng ta làm sao bây giờ, có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Giúp cái rắm, bên dưới ba người kia đều là đại viên mãn thánh tôn cấp bậc cường giả, chúng ta đi có thể làm gì? Chịu chết. Chúng ta đợi ở nơi này xem kịch vui chính là, ai thua ai thắng đều không có quan hệ gì với chúng ta. Một cái thánh điện điện chủ hừ lạnh một tiếng nói ra, kẻ khác nghe vậy, đều gật đầu. Phải biết rằng trong ngày thường, cái này Huyết Hậu làm mưa làm gió, căn bản không đem bọn họ Lục Đại Thánh Điện người làm người xem, vì vậy bọn họ tự nhiên vui vẻ không được Dịch Thu có khả năng giúp bọn hắn diệt trừ người nữ nhân này, sở dĩ sao lại đi lên hỗ trợ, đều là ở phía trên sống chết mặc bay nhìn lên cho hay. Thấy như vậy một màn, Huyết Hậu trong mắt lóe lên, trong lòng âm thầm thề nói, một đám vô dụng gia hỏa, chờ đánh đuổi này hai người, không phải đem các ngươi tất cả đều giết chết không thể. Ngay Huyết Hậu trong lòng tức giận những thứ kia thánh điện cường giả không đến giúp mang thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết đã lại lần nữa công tới. Thiên Thần Đồ. Trong sát na, một đạo màn ánh sáng màu tím, theo Mộ Dung Thanh Tuyết mi tâm ở giữa bay ra ngoài, sau đó trở thành một bức tranh, xuất hiện tại Huyết Hậu trên đầu, sau đó bức tranh đó điên cuồng xoay tròn, đồng thời càng lúc càng lớn, mãi đến sau cùng thình lình trở thành hơn 10 dặm cỡ, giống như một đóa tử sắc ảnh mây, bao phủ bốn phía. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ uy áp xuất hiện, như là một tòa núi lớn vậy, hướng về kia Huyết Hậu đè xuống. Thiên Thần Đồ, trên người ngươi tại sao có thể có loại vật này? Ngươi là Hy Hoàng người nào? Huyết Hậu thần sắc tái nhợt, nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thiên Thần Đồ chính là Hy Hoàng chí bảo, bên trong ẩn chứa có thể khắc chế hết thể tà ma lực lượng thiên thần lực, mà nàng tu luyện đúng là vô thượng ma công, Huyết Ma Thần Quyết. Vì vậy Thiên Thần Đồ có thể nói là nàng lớn nhất khắc tinh, lấy tu vi, tại Thiên Thần Đồ thần lực phía dưới, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hừ, ngươi nếu biết Thiên Thần Đồ, hẳn là minh bạch Thiên Thần Đồ lợi hại, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi muội muội ta thân thể, ta nên tha cho ngươi một mạng, bằng không ta sẽ dùng Thiên Thần Đồ đưa ngươi tiêu diệt. Mộ Dung Thanh Tuyết lạnh giọng nói ra. Ha ha, xú nha đầu, ngươi mặc dù có Thiên Thần Đồ, thế nhưng ngươi lại không làm gì được ta, bởi vì ngươi một khi thi triển Thiên Thần Đồ tiêu diệt ta, vậy ngươi muội muội cũng đồng dạng sẽ chết rất thảm. Huyết Hậu sống thêm vào năm, từ lâu cáo giả, làm sao không biết Mộ Dung Thanh Tuyết tâm tư, nàng minh bạch chỉ cần nàng rời khỏi Mộ Dung Tinh Vũ thân thể, như vậy nàng tuyệt đối không có bất luận cái gì đường sống. Cho nên chỉ cần nàng không ly khai Mộ Dung Tinh Vũ thân thể, coi như cô gái này có thiên thần đồ, cũng không làm gì được nàng. Đáng ghét. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp ẩn dục nồng nặc sát ý, hận không thể lập tức đem Huyết Hậu tiêu diệt, bất quá nàng biết Huyết Hậu nói không sai, chỉ cần dùng thiên thần đồ tiêu diệt đối phương, muội muội mình cũng sẽ biến mất theo, bởi như vậy, nàng làm những thứ này xem cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chương 1947, Trấn Hồn Đinh. Làm sao bây giờ? Ngay Mộ Dung Thanh Tuyết do dự giữa, Dịch Thu nói, tiên tử lão bà, ngươi dùng thiên thần đồ trấn áp nàng, ta tới đem nàng hồn phách theo tiểu di tử trong cơ thể đuổi ra ngoài. Ngươi? Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩn người một chút, sau đó do dự nói, ngươi thật muốn thi triển kia cái gì đoạt xá bí thuật sao? Hừm, trừ biện pháp này, cũng không có biện pháp khác có khả năng cứu ra tiểu di tử. Dịch Thu gật đầu, thần sắc vô cùng kiên định. Thế nhưng, được, không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cứ dựa theo ta nói làm. Dịch Thu nói xong, không cấp Mộ Dung Thanh Tuyết mở miệng cơ hội, bóng người khẽ động, đã tới Huyết Hậu bên cạnh. Hừ, tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì? Huyết Hậu bị thiên thần đồ trấn áp, hoàn toàn không thể động đậy, cho nên nhìn thấy Dịch Thu đến, trong mắt nàng không hiểu xuất hiện một vẻ bối rối vẻ. Dịch Thu đi tới Huyết Hậu bên cạnh, nhẹ nhàng cười nói, không làm cái gì, chỉ là chứng kiến Huyết Hậu lớn lên như vậy xinh đẹp, vì vậy tại hạ có một ít tâm động mà thôi. Nói xong, Dịch Thu đột nhiên đưa ra một tay, nâng lên Huyết Hậu trói hai chân chuột, tuyết trắng êm dịu quay hàm, sau đó nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người há hốc mồm. Cái này Dịch Thu điên đi, cũng dám công nhiên đùa giỡn Huyết Hậu, quả thực là không muốn sống. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ làm ra như vậy cử động đến, nhíu mày, có chút không vui nói, tên tiểu tử thúi này, đến đang làm cái gì? Hỗn đản, ngươi tự tìm cái chết. Huyết Hậu đầu tiên là sững sờ, sau đó tức khắc giận dữ, một đôi mắt phượng từ từ dừng ở Dịch Thu, như muốn phun ra lửa, phải biết rằng lấy thân phận, khi nào bị người như vậy chất nhạt quá. Ngay tại lúc Huyết Hậu thịnh nộ trong nháy mắt, nàng thánh hồn lập tức xuất hiện một chút ba động. Chính là lúc này, Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên khẽ quát một tiếng, "Đoạt xá." Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu chiến đế thánh hồn sát na rời khỏi thân thể, trực tiếp xông vào Huyết Hậu trong thân thể. Nguyên lai, Dịch Thu làm như vậy cũng không phải là thật muốn đùa giỡn Huyết Hậu, mà là cố ý khích nộ Huyết Hậu. Cứ như vậy, Huyết Hậu dưới cơn thịnh nộ, hồn lực sẽ xuất hiện ba động, lộ ra chỗ sơ hở, mà hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào, tiến nhập Huyết Hậu trong thân thể. Sở dĩ đây hết thảy, có thể nói đều theo hắn kế hoạch hành sự. Bạch Dịch Thu thánh hồn lập tức tiến nhập Huyết Hậu thân thể, lại lập tức xuất hiện tại Huyết Hậu tại trong thức hải, lập tức liền thấy Huyết Hậu thánh hồn chính đứng sừng ở thức hải trung ương nhất, mà ở thức hải xó xỉnh bên trong thì có do một cái xinh đẹp nữ tử yếu đuối. Cô gái này không là người khác, đúng là tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ hồn phách. Dịch Thu chứng kiến Dịch Thu xuất hiện, Mộ Dung Tinh Vũ tức khắc mừng rỡ không thôi, vội vàng hô hoán một tiếng, lập tức sẽ kéo cơ hồ suy yếu không gì sánh được thân thể, hướng về Dịch Thu chạy tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Huyết Hậu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tay phải vồ một cái, một cổ cường đại hấp lực trực tiếp đem Mộ Dung Tinh Vũ linh hồn bắt vào tay tâm ở giữa. "Tiểu tử thối, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi thi triển đoạt xá bí thuật, cũng chạy đến thân thể này bên trong, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể cứu được cái tiểu nha đầu này sao?" Rõ là buồn cười. Huyết Hậu trên mặt lộ ra xem thường biểu tình tới. "Dịch Thu, cứu ta!" Mộ Dung Tinh Vũ trong tay Huyết Hậu dãy rủa, hữu khí vô lực nói ra, khuôn mặt cười lộ ra vô cùng thống khổ biểu tình tới. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nói: "Huyết Hậu, ngươi buông nặng ra, ta sẽ cho ngươi tìm một cái thân thể là được." "Hừ, tiểu tử thối, ngươi bất đi gạt ta, ngươi cho rằng bản hậu đúng tốt như vậy lừa gạt sao? Chỉ sợ ta vừa ly khai cái này thân thể, bên ngoài nữ nhân kia sẽ không chút do dự dùng thiên thần đồ đem ta đánh giết hết." Huyết Hậu một bên cười nhạt vừa nói, một bên lẻ lươi tại Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn kia phía trên liếm một cái, lập tức cười quái dị nói: "Huống chi, tốt như vậy thân thể, ngươi cảm thấy ta sẽ đem không công buông tha sao? Hôm nay bản hậu liền ở trước mặt ngươi, đem cái tiểu nha đầu này thôn phệ dung hợp, để cho ngươi mắt mở trừng trừng nhìn linh hồn nàng thế nào chết đi." Huyết Hậu nói xong, lúc này há miệng ra, hướng về phía Mộ Dung Tinh Vũ cái miệng nhỏ nhắn chợt hút một cái, lập tức liền thấy Mộ Dung Tinh Vũ linh hồn chi lực điên cuồng trôi qua, hướng về Huyết Hậu trong cơ thể dung hợp. Lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ linh hồn suy yếu không gì sánh được, tuy là nội tâm có cường đại chấp niệm, nhưng là lại y hiển nguyên không cách nào phản kháng Huyết Hậu thôn phệ, chỉ có thể rên thống khổ, mắt mở trừng trừng nhìn linh hồn chi lực cấp tốc yếu bớt, linh hồn dần dần biến mất. "Dịch Thu, cứu ta!" Mộ Dung Tinh Vũ vô cùng thống khổ la lên. "Tự tìm cái chết!" Dịch Thu trong mắt hàn mang tận trời, lúc này thân ảnh lay động, hướng về Huyết Hậu phóng đi, song khi hắn vừa mới bước vào khoảng cách Huyết Hậu hai người không tới ba bước khoảng cách, lại bị một cổ vô hình lực lượng cản được, để cho hắn dùng lực như thế nào, cũng không cách nào đi tới nửa bước. Người dĩ nhiên tại Mộ Dung Tinh Vũ trong cơ thể xuống hồn cấm. Dịch Thu nội tâm cả kinh, hồn cấm chính là một loại cực kỳ đặc thù cấm chế này có thể phòng ngừa hắn thánh hồn đơn giản xông vào, bất quá hồn cấm tác dụng phụ rất lớn, đối thánh hồn cũng tổn hại không nhỏ, hơn nữa cần tiêu hao nhiều thánh hồn lực. Nếu như một khi bị phá giải, như vậy thánh hồn sẽ bị thương nặng. Sở dĩ một dạng cường giả đều không sẽ cho mình tại trong thức hải bảy hồn cấm. "Hắc hắc, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tới xem sao? Tiểu tử thối, ngay ngươi đùa bỡn ta thời điểm, ta liền biết ngươi sẽ có như thế nhất thủ, sở dĩ cố ý bày hồn cấm, phòng ngừa ngươi phá đám." Huyết Hậu cười ha ha, vô cùng đắc ý. "Giảo hoạt ra hỏa." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, "Huyết Hậu, coi như ngươi bày hồn cấm, ngươi nghĩ rằng ta liền lấy ngươi không có cách nào sao?" "Ha ha, đương nhiên lấy ngươi thánh hồn, còn không cách nào phá giải ta hồn cấm, sở dĩ ngươi liền ngoan ngoãn nhìn ta là thế nào thôn phệ cái này xú nha đầu thánh hồn đi." Nói xong, Huyết Hậu không để ý tới nữa Dịch Thu, trực tiếp hôn Mộ Dung Tinh Vũ cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Mộ Dung Tinh Vũ linh hồn chi lực. Chỉ là trong nháy, Mộ Dung Tinh Vũ vốn là rất suy yếu linh hồn, biến phải càng thêm suy yếu không gì sánh được, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. "Đáng ghét, Trấn Hồn Đinh!" Dịch Thu nội tâm tức giận, lúc này không do dự nữa, hít sâu một hơi, mi tâm bên trong lúc này bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng, hướng về trước mắt màn ánh sáng màu đỏ ngọn phóng đi. Hào quang màu trắng này không phải khác đúng là Dịch Thu lúc đầu đoạt lại hồn khí Trấn Hồn Đinh. Pháp khí này đặc biệt công kích thánh hồn, cho dù ở cường đại thánh hồn, bị này Trấn Hồn Đinh đánh trúng cũng không phải là hồn phi phách tán không thể. Đây cũng là vì sao Dịch Thu có dũng khí thử nghiệm tiến nhập Mộ Dung Tinh Vũ thân thể, ngăn cản Huyết Hậu. Phốc suy, Trấn Hồn Đinh sát na quán xuyến màn ánh sáng màu đỏ ngọn, đem hồn cấm xuyên thủng, sau đó thế như trẻ tre hướng về Huyết Hậu phóng đi. "Cái gì? Huyết Hậu căn bản không có nghĩ đến Dịch Thu có khả năng phá giải bản thân bảy hồn cấm, vì vậy căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị chấn hồn đinh xuyên thủng mi tâm. Chương 1948, lạnh lùng vô tình. Sau một khắc, Huyết Hậu kêu thảm một tiếng, thánh hồn phảng phất bị trọng thương. Ngươi tại sao có thể có hồn khí? Huyết Hậu khó có thể tin quát. Hừ, nếu là không có chút bản lãnh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tùy ý chui vào sao? Chấn hồn đinh. Diện nàng. Tiếng nói rơi xuống, chấn hồn đinh lại lần nữa hướng về Huyết Hậu công tới. Huyết Hậu bị trọng thương sau, căn bản không có sức chống cự, lại lần nữa bị chấn hồn đinh quán xuyên thánh hồn. Như vậy, tại liên tục bị chấn hồn đinh xuyên thủng vài chục lần sau, Huyết Hậu thánh hồn rốt cục không kiên trì nổi, kêu thảm một tiếng sau, triệt để sụp đổ ra. Huyết Hậu kinh khủng thánh hồn lực, lập tức ở Mộ Dung Tinh Vũ tại trong thức hải xông loạn cùng nhau. Không được, này Huyết Hậu thánh hồn thực sự quá cường đại, nếu là không mau chóng đem các loại hồn lực tiêu diệt, có lẽ tiểu di tử thức hải căn bản gánh không được. Bất quá ngay Dịch Thu chính không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, đột nhiên chỉ thấy tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức miệng thơm hé mở, chợt hút một cái, trực tiếp đem Huyết Hậu kinh khủng hồn lực nuốt vào trong miệng. Phản thôn phệ. Dịch Thu thấy thế, chân mày cũng là nhíu một cái, hắn biết nếu như Mộ Dung Tinh Vũ có khả năng thôn phệ Huyết Hậu thánh hồn, đối Mộ Dung Tinh Vũ thật có lợi ích khổng lồ, bất quá này Huyết Hậu thánh hồn, dù sao quá cường đại, Mộ Dung Tinh Vũ vạn nhất không làm được, ngược lại sẽ bị phản phệ. Bất quá Dịch Thu lo lắng tựa hồ có chút dư thừa, nửa thôn phệ Huyết Hậu tản hồn lực sau, Mộ Dung Tinh Vũ linh hồn chẳng những bắt đầu biến phải đấy đà lên, hơn nữa cũng từ từ cường đại lên. Theo ban đầu huyết hồn, sau đó chậm rãi trở thành thánh hồn, lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng kéo lên, mãi đến sau cùng, Mộ Dung Tinh Vũ linh hồn dĩ nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, theo ban đầu suy yếu không gì sánh được hình thái, thình lình trở thành một cái mạnh mẽ không gì sánh được đáng sợ thánh hồn, thậm chí không thể so với huyết hậu kém. Thôn vệ huyết hậu thánh hồn sau, Mộ Dung Tinh Vũ đứng ở nơi đó, lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra chưa thỏa mãn biểu tình. Tiểu di tử chẳng lẽ đem toàn bộ huyết hậu đều thôn phệ? Dịch Thu thấy như vậy một màn, nội tâm không khỏi vô cùng kinh ngạc, mà Mộ Dung Tinh Vũ xoay người lại, đôi mắt đẹp dừng ở Dịch Thu, nói: "Dịch Thu, cảm ơn ngươi cứu ta." Thanh âm này rất kiều mị, đúng là tiểu di tử, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, ngựa khí lại có một ít tấm lãnh. "Tiểu di tử?" Dịch Thu nhíu mày, nhìn Mộ Dung Tinh Vũ, có một ít lo lắng nói: "Ngươi không sao chứ?" "Đương nhiên không có việc gì, ta hiện tại rất tốt, thật rất tốt." VN Mộ Dung Tinh Vũ khỏe miệng hiện ra một mị hoặc không gì sánh được nụ cười này lại có vài phần cùng Huyết Hậu nụ cười rất giống. Chẳng lẽ Dịch Thu có loại dự cảm không tốt, hắn cảm thấy trước mắt Mộ Dung Tinh Vũ, phản phất đã không phải là trước Mộ Dung Tinh Vũ, càng giống như đúng một cái Huyết Hậu cùng nàng dạng dung hợp, mặc dù nhiều mấy địa phương, vẫn là Mộ Dung Tinh Vũ hình dạng, thế nhưng nói giọng nói và biểu tình, lại có vài phần Huyết Hậu vết tích. Chẳng lẽ Mộ Dung Tinh Vũ thôn phệ Huyết Hậu hồn lực quá nhiều, sở dĩ tính tình đại biến? Ngay Dịch Thu nội tâm có một ít lo lắng bất an thời điểm, Mộ Dung Tinh Vũ lại thân ảnh khẽ động, bay tới Dịch Thu phía trước. "Dịch Thu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ ta thức tỉnh, ngươi không vui sao?" Mộ Dung Tinh Vũ tấm kia không thua bởi tỷ tỷ tuyệt thế khuôn mặt, lộ ra quyến rũ động lòng người nụ cười, đủ để mị hoặc chúng sinh. Cho dù Dịch Thu ở nơi này nụ cười quyến rũ phía dưới, nội tâm cũng mọc lên một chút gợn sóng. Dịch Thu nhíu mày, đặt ở trước đây Mộ Dung Tinh Vũ tuyệt đối sẽ không cười như thế quyến rũ. "Ngươi đến là ai?" "Ngốc, ta đương nhiên đúng Tinh Vũ, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao?" Mộ Dung Tinh Vũ lại lần nữa quyến rũ cười nói, "Bất quá ta bây giờ không phải là đã từng cô gái yếu đuối, mà là cường giả chân chính." Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ một thiên thiên tay ngọc vươn ra, kinh khủng hồn lực ba động, lập tức tản ra. "Dịch Thu, ta có thể biến phải mạnh mẽ như vậy, may mắn ngươi, nếu như không phải ngươi giết Huyết Hậu, ta cũng không khả năng lấy được mạnh mẽ như vậy lực lượng." Mộ Dung Tinh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng vừa nói, sau đó hạ thấp người về phía trước, đem tấm kia đỏ rực cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Dịch Thu trước mặt, nói, "Tỷ phu, cảm ơn ngươi." Này một tiếng anh dễ, để cho Dịch Thu lập tức tỉnh lại. Huyết Hậu thánh hồn đã bị hắn nổ nát. Sở dĩ cô gái trước mắt khẳng định vẫn là tiểu di tử. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy bị Huyết Hậu trấn áp, tiểu di tử tính cách dĩ nhiên phát sinh biến hóa, đối lực lượng khát vọng tới cực điểm, cho nên mới tính tình đại biến, theo đã từng đơn thuần thiếu nữ, trở thành hiện tại bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thở dài, mặt mang vài phần áy náy nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói, "Tiểu di tử, đúng ta và chị ngươi đến quá muộn, sở dĩ ngươi chớ trách chúng ta." "Ha ha, trách các ngươi?" Tiểu di tử ha hả cười nhạt, "Yên tâm, là các ngươi cứu ta, ta sao lại trách các ngươi, hơn nữa nếu không phải là các ngươi, ta cũng sẽ không lấy được Huyết Hậu truyền thừa lực, biến phải cường đại như vậy, sở dĩ ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới phải." Dịch Thu mắt nhìn đã có chút xa lạ Mộ Dung Tinh Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu, "Được, ta muốn rời khỏi, tỷ tỷ ngươi còn đang chờ ta." Nói xong, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, thánh hồn thoát khỏi Mộ Dung Tinh Vũ thân thể, trở lại thân thể mình ở giữa. Ầm. Dịch Thu chỉ cảm thấy hoa mắt, lại lần nữa trở lại thực tế. Lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết chính thần sắc lo nghĩ nhìn mình, hỏi, "Như thế nào đây?" Dịch Thu gật đầu, "Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh, bất quá..." Tuy nhiên làm sao? Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi nhăn lại, hơi lộ ra nôn nóng hỏi. Bất quá Tinh Vũ nhiều năm như vậy bị huyết hậu áp chế, vì vậy oán khí thâm hậu, hơn nữa lại thôn phệ huyết hậu hồn lực, sở dĩ bây giờ trở nên có một ít như trước kia bất động. Dịch Thu không có dấu giếm mở miệng nói, biến phải bất động. Mộ Dung Thanh Tuyết như núi xa mày ngài nhẹ nhàng nhăn lại, lập tức thư thái nói, chỉ cần thức tỉnh là tốt rồi, hắn cũng không đáng kể. Đúng lúc này, một tiếng điệu điệu tỉ tỉ ở tại bọn hắn sau lưng vang lên. Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng chuyển người qua đến, liền thấy Mộ Dung Tinh Vũ tiếu đứng ở nơi đó, một đôi mắt to ngập nước, chính trong nháy mắt nhìn mình tỉ tỉ. Tinh Vũ. Mộ Dung Thanh Tuyết trên sự kích động trước, đem Mộ Dung Tinh Vũ kéo vào trong lòng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Mộ Dung Tinh Vũ huyết phát, trong mắt tràn ngập cương triều. Tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi. Hừm, tỉ tỉ cũng nhớ ngươi, đúng tỉ tỉ không được, để cho ngươi bị khổ nhiều như vậy. Mộ Dung Thanh Tuyết ôm Mộ Dung Tinh Vũ, giọt nước mắt nhi quần quần mà xuống, theo chân chuột khuôn mặt, liên tục chảy xuống, ướt nhẹp Mộ Dung Tinh Vũ vào áo. Mộ Dung Tinh Vũ lại thờ ơ, tấm kia lanh diễm trên khuôn mặt, phảng phất không có chút nào biểu tình, phảng phất một cái vạn cổ bất hóa hàn băng, lạnh lùng mà mang theo vô tình. Dịch Thu nội tâm phát lạnh, tiểu di tử cùng huyết hậu tại một cái thân thể trong đợi gần trăm năm, mặc dù không có bị huyết hậu thôn phệ, thế nhưng cũng đã bị huyết hậu tính cách không nhận thức được, từ từ biến phải cùng huyết hậu một dạng lạnh lùng vô tình. Chương 1949, yêu cầu vô lý. Tuy là lúc này tiểu di tử, bản thân vẫn là cái kia Mộ Dung Tinh Vũ, thế nhưng xử sự làm người, đã càng giống như đúng cái kia huyết hậu. Tỉ tỉ. Đúng lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ khỏe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, Dịch Thu thần sắc biến sắc, thầm kêu một tiếng không được, muốn nhắc nhở Mộ Dung Thanh Tuyết rời khỏi, nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mộ Dung Tinh Vũ đã mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tại Mộ Dung Thanh Tuyết trên vai, cắn xuống một cái. Mộ Dung Thanh Tuyết yêu kiều kêu một tiếng, lập tức vội vàng đẩy ra Mộ Dung Tinh Vũ, lắc mình lui ra phía sau, thần sắc lay động nhìn mình muội muội, nói: "Tinh Vũ, ngươi đang làm cái gì?" Mộ Dung Tinh Vũ đưa ra khéo léo đầu lưỡi, đem khỏe miệng nhỏ máu liếm sạch, lộ ra chưa thỏa mãn biểu tình đến, vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ, ngươi huyết uống ngon thật đây." Mộ Dung Tinh Vũ nói, để cho Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc tức khắc đại biến. "Này vẫn là chính mình cô muội muội kia sao?" Dịch Thu nói: "Ta nói, nàng đã biến, hiện tại nàng chẳng những lấy được huyết hậu lực lượng, hơn nữa đã được huyết hậu tàn nhẫn vô tình tính cách, lây trở thành cùng huyết hậu một dạng người." "Cái gì?" Mộ Dung Thanh Tuyết nghe nói như thế, thân thể mềm mại tức khắc run lên, lập tức khó có thể tin nhìn Mộ Dung Tinh Vũ, nói: "Ta không tin, muội muội ta sao lại trở thành huyết hậu loại người như vậy?" "Ha ha, hắn nói không sai." Mộ Dung Tinh Vũ thực lực đại tăng sau, thính lực cũng là đặc biệt cường đại, vì vậy Dịch Thu nói, nàng nghe được rõ ràng, lạnh lùng nói: "Ta hiện tại xác định như trước kia bất đồng, chỉ là các ngươi biết, ta tại sao lại trở thành như vậy sao? Nếu như là các ngươi, mỗi ngày đều chỉ có thể co giúp ở một cái góc tối trong, vô số cả ngày lẫn đêm, tùy thời đối mặt bị kẻ khác thôn phệ nguy hiểm, các ngươi sẽ thở ở sao? Các ngươi sẽ không thay đổi sao?" "Ta nói, ta cũng không trách các ngươi, ta chỉ là không muốn quá những tháng ngày đó, nữa trở thành kẻ khác thuận tay giết cừu con, chỉ cần dựa vào người khác mới có thể đi sống tạm xuống, ta cần thực lực cường đại, đến chi phối bản thân mệnh vận, ta hiện tại là lực lượng, cái gì đều có thể làm." Nói lời này thời điểm, Mộ Dung Tinh Vũ trên thân lập tức tản ra khí tức kinh khủng, giống như một cổ gió lạnh, quần quần thiên địa, làm cho chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy chục lần, thấy lạnh cả người, tại trong mọi người tâm mọc lên. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe nói như thế, không khỏi cắn cắn môi, mặt mang vẻ ấy này nói: "Tinh Vũ, cùng tỷ tỷ rời đi nơi này, tỷ tỷ sẽ thật tốt đền bù tổn thất ngươi, sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, được chứ?" "Hừ, đền bù tổn thất ta sao?" Mộ Dung Tinh Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ cổ quái nụ cười: "Được à, chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý đem một người nhường cho ta nói, ta liền nguyện ý trở thành đã từng hình dạng, chỉ là tỷ tỷ nguyện ý sao?" "Ai?" Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩn người một chút, cau mày hỏi: "Hắn?" Mộ Dung Tinh Vũ đưa ra một cây hết sức nhỏ ngón tay, chỉ hướng đứng ở cách đó không xa Dịch Thu, cười lạnh nói: "Nếu như tỷ tỷ nguyện ý đem hắn nhường cho ta, để cho hắn làm phu quân ta, ta lúc này ngươi rời khỏi." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại rung một cái, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình, nàng làm sao cũng thật không ngờ, muội muội mình lại đem chú ý đánh tới Dịch Thu trên thân. "Tinh Vũ, không nên hồ nháo, hắn là tỷ phu ngươi." "Tỷ phu thì như thế nào? Năm đó ta đã từng phát xuống quá thệ ngôn, ai thứ nhất thấy qua thân thể ta người, người đó liền được lấy ta làm vợ, mà cá nhân vừa may chính là Dịch Thu, sở dĩ cả đời này ta không hắn không lấy chồng, tỷ tỷ, ngươi có bằng lòng hay không đem hắn nhường cho ta đây?" Mộ Dung Tinh Vũ cười như không cười nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe nói như thế, nghi vấn ánh mắt, lập tức hướng về Dịch Thu nhìn sang. Dịch Thu cười khổ một tiếng, giải thích: "Tiểu di tử, ta nói, lúc đầu ta là vì giải độc cho ngươi, mới làm như vậy, nếu như ta chẳng phải làm nói, ngươi phải chết tại đó, hơn nữa lúc ấy ta xác định cái gì cũng không thấy." Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt tức khắc hòa hoãn lại. "Hừ, vậy thì thế nào, ngược lại ngươi là người thứ nhất chứng kiến thân thể ta nam nhân, ngươi nhất định phải lấy ta làm vợ, hơn nữa chỉ có thể có ta một cái thế tử, ngươi còn lại những thứ kia hồng nhan chi kỷ đều có thể vứt bỏ. Mộ Dung Tinh Vũ liếm liếm khóe miệng, lộ ra một chút mị hoặc nụ cười nói, bao gồm ta đây tốt tỉ tỉ. Chứng kiến Mộ Dung Tinh Vũ bộ dáng này, Dịch Thu trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói, tiểu di tử, ta biết mấy năm nay ngươi quá hết sức thống khổ, nhưng là tỉ tỉ của ngươi làm sao không phải là? Vì cứu ngươi, nàng liên tục tăng cường thực lực, mạo qua bao nhiêu lần nguy hiểm tính mạng, vì vậy nàng cũng không so ngươi tốt qua bao nhiêu, ngươi lại như thế thương tổn nàng, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thanh Tuyết, chúng ta đi thôi, thứ người như vậy không đáng đi cứu. Dịch Thu nói xong, lại kéo Mộ Dung Thanh Tuyết tay nhỏ bé, hướng về nơi xa đi tới. Mộ Dung Thanh Tuyết do dự một chút, tựa hồ có chút không cam lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Dịch Thu mạnh mẽ kéo đi. Hỗn đản Dịch Thu. Chứng kiến Dịch Thu mạnh mẽ lôi đi Mộ Dung Thanh Tuyết, Mộ Dung Tinh Vũ một đôi mắt vượng cơ hồ muốn phun ra lửa đến, tuyết trắng biên bồi cắn chặt viên mãn cánh ngôi, giọng căm hận nói, Dịch Thu, ngươi chờ xem, một ngày kia, ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp chuyển động, hướng về bốn phía còn đang nhìn náo nhiệt Lục Đại Thánh Điện cường giả mắt lạnh quét tới, sau đó cao giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi mới huyết hậu, nếu là có dũng khí bất tuân ta hiệu lệnh người, giết không tha. Tiếng nói rơi xuống, một cổ âm lãnh hàn ý cuồn cuộn ra, làm cho Lục Đại Thánh Điện người không khỏi cả người không hiểu run lên, từng cái trên mặt lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình. Vốn tưởng rằng đánh đuổi một cái huyết hậu, bọn họ có thể được sống cuộc sống tốt, lại thật không ngờ, lại tới một cái mới huyết hậu. Đây con mẹ nó thời gian, có làm sao lại? Dịch Thu, chúng ta như vậy đem nàng một người bỏ ở nơi này được sao? Bị Dịch Thu mạnh mẽ kéo đi Mộ Dung Thanh Tuyết, có một ít lo nghĩ hỏi. Ha ha, có cái gì không được, ngươi cho rằng nàng vẫn là trước đây cái tiểu cô nương kia sao? Nàng hiện tại không phải thôn phệ huyết hậu hồn lực, còn được huyết hậu tu vi, nếu là thật động thủ, người ta đều không nhất định có thể đủ đối phó nàng, sở dĩ không có có nguy hiểm gì. Dịch Thu ngược lại không có lo lắng như vậy, dù sao toàn bộ thánh vực đều không có mấy người đại viên mãn thánh tôn, bây giờ có thể đe dọa Mộ Dung Tinh Vũ người, hầu như đã rất ít. Thế nhưng, được, trước ném nàng một đoạn thời gian, hiện tại nàng oán khí chính sâu, chuyện gì đều làm được, cùng qua một thời gian ngắn, có lẽ liền hồi tâm chuyển ý. Dịch Thu nói ra, được rồi. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, tuy là lo lắng muội muội, thế nhưng cũng biết Dịch Thu nói không sai. Ngươi tiếp xuống được định làm như thế nào, trả về chỗ đó tu luyện? Vẫn là đi với ta Thiên Đạo Tông? Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết hỏi. Chuyện mát 28. Chương 1950, Thiên Đạo Thánh Viện. Ta đương nhiên đúng trở lại tu luyện, ta nếu là đi Thiên Đạo Tông, chẳng phải để cho ngươi cùng Lam Khê tỷ khó xử. Mộ Dung Thanh Tuyết cười như không cười nhìn Dịch Thu. Dịch Thu ho khan hai tiếng, ngượng ngùng cười nói, vậy cũng chưa chắc. E rằng chúng ta người một nhà, quá nhạc vui hòa đây, ra thì cùng xe, ngủ thì cùng giường, cuộc sống này chẳng phải tốt hay. Dù sao cũng hơn ngươi ở đó trong lẻ loi một cá nhân tu luyện được rồi. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe được ngủ thì cùng giường bốn chữ, mặt cười vọt lên một đỏ, mặt ngọc tức khắc mọc lên vô hạn dạng mây đỏ, gắt giọng, cái gì ngủ thì cùng giường, lại tới nói bậy, nữa nói bậy ta cũng không để ý đến ngươi. Khái khái, nói đùa, bất quá ta nói là lời nói thật, ngươi vì sao không phải là trở lại tu luyện, Thiên Đạo Tông một dạng có thể tu luyện. Dịch Thu thu hồi nụ cười nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng khôi phục thần thái, thấp giọng nói, Thiên Thần Quyết quá mức cao thâm, ta một người căn bản tìm hiểu không ra, sở dĩ nhất định phải có Thanh Thạch Thành Chủ chỉ điểm mới được, ta có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng toàn dựa vào Thanh Thạch Thành Chủ. Dịch Thu cau mày nói, cái này Thanh Thạch Thành Chủ, đến là ai? Vì sao hắn biết nhiều như vậy? Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu nói, ta chỉ biết, hắn Thủy Tổ, chính là Hy Hoàng người hầu, đồng thời lập xuống thệ ngôn, cả đời thuần phục Hy Hoàng truyền nhân. Thì ra là thế. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái này Thanh Thạch Thành Chủ gọi tiên tử lao bà là tiểu chủ nhân, nguyên lai gia hỏa này thế đại đều là Hy Hoàng nô bộc. Đúng, Dịch Thu, ta còn có một chuyện, nghĩ muốn nói với ngươi. Hả? Chuyện gì? Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên vẻ kinh dị, tuy tiện nói, ngươi cũng đã biết Thiên Đạo Thánh Viện. Thiên Đạo Thánh Viện? Dịch Thu nhíu mày, luôn cảm thấy danh tự này có một ít quen hay, lại nhất thời nhớ không ra thì sao tại đó nghe nói qua, lúc này hỏi, làm sao? Cái này Thiên Đạo Thánh Viện có cái gì đặc biệt chỗ sao? Thiên Đạo Thánh Viện chính là thánh vực thần bí nhất lực lượng, nơi đó có vô số đỉnh cấp truyền thừa, cường đại công pháp, sở dĩ truyền thuyết chỉ cần bước vào Thiên Đạo Thánh Viện người, liền có cơ hội trở thành đế hoàng cường giả, thậm chí đạt đến cao hơn đế hoàng tình trạng. Mộ Dung Thanh Tuyết nói đến đây, tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ mong đợi biểu tình. Cao hơn đế hoàng tình trạng. Dịch Thu nội tâm dung một cái, đế hoàng cường giả đã là thánh đạo cực hạn, nhưng mà siêu việt đế hoàng tồn tại, vậy sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Ngay Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết nói, mà chơi hơi thần quyết, chỉ có một nửa, còn lại một nửa, ngay Thiên Đạo Thánh Viện bên trong, sở dĩ ngươi nghĩ đi Thiên Đạo Thánh Viện. Dịch Thu sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng. Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói. Dịch Thu cau mày nói ra, thế nhưng làm như thế nào đi? Thiên Đạo Thánh Viện ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Đây chính là ta nói then chốt, Thiên Đạo Thánh Viện, mỗi vạn năm sẽ phái người nhìn xuống thánh vực, thu nhận thánh viện môn đồ, mà trong khoảng cách tiếp thánh viện thu nhận môn đồ thời gian, vừa lúc quá một vạn năm, sở dĩ không phải dùng thời gian mấy năm, lần sau thánh viện sẽ phái sứ giả, tới trước thu nhận cường giả, tiến nhập thánh viện, đến lúc đó chúng ta liền có thể tham gia. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn Dịch Thu, đôi mắt đẹp lấp lánh mong đợi nói, Dịch Thu ta không muốn cùng ngươi tách ra, sở dĩ ta hy vọng ngươi cũng có thể tham gia, sau đó chúng ta cùng nhau tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện, chúng ta liền có thể ngày đêm cùng một chỗ. Dịch Thu cao mày nói, thế nhưng này Thiên Đạo Thánh Viện thần bí như vậy cường đại, chỗ chiêu thu đệ tử điều kiện, cũng khẳng định thập phần hà khắc mới phải. Yên tâm, lấy thực lực ngươi cùng thiên phú, tuyệt đối không có vấn đề. Mộ Dung Thanh Tuyết lòng tin 10 phần nói ra. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta nhất định sẽ làm hết sức, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện. Dịch Thu cười cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Mộ Dung Thanh Tuyết mái tóc. Ừm. Mộ Dung Thanh Tuyết toát ra một rực rỡ nụ cười, lập tức qua loa vậy hôn Dịch Thu khuôn mặt một cái, đỏ mặt nói, ta đi tu luyện, nhớ kỹ không nên quên giữa chúng ta ước định. Không thế. Lời còn chưa dứt, giai nhân đã bay đi. Đi thật đúng là nhanh a. Dịch Thu cười khổ không thôi, lập tức thở dài, ánh mắt nhìn phía không trung, nói, Thiên Đạo Thánh Viện sao? Không biết cái này Thiên Đạo Thánh Viện cùng thần ẩn bộ có quan hệ gì, hơn nữa này hai chỗ, đến đâu cái mạnh hơn đấy. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu cảm giác được bản thân tu vi để thăng sau, chứng kiến thế giới, phảng phất cũng biến thành rộng lớn hơn nhiều, vốn tưởng rằng bước vào thánh tôn, hắn liền có thể trưởng khống hết thảy, thế nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, hắn y lý nguyên chỉ là một ít ngồi đáy giếng cóc mà thôi, chân chính thế giới, mới vừa mới hướng hắn lộ ra khắp ngóc ngách. Hắn quật khởi đường, có lẽ mới vừa bắt đầu. Ba ngày sau, tiểu trúc phong phía sau núi, bích lục như biển rừng trúc bên trong, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lẫn nhau giúp vào với nhau, như một đôi thần tiên quyến lữ, để cho người ta ước ao. Lam Khê, ngươi biết Thiên Đạo Thánh Viện sao? Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Thiên Đạo Thánh Viện? Cổ Lam Khê đại mi hơi nhíu lại, nói, ta đương nhiên biết, ta từng tại một quyển trong cổ thư thấy qua, nghe nói Thiên Đạo Thánh Viện chính là áp đảo thánh vực tồn tại, chỉ là ngươi vì sao đột nhiên để lên nó đến? Dịch Thu nói, ta nghe Thanh Tuyết nói, này trong vòng mấy năm, Thiên Đạo Thánh Viện sẽ hàng lâm cường giả, thu lấy đệ tử, sở dĩ ta muốn. Ngươi nghĩ đi vào trong đó sao? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe nói, là, nếu như có thể Thiên Đạo Thánh Viện, ta có thể biến phải mạnh hơn, chỉ bất quá bởi như vậy, chỉ sợ ta thời gian phải rất lâu. Nhìn không thấy ngươi, Dịch Thu xem Cổ Lam Khê một cái, mang trên mặt vài phần áy náy, hắn biết Cổ Lam Khê mặc dù là Ngọc Hư Đại Đế truyền nhân, luận thiên phú không ở hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết phía dưới, nhưng là lại hôn mê hồi lâu. Sở dĩ tu vi sớm bị dây dưa xuống, muốn lần này với khắc cùng nhau tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện, không quá thực tế. Cổ Lam Khê thư thái cười một tiếng, an ủi Dịch Thu nói, yên tâm, vô luận ngươi làm quyết định gì ta đều ủng hộ ngươi, huống chi coi như ngươi tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện, một dạng có xuống cơ hội, hơn nữa tuy là ta thực lực không bằng ngươi và Thanh Tuyết, thế nhưng ta cũng có thể đúng Ngọc Hư Đại Đế truyền nhân, trước đó không lâu vừa mới đột phá bình cảnh, bước vào thánh tôn, sở dĩ ta nói không định cũng có cơ hội tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện, bởi như vậy, ba người chúng ta người liền có thể cùng một chỗ không phải sao? Ừm. Dịch Thu gật đầu, lộ ra nụ cười, sau đó lại lần nữa đem Cổ Lam Khê kéo vào trong lòng. Sau đó thời gian, Dịch Thu lại cùng Cổ Lam Khê, ngày đêm tại Thời Không Bảo Tháp bên trong tu luyện. Lấy Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tu vi, đã có thể bước vào Thời Không Bảo Tháp tầng thứ 6, thời gian đã đạt đến bên ngoài 30 lần. Như vậy, hai người thời gian tu luyện càng thêm đầy đủ. Chuyện mát 28. Chương 1951, điên cuồng một đêm. Thời gian cực nhanh. 3 năm sau, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tu vi đều đã đột phá bình cảnh, đạt đến trung kỳ thánh tôn tu vi, chiến lực lại lần nữa đề thăng. Rốt cục đột phá đến trung kỳ thánh tôn. Cổ Lam Khê khỏe miệng lộ ra một cười yếu ớt, nét mặt hơi lộ ra hưng phấn. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, nếu như còn nữa thời gian mấy năm nói, người ta có lẽ là có thể tại Thiên Đạo Thánh Viện người đến gặp trước, lại đột phá một cái bình cảnh, bởi như vậy, chúng ta tiến nhập thánh viện liền có nắm chắc hơn. Dịch Thu hưng phấn hơn, lại có vẻ thất vọng, tuy là đột phá trung kỳ thánh tôn, thế nhưng đối với Cổ Lam Khê mà nói, còn thiếu rất nhiều. Cổ Lam Khê ít nhất phải đạt đến hậu kỳ thánh tôn mới có cơ hội bước vào Thiên Đạo Thánh Viện. Cổ Lam Khê biết Dịch Thu tâm tư, khẽ cười nói, ngốc, không cần lo lắng, xe đến trước núi át có đường, e rằng tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện cũng không phải là khó khăn như vậy sự tình đây. Hy vọng đi. Dịch Thu biết Cổ Lam Khê là đang an ủi mình, vì vậy chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên nói, chúng ta tu luyện lâu như vậy, không bằng ra ngoài xem xét xung quanh. Mấy ngày nay chúng ta cũng không tu luyện, được chứ? Ừm. Sau đó Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liền ly khai Thời Không Bảo Tháp, rời khỏi Thiên Đạo Tông. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu mang theo Cổ Lam Khê khắp nơi du ngoạn, không gần như chỉ ở thánh vực mỗi cái truyền lại đời sau cổ tích cùng danh thắng cảnh điểm đi một vòng, còn thưởng thức vô số mỹ vị món ngon. Phải biết rằng hai người trong khoảng thời gian này, không phải đang cùng kẻ khác các chiến, chính là vùi đầu tu luyện, chưa từng như này buông lòng qua. Vì vậy này mấy ngày hai người đùa đều thập phần vui vẻ, bất chi bất giác liền quá lớn thời gian nửa tháng. Một ngày, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê du ngoạn một trận sau, liền tới đến một tòa thánh thành, sau đó ở đó thánh thành ở giữa rượu ngon nhất ra, tuyển chọn hai gian phòng, phân biệt ở lại. Bất chi bất giác, đảo mắt chính là nửa đêm, thâm trầm bóng đêm bao phủ đại địa. Ngay Dịch Thu nhắm mắt đã tọa thời điểm, đột nhiên cửa phòng vang lên. "Sư tỷ." "Dịch Thu, là ta." Cổ Lam Khê thanh âm tại ngoài cửa phòng vang lên. Dịch Thu nhíu mày, hiện tại đã là đêm khuya, Cổ Lam Khê trễ như thế qua đây, chẳng lẽ là có chuyện? "Sư tỷ, vào đi, cửa không có khóa." "Ừm." Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lam Khê đẩy ra mà vào, xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Nhưng mà Dịch Thu chứng kiến Cổ Lam Khê sau, cũng là không khỏi ngây tại chỗ. Chỉ thấy Cổ Lam Khê lúc này vậy mà mặc một bộ mỏng như cánh ve áo ngủ, làm người ta huyết mạch phún trương thức tha thân thể, ở đó áo ngủ phía dưới, cũng là như ẩn như hiện, khiến cho người mơ màng hàng vạn hàng nghìn. Cần biết, Cổ Lam Khê vóc người vốn là cực tốt, lúc này y phục cái dạng này, đừng nói Dịch Thu, phỏng chừng bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, phỏng chừng đều không cầm được. Một cổ vô danh cơn tức, tự Dịch Thu bụng chậm rãi mọc lên, thiếu đốt Dịch Thu huyết dịch, làm cho Dịch Thu huyết dịch không khỏi biến phải nóng bỏng lên, thậm chí ngay cả Dịch Thu ánh mắt đều biến phải sáng quắc bức người. Bị Dịch Thu một đôi nồng nhiệt ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Cổ Lam Khê đầy mặt thẹn thùng, đỏ tươi ướt át, làm cho vốn là dung nhan tuyệt mỹ, càng là bằng thêm vài phần diễm lệ. "Sư tỷ, ngươi đây là?" Dịch Thu tuy là bị Cổ Lam Khê câu dẫn ra dụ hụ ồ, nhưng là lại không có mất lý trí, cười khổ hỏi. Cổ Lam Khê bước hai cái thon dài êm dịu chân ngọc, đi tới Dịch Thu bên cạnh, chậm rãi rúc vào Dịch Thu trong lòng, mềm mại không xương thân thể, áp sát vào Dịch Thu trong lòng, cơ hồ khiến Dịch Thu không cầm được. "Dịch Thu, ngươi quên sao? Tuy là chúng ta đã thành hôn, thế nhưng chúng ta còn có một chuyện cuối cùng chưa hoàn thành, tiếp qua một ít thời gian, ngươi sẽ phải rời khỏi thánh vực, chúng ta không biết khi nào mới có thể gặp lại, sở dĩ hôm nay ngươi muốn ta đi." Cổ Lam Khê đưa ra hai hết sức nhỏ cánh tay nắm ở Dịch Thu cổ, hàm răng nhẹ cắn môi dưới, thẹn thùng không thôi nói, "Sư đệ, tối hôm nay, để ta làm ngươi chân chính nữ nhân đi, được chứ?" Một tiếng này được chứ, tựu như cùng hướng Dịch Thu phát ra tấn công kèn hiệu, làm cho Dịch Thu trong cơ thể triệt để bốc cháy lên, một cẩu nguyên thủy y u nhìn triệt để bắn ra. Lập tức Dịch Thu phát ra một tiếng như dã thu gầm nhẹ, cả người thuận thế nhào tới Cổ Lam Khê trên thân, đem Cổ Lam Khê đặt ở dưới thân. Sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng treo cao. Lại là một cái đoàn tụ sum vầy buổi tối. Lúc sáng sớm, nam Dịch Thu trong lòng Cổ Lam Khê, ngước mắt nhìn Dịch Thu kiên nghị anh tuấn dung nhan, tuyệt mỹ khuôn mặt, hiện ra vẻ hạnh phúc nụ cười tới. Nàng biết, từ nay về sau, nàng lại triệt để trở thành tên trước mắt này nữ nhân, nàng sinh mệnh, bao gồm hết thảy, đem đều thuộc về người nam nhân trước mắt này. "Ngươi tỉnh." Dịch Thu dường như cảm thụ được Cổ Lam Khê ánh mắt, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Lam Khê một đôi mắt to ngập nước, chính không nháy một cái dừng ở bản thân, không khỏi khẽ cười một tiếng, một bàn tay lớn tại Cổ Lam Khê chân chuột trên vai thơm nhẹ khẽ vuốt vuốt. "Ừm." Cổ Lam Khê gật đầu, lập tức động động đau nhức toàn thân thân thể, ánh mắt có một ít u oán nhìn Dịch Thu nói, "Đều do ngươi cái tên này, nếu không phải là ngươi lăn qua lăn lại thời gian dài như vậy, ta sao lại trễ như thế còn không có lên. Tối hôm qua điên cuồng, Cổ Lam Khê thế nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ." Dịch Thu quả thực lúc này một đầu tóc điên giống như dã thú, nếu không phải nàng bản thân tu vi cường đại, huyết mạch mạnh mẽ, phỏng trừng đổi thành một dạng nữ tử, đều không chịu nổi Dịch Thu tấn công. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, "Sư tỷ, không có ý tứ, ta không có khống chế được chính mình." "Còn gọi sư tỷ sao?" Cổ Lam Khê cười như không cười nhìn Dịch Thu. "Lam Khê." Dịch Thu vừa cười vừa nói. Cổ Lam Khê hé miệng cười một tiếng, nói, "Ngốc, chỉ cần ngươi vui vẻ, làm chuyện gì, ta đều nguyện ý." Cảm thụ được Cổ Lam Khê tình ý, Dịch Thu ở sâu trong nội tâm phảng phất bị xúc động một dạng vô ý thức ôm Cổ Lam Khê vai, thần sắc kiên định nói, "Lam Khê, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi đã được một điểm thương tổn." "Ừm." Cổ Lam Khê rúc vào Dịch Thu trong lòng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng sấm rền vậy to lớn truyền đến, ngay sau đó bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. "Tình huống gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?" Dịch Thu chân mày cau lại, lúc này xuống giường, đi tới bên cửa sổ, sau đó đẩy cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy thánh vực không trung, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một mảnh ngũ thải hà quang, mà ở ngũ thải hà quang bên trong, vang lên trận trận cổ nhạc, chuyển khắp bát phương. Sau đó liền thấy tại ngũ thải hà quang bên trong, thình lình xuất hiện một cánh lớn vô cùng cửa đá, giống như một đạo thiên môn, nằm ngang giữa không trung, không biết thông hướng nơi nào. Kinh người như vậy dị tượng, toàn bộ thánh vực người, tất cả đều có thể đi chứng kiến. Thiên đạo thánh viện. Dịch Thu mắt sáng lên, chiến đế chi nhãn, sát na đứng xa nhìn, chỉ thấy đạo kia thiên môn chỗ thình lình đứng ba đạo khí tức cường đại thân ảnh. Chuyện mát 28. Chương 1952, Thiên đạo thánh viện. Ba người này chính là một ông già cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Ba người khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt lao giả kia, khí tức uyên bác như biển, trong cơ thể phảng phất tràn đầy hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, có thể so với Hắc Ám giáo hoàng, đế hoàng cường giả. Mà vậy đối với nam nữ trẻ tuổi, tuy là tu vi không bằng lão giả, nhưng là lại cũng vượt xa một dạng đại viên mãn thánh tôn, nghiễm nhiên đạt đến nửa bước đế hoàng cấp bậc. Không cần suy nghĩ, ba người này tất nhiên chính là truyền thuyết kia bên trong Thiên Đạo Thánh Viện người. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liếc nhau sau, trên mặt đều là hiện ra vẻ kích động. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dịch Thu mở miệng nói. Ừm. Cổ Lam Khê gật đầu, lập tức sửa sang một chút quần áo, đi theo Dịch Thu rời phòng, hướng về kia thiên môn lao đi, nhưng mà hướng lên trời cửa lao đi thời điểm, Dịch Thu lại phát hiện, một cổ cực kỳ mạnh mẽ áp lực, theo đạo kia thiên môn phía trên thả ra ngoài, ban đầu lực lượng này, cũng không mạnh mẽ đến mức nào, nhưng mà càng đến gần đạo kia thiên môn, lực lượng lại càng là kinh khủng. Cũng may Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tu vi, đề thăng nhiều, bằng không muốn tới gần đạo kia thiên môn, đều là ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Phải biết rằng Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê, một là thần vũ chiến đế truyền nhân, một là ngọc hư truyền nhân, hai người tuy là cũng chỉ là trung kỳ thánh tôn, thế nhưng trong cơ thể thánh lực, đều có thể so với hậu kỳ thánh tôn. Như vậy có thể thấy được, muốn tham gia này Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch khó khăn bực nào. Nếu như tu vi thấp hơn hậu kỳ thánh tôn trở xuống người, đừng nói tham gia khảo hạch, liền trên đi thăm tư cách có lẽ cũng không có. Lúc này, không chỉ có là Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người, thánh vực bên trong, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng hướng về kia đạo thiên môn vọt tới, bất quá ngày hôm đó đạo cửa đá phóng thích uy áp mạnh mẽ phía dưới, chân chính có khả năng bước trên thiên môn phụ cận người cũng là lác đác không có mấy, mà phàm là có khả năng đi tới trước cổng trời người, không có chỗ nào mà không phải là thánh vực bên trong cường giả cấp cao nhất tồn tại. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đến thời điểm trước cổng trời địa phương đã tụ tập mấy chục tên cường giả thánh vực. Trong Ngọc Tiêu cung chủ, Thánh Vương tông chủ, Thiên Thánh quốc quân Hoàn Nhan Liệt, Bát Đại cổ hoàng nhất tộc tộc trưởng, Thập Đại Thánh Thành thánh chủ, Ngũ Đại luyện khí thế gia cùng cường giả khắp nơi, đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, thậm chí ngay cả Nhiếp Phong Lưu cũng theo tới. Không chút khách khí nói, trên cơ bản thánh vực bên trong, đặt đến hậu kỳ thánh tôn ở trên cường giả, toàn bộ đều bị hấp dẫn qua đây. Ngay cả một ít trong ngày thường rất ít có thể đi chứng kiến lãnh đời cường giả, cũng toàn bộ trình diện, như vậy có thể thấy được trận này Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, bực nào chú mục. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người, trước người là cứu vớt thánh vực anh hùng, phía sau người còn lại là thánh vực xinh đẹp nhất nữ tử một trong. Sở dĩ bọn họ đến sát na, lại trong nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt, theo ba người kia Thiên Đạo Thánh Viện trên thân người hấp dẫn qua đây, thoáng cái trở thành trên sân tiêu điểm, đúng là vô hình bên trong, đem Thiên Đạo Thánh Viện ba người danh tiếng vung tới. Cái kia khí tức cường đại lão giả ngược lại không quá mức để ý, ngược lại thì người nam tử trẻ tuổi kia có chút khó chịu. Này nam tử trẻ tuổi tên gọi Chu Duẫn Văn, chính là Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử thiên tài, cho dù ở Thiên Đạo Thánh Viện đều là bị chú mục tồn tại, hôm nay ngược lại thành kẻ khác bóng lưng, hơn nữa còn là bại bởi một cái chỉ có trung kỳ thánh tôn rất rưỡi, điều này làm cho luôn luôn cao ngạo hắn làm sao có thể nhận. Vì vậy Chu Duẫn Văn tại ở sâu trong nội tâm đối Dịch Thu không hiểu mọc lên một chút ghen ghét. Dịch Thu, các ngươi làm sao cũng tới? Cổ Kiếm Phong chứng kiến Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê ở chỗ này, có chút vô cùng kinh ngạc, không khỏi lắc mình đi tới Dịch Thu hai người trước mặt, cau mày hỏi: "Cha, Dịch Thu muốn tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, sở dĩ ta cùng hắn đi thử một chút." Cổ Lam Khê không có giấu giếm, nói thẳng vào vấn đề nói: "Dịch Thu muốn tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện." Cổ Kiếm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Thu. Dịch Thu cười nói: "Làm sao? Chẳng lẽ không có thể sao?" Cổ Kiếm Phong cười khổ nói: "Đó cũng không phải, chỉ là Dịch Thu ngươi cũng đã biết, Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch cực kỳ khó khăn. Tuy là ngươi chiến lực rất mạnh, thế nhưng muốn đi vào Thiên Đạo Thánh Viện, dựa vào chiến lực là không đủ." "Hả? Vậy còn cần gì?" Dịch Thu vô cùng kinh ngạc hỏi. Cổ Kiếm Phong ho khan hai tiếng nói, "Một hồi ngươi cũng biết, nói chung lần này, ngươi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng chính là." "Cổ công chủ yên tâm, ta tự có chừng mực." "Ừm." Cổ Kiếm Phong gật đầu, lập tức thật sâu xem Cổ Lam Khê một cái, hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay nữ nhi mình có cái gì không đúng, còn không đúng chỗ nào, nhưng lại nhất thời nói không nên lời. Chẳng qua là cảm thấy có chút là lạ. Hắn tự nhiên không biết. Hôm nay Cổ Lam Khê đã không còn là ngày xưa cái kia thanh thuần nữ tử, mà là triệt để tấn thăng làm một nữ nhân. Vì vậy tự nhiên toát ra một chút ngày xưa không từng có thành thục nữ tử mị lực. Cổ Kiếm Phong bất đắc dĩ lắc đầu sau, xoay người đi, không quấy rầy nữa Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu. Ngay Cổ Kiếm Phong đi rồi không bao lâu, đột nhiên một mảnh ồn ào vang lên, sau đó chỉ thấy một cái dung nhan tuyệt lệ, khí chất như tiên bạch đi liền nữ tử, ở một cái lao giả áo xanh dưới hộ vệ, đi tới trước cổng trời. Mà mọi người không khỏi bị Bạch Y Liễu nữ tử kia tuyệt lệ dung nhan rung động thật lâu đến, đều phát ra tiếng thán phục. Thậm chí ngay cả Thiên Đạo Thánh Viện người nam tử trẻ tuổi kia Chu Duẫn Văn cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, bị Bạch Y Liễu nữ tử khuynh thành mỹ nhan cùng khí chất đó sở kinh diễm đến. Trên đời lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Chu Duẫn Văn ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, trong mắt lộ ra một chút mê luyến vẻ, thất thần tự nói lên: "Phải biết rằng như vậy nữ tử, cho dù là Thiên Đạo Thánh Viện đều chưa từng thấy quá." Mộ Dung Thanh Tuyết chứng kiến cô gái này sau, Dịch Thu khỏe miệng lại lộ ra một không hiểu nụ cười. Bởi vì, này nữ nhân không là người khác, đúng là Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới thiên môn sau, lại đôi mắt đẹp chuyển động, hướng về nhìn bốn phía, phảng phất đang tìm cái gì một dạng, rất nhanh nàng ánh mắt chính là sáng lên một đạo kinh hỉ, sau đó lắc mình đi tới Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê bên cạnh. "Dịch Thu, Lam Khê tỷ tỷ, các ngươi tới." Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên cười nói, hướng về Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê vẫn ăn nói. Cổ Lam Khê khẽ cười một tiếng, cầm Mộ Dung Thanh Tuyết tay nhỏ bé, đem Mộ Dung Thanh Tuyết kéo xuống bên cạnh mình, như nhiều năm không gặp hảo tỷ muội, sau đó nói, "Thanh Tuyết muội muội, đã nhiều năm không thấy, ngươi biến phải nhiều hấp dẫn đây, quả thực lại thêm tiên nữ đồng dạng, ngươi không thấy những nam nhân kia mắt nhìn ngươi cũng xem thẳng đây." Mộ Dung Thanh Tuyết mặt đẹp ửng đỏ nói, "Lam Khê tỷ tỷ làm sao cũng học được rêu cả ta." "Hi hi, ta có sao?" Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Dịch Thu nói, "Bằng hữu, ngươi cứ nói đi." "Bằng hữu?" Nghe được cái này xưng hô, Mộ Dung Thanh Tuyết cười như không cười nhìn về phía Dịch Thu, phảng phất hiểu được cái gì một dạng ngay trong ánh mắt, vậy mà mang theo một chút u hoán vị đạo. Chuyện mát 28. Chương 1953, điều kiện hà khắc. Dịch Thu ho khan hai tiếng, không nghĩ tới Cổ Lam Khê sẽ ở trước mặt mọi người, như vậy xưng hô hắn, ít nhiều khiến hắn có một ít không thích ứng, lúc này lại cười nói, "Đó là tự nhiên, các ngươi có ta mưa móc tầm bổ, không thay đổi đẹp, chẳng lẽ còn biến phải lại thêm xấu." Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết khuôn mặt đồng thời bay lên một mảnh dạng mây đỏ, cùng kêu lên hướng về Dịch Thu khẽ gắt mắng, "Bại hoại, đừng vội nói bậy." Chứng kiến nhị nữ vẻ mặt đỏ bừng, Dịch Thu cũng là thoải mái cười ha hả, trêu đến nhị nữ đều nhào lên, làm thành một mảnh. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là lộ ra không ngừng hâm mộ ánh mắt. Cái kia Cổ Lam Khê cũng đã quá đẹp, hiện tại lại một cái lại thêm cô gái đẹp. Này Dịch Thu thật là diễm phúc không cạn a. Mà thấy như vậy một màn, Thiên đạo kia Thánh vực Chu Duẫn Văn cũng là trong mắt phun ra một chút lửa giận vô hình, yên lặng nắm chặt nắm đấm, âm thầm thế nói, "Tiểu tử thối, khỏi cần ngươi đắc ý, một hồi bản tọa để ngươi mất hết thể diện, để cho ngươi biết cướp đi bản tọa danh tiếng kết quả." "Đúng, tiểu di tử không có tới sao?" Vui cười một trận, Dịch Thu đột nhiên ánh mắt hướng về bốn phía quét mắt một vòng, rất là tò mò nói ra, "Lấy hiện tại tu vi, như vậy sự tình, không nên bỏ qua mới phải." Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài nói, "Không biết, mấy năm này ta cũng vụng trộm đi Huyết Ma Thánh Điện xem qua nàng, nàng nhưng thủy chung không muốn gặp ta, thẳng đang bế quan tu luyện, hiện tại khả năng còn đang bế quan đi." Vừa nhắc tới Mộ Dung Tinh Vũ, Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm cũng không khỏi có một ít đau lòng. Nàng phế nhiều khí lực như vậy, lại không nghĩ rằng đổi thành như vậy kết quả, phòng trường cho dù cũng sẽ không dễ chịu. Dịch Thu vô vô Mộ Dung Thanh Tuyết bả vai, an ủi nàng nói, "Tính Thanh Tuyết, có một ít vết thương, cần thời gian để giải quyết, không phải một sớm một chiều là có thể vớt lên, dù sao nàng bị cái kia ma đầu khốn áp lâu như vậy, suốt ngày không thấy thiên địa, đổi thành ai cũng sẽ trở thành như vậy, ta tin tưởng qua một đoạn thời gian, nàng sẽ biến thành trước hình dạng, lại lần nữa trở lại bên người chúng ta." "Ừm." Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, cảm kích xem Dịch Thu một cái, sau đó nhẹ nhàng rúc vào Dịch Thu trong lòng, mặt mang đỏ bừng nói ra, "Ngốc, đừng quên chúng ta giữa ước định. Yên tâm, ta nhất định sẽ tiến nhập Thiên Đạo Viện." "Ừm." Ngay Dịch Thu an ủi Mộ Dung Thanh Tuyết thời gian, cường giả thánh vực cơ bản đều đã đến đông đủ. Lúc này, Thiên Đạo Thánh Viện lão giả tóc trắng chắp tay tiến lên, ánh mắt lợi hại hướng về nhìn bốn phía, sau đó nói ra, "Ta là Thiên Đạo Thánh Viện viên phi, là lần này tuyển chọn Thiên Đạo Thánh Viện môn đồ quan chủ khảo. Thánh vực mọi người, đồng nói bái kiến quan chủ khảo." Viên phi gật đầu, suy ngẫm trong dâu, nói, "Bất quá lần này khảo hạch, không phải mỗi người đều có thể tham gia, muốn lấy được khảo hạch tư cách, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, chính là thời gian tu luyện, không thể vượt lên trên năm giáp tử. Điều kiện thứ hai, trong cơ thể thánh lực ba động nhất định phải đạt đến hậu kỳ thánh tôn cấp bậc." "Cái gì?" Nghe nói như thế, mọi người không khỏi thần sắc rung động. Cần biết, 60 năm chính là 100 năm thời gian, mà năm giáp tử chính là 500 năm. Trong 500 năm, thánh lực ba động lại đạt đến hậu kỳ thánh tôn cấp bậc. Ở đây bên trong, có khả năng làm đến bước này, không phải là không có, thế nhưng tuyệt đối lắc đắc không có mấy, không cao hơn 20 người. Có thể thấy được khảo hạch này bực nào tàn khốc, chỉ là khảo hạch này điều kiện, cũng đã đem tuyệt đại đa số người chặn ngoài cửa. "Được, hiện tại cảm giác mình có tư cách tham gia khảo hạch người, đi tới trước mặt của ta, lão phu sẽ đích thân kiểm tra hồn lực cùng tu luyện ngày tháng." Viên phi trưởng lão đứng chắp tay nói. "Bổn thành chủ tới trước." Tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh lướt ầm ầm ra, xuất hiện tại viên phi trước mặt trưởng lão. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy người này không là người khác, đúng là thập đại tự do thánh thành Hùng Vũ thành thành chủ. Hùng Vũ thành chủ đi tới viên phi đứng trước mặt được, trên thân khí tức nội liễm, sau đó hướng về viên phi cung kính nhất bái, nói lên bản thân tính danh, toàn bộ quá trình, khí sắc thủy chung mang theo vẻ kính sợ. Viên phi trưởng lão gật đầu, lập tức đưa ra một bàn tay, theo tại Hùng Vũ thành chủ đỉnh đầu chỗ, trong mắt tinh mang nhảy lên xuống sau, lại mặt không chút thay đổi nói, "Tu luyện 473 năm, thánh lực ba động hậu kỳ thánh tôn, có thể tham gia khảo hạch." "Đa tạ trưởng lão." Vị kế tiếp, rất nhanh lại một cái cường giả thánh vực tiến lên. "Tu luyện 531 năm, thánh lực ba động hậu kỳ thánh tôn cấp bậc, không có tư cách tham gia khảo hạch." "Tu luyện 562 năm, thánh lực ba động hậu kỳ thánh tôn cấp bậc, không có tư cách. Tu luyện 422 năm, thánh lực ba động hậu kỳ thánh tôn, có thể tham gia khảo hạch. Như vậy, lần lượt cường giả thánh vực tiến lên kiểm tra, nhưng mà cuối cùng có khả năng lấy được tham gia khảo hạch tư cách cũng là lác đác không có mấy, hơn nữa cho dù thông qua khảo hạch tư cách người, cũng đa số đều là miễn cưỡng qua được mà thôi. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, lập tức liền thấy một đạo mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở đó Viên Phi phía trước. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người này không là người khác, đúng là Thiên Thánh Quốc Quân Hoàn Nhan Liệt. Tu luyện 493 năm, thánh lực ba động đại viên mãn thánh tôn cấp bậc. Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc tất cả xôn xao tiếng, dường như không ai từng nghĩ tới, Hoàn Nhan Liệt thời gian tu luyện, vậy mà cũng không đến 500 năm. Để đọc truyện trong 500 năm, lại tu luyện thành đại viên mãn thánh tôn cường giả, thiên phú này quả thực đáng sợ. Bất quá vậy tới tự Thiên Đạo Thánh Viện một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhưng đều là lộ ra xem thường cười một tiếng biểu tình. Đặc biệt Chu Duân Văn, càng là ở trong lòng cười lạnh nói, rõ là một đám không có hiểu biết bọn chốn nhất, 500 năm tu luyện đến đại viên mãn thánh tôn, cũng đáng được thán phục, phải biết rằng tại Thiên Đạo Thánh Viện bên trong, 500 năm xưng đế người, đều có bó to tồn tại. Hoàn Nhan Liệt mặt đắc ý biểu tình lui ra sau, lại một đạo khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện tại Viên Phi trước mặt lão giả. Mọi người nhìn thấy, người này không là người khác, bất ngờ chính là kiếm đạo kỳ tài Nhiếp Phong Lưu. Tu luyện 420 năm, thánh lực ba động đại viên mãn thánh tôn cấp bậc, thiên phú không tệ, có thể tham gia khảo hạch. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tương tự là đại viên mãn thánh tôn tu vi, thế nhưng dùng thời gian, so với Hoàn Nhan Liệt thiếu sơ 80 năm. Này Nhiếp Phong Lưu thiên phú cũng quá mạnh đi. Lúc này, ngay cả Thiên Đạo Thánh Viện trưởng lão Viên Phi trong mắt đều không khỏi hiện lên một vẻ tán thưởng, tựa hồ đối với Nhiếp Phong Lưu thiên phú có chút thỏa mãn, ngoài miệng còn thêm một câu thiên phú không tệ bốn chữ. Phải biết, theo Thiên Đạo Thánh Viện trưởng lão trong miệng đạt được bốn chữ này, nói dễ vậy sao, liền Hoàn Nhan Liệt 500 năm tu luyện đại viên mãn thánh tôn thiên phú, đều không có được loại này thừa nhận. Đa tạ. Nhiếp Phong Lưu ngược lại không có lộ ra nửa điểm đắc ý, ngược lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại lắc mình lui xuống đi, sau đó trở về dịch thu đám người bên cạnh. Chuyện mát 28. Chương 1954, không người nào có thể so. Nhiếp đại ca vậy mà lấy 400 thời gian 20 năm, lại tu luyện đến đại viên mãn thánh tôn, như thế thiên phú, phóng nhãn toàn bộ thánh vực, phỏng chừng cũng không có người có thể so với đi. Dịch thu vừa cười vừa nói. Không người nào có thể so. Nhiếp Phong Lưu cười như không cười xem dịch thu bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết một cái nói, ta đây điểm thiên phú, tại ngươi và bên cạnh ngươi hai tiểu nha đầu phía trước, có lẽ liền trả là cái cóc khô gì đi. Nói đến đây, Nhiếp Phong Lưu ánh mắt không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, ánh mắt bên trong nhiều hơn vài phần không che giấu chút nào giật mình. Dịch Thu cười khổ một tiếng, cũng không có nói gì, bởi vì hắn biết tiên tử lão bà thiên phú xác định đã cường đại đến dọa người. Cần biết có thời không bảo tháp hắn hôm nay cũng mới chỉ tu luyện đến trung kỳ thánh tôn mà thôi, thế nhưng tiên tử lão bà cũng đã đạt đến hậu kỳ thánh tôn, thiên phú mạnh yếu dĩ nhiên là một mực. Bất quá Dịch Thu cũng không biết Mộ Dung Thanh Tuyết sở dĩ tu luyện như vậy thần tốc, trừ bản thân thiên phú siêu nhiên ở ngoài, chủ yếu hơn là có Thanh Thạch Thành Chủ cùng Thiên Thần Đồ giúp đỡ, để cho Mộ Dung Thanh Tuyết thiếu đi rất nhiều đường quanh co, lại thêm Mộ Dung Thanh Tuyết trong khoảng thời gian này luyện hóa vô số phía trên cổ linh vật, thiên địa linh bảo, tu luyện nhanh hơn Dịch Thu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Huống chi Dịch Thu chiến vũ thánh đạo vốn chính là thánh đạo trong khó tu luyện nhất một loại, đương nhiên một khi luyện thành, uy lực cũng vượt xa hắn bất luận cái gì thánh đạo. Vị kế tiếp, cũng không lâu lắm, mấy trăm cái cường giả thánh vực đã kiểm tra hơn phân nửa. Nhưng mà có khả năng thông qua khảo hạch cũng không đến mười mấy người mà thôi, mà mười mấy người này bên trong, thiên phú và thực lực thuộc Nhiếp Phong Lưu mạnh nhất. Sở dĩ rất nhiều người đều đã nhưng nhận định, Nhiếp Phong Lưu nhất định sẽ trở thành tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện một thành viên. Ta tới. Đúng lúc này, Vạn Trung Trúc Mục Thánh Phường tông chủ rốt cục đi tới, lắc mình đi tới Viên Phi trước mặt trưởng lão. Viên Phi trưởng lão thần sắc khẽ động, đưa tay ra để lại Thánh Phường tông chủ đỉnh đầu, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, gật đầu nói, 400 năm, thánh lực ba động đại viên mãn thánh tôn cấp bậc, về thiên phú các loại, có thể tham gia khảo hạch. Cái gì? Lời vừa nói ra, bốn phía tức khắc sôi trào. Định mệnh. Thánh Phường tông chủ nhưng chỉ tu luyện 400 năm, thì có tu vi như thế, đây cũng quá đáng sợ điểm. Hừ, vậy thì có cái gì? Thánh Phường tông chủ, vốn chính là bất thế gia thiên tài, bằng không có thể đi tới vị trí này, đồng thời ngạo thị thánh vực mấy trăm năm thời gian sao? Lợi hại lợi hại, không nghĩ tới Thánh Phường tông chủ thiên phú đáng sợ như thế, quả thật để cho người khó có thể tin. Hừ. Không nghĩ đến lao gia hỏa này thiên phú, vậy mà so Nhiếp đại ca còn tốt, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, thoáng có chút giật mình, dường như cũng thật không ngờ, Thánh Phường tông chủ thiên phú mạnh như thế. Ha ha, ngươi có không nên xem thường vị này Thánh Phường tông chủ, người này ngày xưa theo ta cùng nhau nhập đạo, nhưng mà lại thủy chung tại thánh đạo phía trên ép ta, cho dù ta vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, cũng chưa từng có thắng nổi hắn, sở dĩ kia gia hỏa thiên phú, trên ta xa, lần này các ngươi có thể đi không thể vào Thiên Đạo Thánh Viện tu luyện. Thì nhìn có thể hay không quá người này cửa ải này. Nhiếp Phong Lưu nói như thế. Dịch Thu chân mày cau lại, nói, nghe, Nhiếp đại ca, tựa hồ đối với cái này Thiên Đạo Thánh Viện không có hứng thú gì. Nhiếp Phong Lưu cười lạnh nói, Thiên Đạo Thánh Viện chính là 6 đạo thánh viện đứng đầu, ai không muốn vào, bất quá Nhiếp Mộ từ lâu lòng có sở tại, vì vậy coi như này Thiên Đạo Thánh Viện trưởng lão mời ta đi, ta đều sẽ không đi. Dịch Thu hơi kinh ngạc hỏi, đã như vậy, Nhiếp đại ca vì sao còn phải tới tham gia khảo hạch? Đương nhiên là đến xem náo nhiệt, vạn năm một lần náo nhiệt, Nhiếp Mộ há có thể không công bỏ qua. Nhiếp Phong Lưu cười hắc hắc nói, Dịch Thu, Cổ Lam Khê, Mộ Dung Thanh Tuyết đều là không nói gì. Kia gia hỏa, nhất định chính là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ. Được, vị kế tiếp. Viên Phi đưa mắt rời về phía Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu đám người, lúc này tuyệt đại đa số đã hoàn tất, chỉ có Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết mấy cái người, không có lên sân khấu. Ta trước, cũng là người trước. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhìn lấy Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê. Ta tới trước đi. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên giẫm trận tại chỗ ra, bước thon dài chân ngọc, chậm rãi đi tới Thiên Đạo Thánh Viện trưởng lão Viên Phi phía trước. Hả? Trung kỳ thanh tôn. Viên Phi nhíu mày, mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không có nói gì. Dù sao trên cái thế giới này, có khả năng lấy trung kỳ thánh tôn, có hậu kỳ thánh tôn thánh lực ba động thiên tài, cũng không phải số ít. Sở dĩ Viên Phi không nói hai lời, lại đưa tay ra đặt tại Cổ Lam Khê trên đầu, càng xem kiểm tra đến. Nay vừa nhìn phía dưới, Viên Phi đột nhiên thất kinh, ánh mắt sáng quắc nhìn Cổ Lam Khê hai mắt, lập tức nói ra khiến cho mọi người đều lay động không thôi lời. Thời gian tu luyện 230 năm, tu vi trung kỳ thánh tôn, thế nhưng thánh lực ba động hậu kỳ thánh tôn đỉnh phong, có thể tham gia khảo hạch. Cái gì? Lời vừa nói ra, tức khắc cho người ta quần mang đến oanh động to lớn, thậm chí này oanh động dĩ nhiên vượt lên trên thánh phường tông chủ. Vẹn vẹn tu luyện 230 năm cũng đã đạt đến trung kỳ thánh tôn cảnh giới, đồng thời có thể so với hậu kỳ thánh tôn thánh lực ba động, dùng cái này thiên phú có lẽ 500 năm xưng đế đều là vô cùng có khả năng sự tình. Phòng trừng coi như là đặt ở Thiên Đạo Thánh Viện bên trong, coi như là thuộc về nhất lưu thiên tài đi. Lúc này Cổ Kiếm Phong kích động nhất, già ngực vui mừng nói, không sai, không hổ là ta Cổ Kiếm Phong nữ nhi, đúng là không có khiến ta thất vọng. Nhanh như vậy liền bước vào trung kỳ thánh tôn, so với hắn cha ta thế nhưng mạnh hơn. Ngọc Tiêu cung chủ cười nói, Lam Khê chất nữ, thân là Ngọc Hư đại đế truyền nhân, có khả năng có bực này thiên phú, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá ta ngược lại rất chờ mong Dịch Thu sẽ có biểu hiện gì. Dịch Thu sao? Hắn cũng sẽ không so Lam Khê kém đi. Cổ Kiếm Phong đám người đồng dạng mong đợi. Cổ Lam Khê phải không? Lão phu ghi nhớ ngươi, đi xuống đi. Viên Phi trưởng lão gật đầu, đem Cổ Lam Khê tên nhớ ở trong lòng. Dễ nhận thấy thấy được Cổ Lam Khê thiên phú, nội tâm mọc lên đem Cổ Lam Khê đặc biệt để bạn tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện ý niệm trong đầu. Đa tạ. Cổ Lam Khê cười nhạt, xoay người lui xuống đi. Chúc mừng Lam Khê tỷ tỷ, lấy được khảo hạch tư cách. Mộ Dung Thanh Tuyết chúc mừng nói. Xú nha đầu, theo ngươi so với, ta tính là gì? Được, ngươi nên lên sân khấu, lấy ngươi thiên phú, khẳng định hù chết bọn họ. Cổ Lam Khê mỉm cười nói. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, sau đó cũng bước hai cái thon dài chân ngọc, tại chúng nhân chú mục phía dưới, chậm rãi đi tới Viên Phi phía trước, sau đó nói, Mộ Dung Thanh Tuyết, bái kiến thượng sứ. Viên Phi gật đầu ý chào một cái, sau đó đưa tay ra đặt tại Mộ Dung Thanh Tuyết trên thiên linh cái. Nhưng mà địa phương vừa chạm vào chạm, Viên Phi thân thể chính là kịch liệt rung một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình, làm sao có thể, thiên phú này. Chuyện mát 28. Chương 1955, đặc biệt trúng tuyển. Chứng kiến Viên Phi như vậy biểu tình, phía sau Chu Duẫn Văn cùng mặt khác đến từ Thiên Đạo Thánh Viện cô gái trẻ tuổi đều là lộ ra vẻ giật mình. Phải biết rằng Viên Phi thế nhưng Thánh viện trưởng lão, mặc dù tại Thiên Đạo Thánh viện địa vị không coi là nhiều cao, nhưng là lại cũng kiến thức rộng rãi, cái dạng gì thiên tài chưa từng thấy qua, thế nhưng có thể để cho hắn kích động như thế, cũng là chưa từng có. Cô gái này thiên phú, có lợi hại như vậy. Thời gian tu luyện 180 năm, tu vi hậu kỳ thánh tôn, thánh lực ba động, đại viên mãn thánh tôn. Viên Phi tiếng nói rơi xuống, như đất phẳng vang lên một tiếng sét, để cho người ở tại tràng không khỏi vô cùng rung động. 180 năm thì đến được hậu kỳ thánh tôn. Thánh lực ba động, càng là đạt đến đại viên mãn thánh tôn, thiên phú này cũng quá nghịch thiên đi. Vốn tưởng rằng Cổ Lam Khê cũng đã đủ kinh người, thế nhưng cái này Mộ Dung Thanh Tuyết thiên phú, vậy mà càng đáng sợ hơn. Người tên là gì? Viên Phi kích động không thôi hỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói. Rất tốt, ngươi có bằng lòng hay không Thiên Đạo Thánh Viện? Viên Phi hỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không có gấp trả lời, mà là quay đầu mắt nhìn Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu gật đầu ý chào một cái, mới cười đáp lại nói, hồi bẩm trưởng lão, tiểu nữ nguyện ý. Ha ha, được. Đã như vậy, bản trưởng lão đặc biệt để cho ngươi tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện, trở thành Thiên Đạo Thánh Viện sơ cấp môn đồ, sở dĩ ngươi không cần tham gia tiếp xuống được khảo hạch. Viên Phi trưởng lão thoải mái cười to nói. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình. Phải biết rằng Thiên Đạo Thánh Viện, thế nhưng vô số cường giả thánh vực tha thiết ước mơ chỗ, là một cái có khả năng tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện danh lệch, bao nhiêu cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Thanh Tuyết thậm chí ngay cả khảo hạch cũng không cần tham gia, lại lấy được một chỗ, điều này làm cho mọi người làm sao không ước ao. Còn như vậy tới tự Thiên Đạo Thánh Viện Chu Duẫn Văn đều không khỏi giật mình không thôi, chứ hắn chỉ là coi là Mộ Dung Thanh Tuyết chỉ là nhan giá trị cao mà thôi, nhưng là lại thật không ngờ, thậm chí ngay cả Thiên Phú cũng như vậy người tiên. Không tới 200 năm, đã nhưng đạt đến hậu kỳ thánh tôn. Theo tốc độ này, 400 năm xưng đế cũng là vô cùng có khả năng sự tình đi. Phải biết rằng phóng nhãn Thiên Đạo Thánh Viện, có khả năng 400 xưng đế người, cũng là lác đác không có mấy, mà những người đó, không có chỗ nào mà không phải là Thiên Đạo Thánh Viện ở giữa nhân tài kiệt xuất, tuyệt thế anh tài. Như vậy có thể thấy được Mộ Dung Thanh Tuyết Thiên Phú bực nào kinh người. Chu Duẫn Văn chứng kiến Mộ Dung Thanh Tuyết Thiên Phú cao như thế, trong lòng càng thêm đối Dịch Thu ghen ghét, theo hắn, Dịch Thu loại rác dưới này, căn bản không có tư cách có xuất sắc như thế nữ nhân. Ha ha, xem ra ngươi cái này hồng nhan chi kỷ, so với ta tưởng tượng ra Thiên Phú còn muốn nghịch thiên, không tới 200 năm thời gian, liền tu luyện tới hậu kỳ thánh tôn, hơn nữa thánh lực ba động càng là trực tiếp đạt đến đại viên mãn thánh tôn cấp bậc, như thế Thiên Phú, mặc dù là ngươi, có lẽ đều có thể chỗ thua kém vài phần đi. Nhiếp Phong Lưu mắt sáng lên, lộ ra than thở không thôi biểu tình đến. Theo hắn Dịch Thu Thiên Phú đã quá nguy tiên, nhưng mà cái này Mộ Dung Thanh Tuyết lại lần nữa đổi mới hắn nhận thức, để cho hắn triệt để minh bạch cái gì gọi là thiên tài tuyệt thế. So với hắn vẫn khỏe chứ? Dịch Thu khỏe miệng hơi rát, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với Nhiếp Phong Lưu nói có một ít không cho là đúng. Phải biết rằng trên cái thế giới này không có ai so với hắn lại thêm hiểu rõ Mộ Dung Thanh Tuyết Thiên Phú, gần với chiến đế huyết mạch tứ tượng huyết mạch, cộng thêm Hy Hoàng Thiên Thần Quyết, lại có Thanh Thạch Thành Chủ cường giả như vậy chính mình chỉ điểm, cộng thêm vô số linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo phụ trợ. Như vậy các loại, cho dù một cái kẻ đần độn, chỉ sợ cũng sẽ không quá kém. Huống chi Mộ Dung Thanh Tuyết vốn là băng tuyết thông tuệ thiên chi kiêu nữ, vì vậy có khả năng đạt đến một bước này, cũng không phải là nhất kiện chuyện kỳ quái. Hơn nữa nói riêng về tu vi, hắn có lẽ xác định không bằng Mộ Dung Thanh Tuyết. Thế nhưng tại chiến lược trên, Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng chưa chắc là hắn đối thủ. Sở dĩ chỉ dựa vào tu vi, liền kết luận Mộ Dung Thanh Tuyết thiên phú ở trên hắn, vẫn là quá bất công điểm. Đương nhiên hắn cũng sẽ không tranh luận những thứ này, dù sao hắn luôn luôn đối loại này danh lợi đều không cảm thấy hứng thú, ai thiên phú tốt hơn thì phải làm thế nào đây, chỉ cần có thể tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện liền đầy đủ. Dịch Thu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc mình mà quay về, đi tới Dịch Thu bên cạnh, vẻ mặt chờ mong nhìn Dịch Thu. Ở đây bên trong, chỉ có nàng biết, Dịch Thu thiên phú tuyệt đối không kém nàng. Dịch Thu gật đầu, tại dưới con mắt mọi người, hướng về kia lão giả đi tới. Hừ, rốt cục đến lượt kia ra hỏa sao? Cái này ta xem một chút, ngươi đến có thể có bản lĩnh gì, có thể lấy được như vậy Mộ Dung cô nương phương tâm. Chu Duẫn Văn ánh mắt lập lòe xuống, trong mắt lộ ra một chút xem thường. Lại một cái trung kỳ thánh tôn. Lần này khảo hạch, làm sao tới nhiều như vậy trung kỳ thánh tôn. Viên Phi xem Dịch Thu một cái, cũng là âm thầm nhíu mày, phải biết rằng quá khứ khảo hạch, liền hậu kỳ thánh tôn đều rất ít nhìn, càng không cần phải nói là trung kỳ thánh tôn, thế nhưng lần này, lại đột nhiên chạy đến hai trung kỳ thánh tôn, chẳng lẽ cái này thánh vực thật không người sao? Viên Phi thờ ơ nhìn một chút Dịch Thu, dường như căn bản không có đem Dịch Thu coi ra gì, thậm chí ngay cả tên cũng không hỏi, liền đem một tay đặt ở Dịch Thu trên đầu, bắt đầu càng xem kiểm tra đến. Tu vi trung kỳ thánh tôn, tu luyện. Hả? Đúng lúc này, Viên Phi khí sắc lại ngay lập tức đại biến, phảng phất thấy cái gì đáng sợ đồ đạc một dạng khó có thể tin nói, tu luyện 167 năm. Lời vừa nói ra, Chu Duẫn Văn không khỏi thầm giật mình, 167 năm, lại tu luyện tới trung kỳ thánh tôn, tốc độ tu luyện này, tuy là kém xa Mộ Dung Thanh Tuyết, nhưng cũng đã tính thêm tuyệt đỉnh thiên tài, rất có thể tại trong vòng 500 năm xứng đế. Không qua làm hắn vô cùng kinh ngạc là, coi như Dịch Thu thiên phú hơn người, thế nhưng cũng không trở thành lộ ra như vậy biểu tình đi. Ngay khi Chu Duẫn Văn cảm thấy Viên Phi trưởng lão có một ít chuyện bé xé ra to thời điểm, Viên Phi lời kế tiếp cũng là để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hồn lực ba động, đại viên mãn thánh tôn cấp bậc. T. Sau một khắc, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trung kỳ thánh tôn, nhưng là lại có đại viên mãn thánh tôn thánh lực ba động. Cái này Thiên Đạo Thánh Viện trưởng lão, không có đang nói đùa đi. Cái này Dịch Thu tu luyện cái dạng gì thánh đạo, có thể có đáng sợ như thế thánh lực. Không, đây tuyệt đối không có khả năng, trưởng lão, ngài không có nhìn lầm chứ. Trên đời tại sao có thể có người thánh lực, mạnh mẽ như vậy? Chu Duẫn Văn không khỏi hiếu kỳ hỏi. Viên Phi con ngươi trừng, tức giận khiển trách, ngươi là đang chất vấn lão phu sao? Không phải, đệ tử nào dám, chẳng qua là cảm thấy trên thế giới, không có loại nào thánh đạo thánh lực, sẽ có cường đại như vậy lực lượng mới đúng, trung kỳ thánh tôn. Có đại viên mãn thánh tôn lực lượng, khả năng này sao? Coi như tiểu tử này tu luyện là cực phẩm thánh đạo, cũng không khả năng có loại uy lực này mới đúng. Chu Duẫn Văn ý liền nguyên chưa từ bỏ ý định hỏi, dường như không nguyện ý thừa nhận Dịch Thu thánh lực sẽ lợi hại như vậy. Chương 1956, Thiên Tuyệt Thánh Đạo. Hừ, ngươi mới tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện bao lâu, lại gặp bao nhiêu loại thánh đạo, ngươi chưa thấy qua đồ đạc, cũng không tồn tại. Con nết trong giếng. Viên Phi hừ lạnh một tiếng nói. Chu Duẫn Văn bị dày khí sắc đỏ chói, thế nhưng trong lòng y liền nguyên không phục, nói: "Đã như vậy, hy vọng trưởng lão chỉ điểm sai lầm, để cho đệ tử cũng tốt hiểu một chút." Chứng kiến Chu Duẫn Văn khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, Viên Phi gật đầu, suy ngâm trầm dâu, ngạo nghễ nói: "Mọi người đều biết, thánh đạo chia làm phổ thông, hi hữu, cực phẩm ba loại thánh đạo, càng về sau thánh đạo càng là hiếm thấy, tự nhiên càng thêm lợi hại, thế nhưng trên thế giới này thật còn có một loại càng mạnh thánh đạo, chỉ bất quá loại này thánh đạo bởi vì thực sự quá hiếm thấy, rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, sở dĩ cơ hồ không người biết là cái gì. Đó chính là có thể so với đạo thần thiên tuyệt thánh đạo. Loại này thánh đạo uy lực tuyệt luân, có thể có đạo thần mạnh như nhau đại năng lực, nhưng mà chính là bởi vì loại này thánh đạo mạnh mẽ quá đáng, sở dĩ bị thiên địa bất dung, phàm là tu luyện loại này thánh đạo người, không có chỗ nào mà không phải là phải trải qua người thường gấp trăm lần ở trên tôi luyện, mới có thể luyện đến thánh đạo sau cùng cảnh giới, vì thế phần đông đều chết yểu ở nửa đường, chân chính có khả năng đem thiên tuyệt thánh đạo luyện thành người, không có không phải là có. Đại nghị lực cùng vận khí lớn người, mà dạng người, thực sự quá ít, toàn bộ bên trong giới, có lẽ đều tìm không ra ba cái tới. Viên Phi thẳng thắn nói giải thích xong, xem Dịch Thu một cái nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tu luyện thánh đạo, chính là thiên tuyệt thánh đạo một loại, thánh đạo bên trong, chiến lược mạnh nhất chiến vũ thánh đạo. Nghe đến đó, Dịch Thu thầm giật mình, phải biết rằng hắn tu luyện thánh đạo nhiều năm như vậy, còn luôn luôn chưa có nghe nói qua thánh đạo bên trong còn có nhiều như vậy môn đạo, cái gì phổ thông thánh đạo, hiếm thấy thánh đạo, hắn đều là lần đầu nghe nói, còn thiên tuyệt thánh đạo, càng là mới nghe lần đầu sự tình. Thật không chỉ có là hắn, ngay cả Ngọc Tiêu cung chủ đám người, cũng là lần đầu tiên nghe nói thiên tuyệt thánh đạo cái từ này. Không sai, ta tu luyện đúng là chiến vũ thánh đạo, xin hỏi trưởng lão, ta có thể tham gia khảo hạch sao? Dịch Thu hỏi. Viên Phi thần sắc khôi phục như thường, gật gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Vừa muốn xoay người rời khỏi, Dịch Thu cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía Viên Phi trưởng lão. Viên Phi trưởng lão ho khan hai tiếng nói, bất quá, ta nói, thiên tuyệt thánh đạo, rất khó luyện đến cảnh giới đại thành, càng về sau luyện, tu vi tinh tiến càng là chậm chậm, đặc biệt chiến vũ thánh đạo, càng là thiên tuyệt thánh đạo ở giữa khổ sở nhất luyện một loại, sở dĩ ngươi muốn đó thánh đạo luyện thành nói, không quá thực tế, sở dĩ không bằng ngươi đổi một cái thánh đạo tu luyện đi, lấy ngươi lực linh ngộ, có lẽ không ra mấy trong vòng trăm năm, liền có thể thành tựu đế hoàng, dù sao cũng hơn cả đời vây tại thánh tôn cảnh giới tốt. Viên Phi trưởng lão, có thể đem thiên tuyệt thánh đạo ở giữa khổ sở nhất luyện chiến vũ thánh đạo đều luyện thành tới mức này, Dịch Thu đối thánh đạo lực lĩnh ngộ tuyệt đối không kém Mộ Dung Thanh Tuyết, sở dĩ Dịch Thu nếu như chịu lạc đường biết quay lại, tương lai khả kỳ, vung tha chiến vũ thánh đạo. Dịch Thu cười ha ha, tuy là hắn biết này Viên Phi trưởng lão xuất phát từ hảo ý, nhưng nói thẳng hắn cả đời đều vây tại thánh tôn cảnh giới cũng quá vò đoán điểm, huống chi chiến vũ thánh đạo hắn tu luyện lâu như vậy, từ lâu triệt để dung nhập trong, thậm chí ngay cả tính cách đều đã được chiến vũ thánh đạo cải biến, muốn buông tha nói dễ vậy sao? Hơn nữa bởi vì khó khăn liền đáng sợ đi trước, cũng không phải hắn tác phong làm việc. Sở dĩ Dịch Thu trực tiếp từ chối nói, đa tạ trưởng lão hảo ý, không qua vô luận chiến vũ thánh đạo là cái gì thánh đạo, ta cũng sẽ không buông bỏ, bởi vì tại hạ chưa bao giờ là xem thường buông tha người, ta Dịch Thu tuyển chọn đạo, coi như quỷ cũng sẽ đi hết. Này vang vang mạnh mẽ lời nói tại bốn phía trong nháy mắt quanh quẩn ra, chấn động tất cả mọi người tâm thần. Đặc biệt Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai mở dung nhan tuyệt mỹ bên trên, phân biệt lộ ra vẻ kiêu ngạo thêm vui vẻ nụ cười, có lẽ đây chính là các nàng ưa thích kia ra hỏa nguyên nhân đi. Mà Ngọc Tiêu cung chủ cùng Cổ Kiếm Phong đám người, cũng là gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Không biết tốt xấu. Viên Phi trưởng lão cũng là thần sắc trầm xuống, trong mắt lóe lên một căm tức, lúc đầu hắn là xuất phát từ hảo tâm, lại thật không ngờ, tiểu tử này, thật không ngờ không biết điều, nói ra những lời ấy, quả thực đáng ghét. Hừ, đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi này chiến vũ thánh đạo, tu luyện tới trình độ nào đi, đi xuống đi. Đa tạ. Dịch Thu nhẹ nhàng chắp tay, sau đó xoay người lui xuống đi. Sư tôn, loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, vì sao để cho hắn tham gia khảo hạch, không bằng trực tiếp thủ tiêu tính, ngược lại tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng đem thiên tuyệt thánh đạo luyện thành. Chu Duẫn Văn nhìn ra Viên Phi tức giận, vì vậy vội vàng thêm mắm thêm muối nói ra. Viên Phi hừ lạnh một tiếng, hồ đồ, tuy là hắn tu luyện thiên tuyệt thánh đạo, nhưng là lại không có quy định tu luyện thiên tuyệt thánh đạo người lại không thể tham gia, nếu như trực tiếp cấm chế hắn tham gia khảo hạch nói, kẻ khác nhất định sẽ không phục, bị hư hỏng chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện uy danh, biết không? Đệ tử minh bạch, thế nhưng để người này lớn lối như thế xuống dưới. Chu Duẫn Văn khó chịu nói, hừ, không sao cả, chính là một cái trung kỳ thánh tôn, coi như hắn tu luyện thiên tuyệt thánh đạo, thánh lực so với hắn thánh đạo mạnh mẽ một ít, chẳng lẽ là có thể đánh bại nhiều như vậy đại viên mãn thánh tôn sao? Sở dĩ coi như để cho hắn tham gia cũng không có quan hệ gì, vừa lúc xem hắn thế nào mất mặt xấu hổ, chính là Viên Phi lạnh lùng nói ra. Hắc hắc, vẫn là trưởng lão cân nhắc chu toàn, đệ tử bội phục. Viên Phi mắt sáng lên, không nói gì nữa, lập tức ánh mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, nói, nếu là không có kẻ khác nói, vậy ta tuyên bố lần khảo hạch này đúng là bắt đầu, toàn bộ kiếm được khảo hạch tư cách người đều đi tới trước đi. Tiếng nói rơi xuống, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Viên Phi trước mặt trưởng lão, tổng cộng không tới 20 người. Trong đại viên mãn tu vi chỉ có 3 người. 3 người này chính là Nhiếp Phong Lưu, Thánh Phường tông chủ và Hoàn Nhan Liệt ở ngoài, mà còn lại người thì đều là hậu kỳ thánh tôn cường giả. Còn như Ngọc Tiêu cung chủ cùng Cổ Kiếm Phong đều không có tham gia kiểm tra, dễ nhận thấy đã bỏ đi lần khảo hạch này, bọn họ tới đây nhiều hơn cũng chỉ là nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Viên Phi ánh mắt tại chỗ có tham gia khảo hạch trên thân người nhẹ nhàng đảo qua, lập tức phất ống tay háo một cái, tại giữa không trung, vậy mà đột nhiên xuất hiện một tòa thật lớn lôi đài, toàn bộ lôi đài chừng vài dặm phương viên, như một tòa loại nhỏ quảng trường, huyền phụ tại giữa không trung. Lần khảo hạch này quy tắc thập phần đơn giản, ai nếu là có thể sau cùng đứng ở nơi này tọa trên lôi đài, mãi đến không người khiêu chiến, là được lấy được tiến nhập Tiên Đạo Thánh Viện tư cách, đồng thời mỗi người có 3 lần khiêu chiến người khác cơ hội, sở dĩ cho dù thất bại, còn có thể tiếp tục khiêu chiến tiếp. Chương 1957, tàn khốc tỷ thí. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đều là biến sắc. Thánh Phường tông chủ trầm giọng nói, tiền bối ý là, lần này có khả năng tiến nhập Tiên Đạo Thánh Viện người, chỉ có một hay sao? Viên Phi gật gật đầu nói, từng cái thánh vực đều có 2 danh ngạch, mà trong một chỗ, lão phu đã cho vị cô nương kia, sở dĩ còn lại tự nhiên cũng chỉ có 1. Viên Phi trong miệng theo như lời vị cô nương kia, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thanh Tuyết. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều là không khỏi biến ảo lên. Như vậy, muốn bước vào Thiên Đạo Thánh Viện, liền phải liên tục đánh bại toàn bộ thánh viện cường giả mới được, cái này không chỉ phải có đủ cường đại thực lực, hơn nữa còn cần phải có nhiều thánh lực xem như chống đỡ, bằng không căn bản không khả năng trải qua ở mỗi cái cường giả liên tục khiêu chiến. Dịch Thu khí sắc càng là trầm xuống, hắn lo lắng ngược lại không phải là những thứ này, mà là quy tắc này xuống sau, hắn và Cổ Lam Khê giữa hai người, nhiều nhất chỉ có một người mới có thể vào chọn Thiên Đạo Thánh Viện. Nói cách khác, coi như hắn cùng Cổ Lam Khê sẽ tách ra. Vốn đang hy vọng lấy Cổ Lam Khê thiên phú, có khả năng nữa lấy được một cái tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện danh lệch, thế nhưng lúc này xem ra, đây hết thể hy vọng đều triệt để tan vỡ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu khí sắc không khỏi biến phải âm u xuống. Cổ Lam Khê dường như biết Dịch Thu tâm tư, nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm Dịch Thu bàn tay nói, "Ngốc, không cần thương tâm, coi như ta lần này đi không Thiên Đạo Thánh Viện, ta cũng sẽ nỗ lực bước vào Đế Hoàng cảnh giới, bằng vào ta thiên phú, hai trong vòng 100 năm, khẳng định có thể bước vào Đế Hoàng cảnh giới, đến lúc đó ta lại đi Thiên Đạo Thánh Viện tìm ngươi." Mọi người đều biết, muốn đi vào Thiên Đạo Thánh Viện, có 2 phương pháp, một là tham gia khảo hạch, mà cái khác còn lại là bước vào Đế Hoàng cảnh giới, chỉ cần có thể bước vào Đế Hoàng cảnh giới, là được trực tiếp lấy được tiến nhập Thiên Đạo Thánh Viện tư cách. Sở dĩ Cổ Lam Khê nỗ lực tu luyện, một dạng cũng có cơ hội. Dường như cũng chỉ có thể như vậy. Dịch Thu thở dài, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là lại cũng không có biện pháp khác. Được, nếu như chư vị không có gì nghị nói, liền bắt đầu khảo hạch đi. Viên Giả mắt sáng lên, cao giọng mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống, mọi người lại cũng không có cấp tiến lên. Cần biết người ở tại tràng đều là cáo giả hạng người, súng bắn chim đầu đàn đạo lý, không có không biết, vì vậy ai cũng sẽ không dễ dàng đi ra thứ nhất đi lên lôi đài. Ngay mọi người chần chờ không tiến lên thời điểm, đột nhiên, một đạo thét dài truyền đến. Một đám vô dụng người nhát gan, như vậy can đảm, còn thế nào tiến nhập Thiên Đạo Viện, nếu các ngươi cũng không dám tiến lên, Nhiếp Mỗ liền thả con săn sát, bắt con cá rô đi. Tiếng nói rơi xuống, Nhiếp Phong Lưu thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn bát hoang, giống như một cái kiếm thần, ngạo nghễ mà đứng ở trên lôi đài, làm cho bốn phía mọi người không khỏi thần sắc biến sắc, đều tránh lui ra. Vị kia nhân huynh, đi lên cùng Nhiếp Mỗ so một chút. Nhiếp Phong Lưu đứng chắp tay, cười nhạt, mắt lẽ nhìn về phía Hoàn Nhan Liệt cùng Thánh Phường tông chủ. Nhưng mà hai người đều là hừ lạnh một tiếng, ai cũng không có tiến lên. Trong lòng bọn họ minh bạch, coi như bọn hắn đi lên đánh bại Nhiếp Phong Lưu, cũng khẳng định thánh lực tổn hao nhiều, thậm chí thụ thương, bởi như vậy, ngược lại cho người khác làm giá ý đi. Loại này ngu xuẩn sự tình, bọn họ sao lại đi làm? Sở dĩ hai người đều là đồng thời coi nhẹ Nhiếp Phong Lưu khiêu khích. Cùng lúc đó, Thánh Phường tông chủ thì ánh mắt hướng về phía sau một người vóc dáng cường tráng đại hán quét tới. Vóc người cường tráng đại hán, lúc này hội ý, lắc mình lên lôi đài, hướng về phía Nhiếp Phong Lưu nói, đã sớm nghe nói Phong Lưu kiếm khách danh tiếng, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này cùng Nhiếp đại hiệp luận bàn một tí. Ha ha, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta, vẫn là lăn xuống đi, gọi ngươi chủ nhân lên đây đi. Nhiếp Phong Lưu tự nhiên biết đại hán này là Thánh Phường tông chủ phái tới, vì vậy cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Đáng ghét. Đại hán kia dù sao cũng là hậu kỳ thánh tôn cường giả, khi nào bị qua như vậy vũ nhục, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, huy động hai đấm, vụ vụ rung động hướng về Nhiếp Phong Lưu ném tới. Bá vương quyền. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn như một đầu man thú vậy vọt tới đại hán, Nhiếp Phong Lưu khỏe miệng lộ ra một chút xem thường nụ cười, cổ tay rung một cái, trong tay thánh kiếm phát ra một trận âm rung. Ngay sau đó lượng đạo kiếm ảnh cấp tốc bắn mạnh ra. Rầm rầm. 2 tiếng nổ, đại hán kia trực tiếp bị lượng đạo kiếm ảnh đánh bay ra ngoài, đụng vào cách đó không xa một ngọn núi trên, đáng sợ lực đánh vào, đem ngọn núi kia đều trong nháy mắt đánh sập. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ một chiêu kiếm liền đánh bại một cái hậu kỳ thánh tôn, cái này Nhiếp Phong Lưu thực sự cường đáng sợ. Thánh Phượng Tông chủ ánh mắt càng là trầm xuống, đồng thời trong miệng hừ lạnh nói, thực sự là vô dụng phế vật, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Trận chiến đầu tiên, Nhiếp Phong Lưu thắng, thỉnh chư vị tiếp tục khiêu chiến, nếu là nửa nén hương bên trong, không người khiêu chiến nói, coi như Nhiếp Phong Lưu chiến thắng. Viên Phi cao giọng tuyên bố. Nhưng mà thấy được Nhiếp Phong Lưu đáng sợ sau, ai còn dám đơn giản tiến lên, trừ phi là không muốn sống. Ta tới. Ngay tất cả mọi người không dám lên lúc trước sau, một cái cầm trong tay trường thương, thân mang kim sắc chiến giáp nam tử, xuất hiện tại trên lôi đài. Người này tên gọi Hoàn Nhan Hướng, chính là Hoàn Nhan Liệt Đường đệ, cũng là Thiên Thánh Vương quốc đại tướng quân, tu vi mặc dù chỉ là hậu kỳ thánh tôn, thế nhưng chiến lực cường đại, cho dù đối mặt đại viên mãn thánh tôn, cũng có sức đánh một trận. Đặc biệt người này thương pháp, càng là liền Hoàn Nhan Liệt cũng muốn thán phục. Ha ha, lại tới một cái pháo hôi sao? Hoàn Nhan Liệt, Thánh Phượng Tông chủ, hai người các ngươi người pháo hôi thật đúng là nhiều a, đã như vậy, bản đại hiệp liền đem các ngươi những thứ này tay sai toàn bộ giảm giá. Nhiếp Phong Lưu hừ lạnh một tiếng, huy kiếm mà lên, từng đạo sắc bén kiếm quang hướng về Hoàn Nhan Hướng công kích qua. Tuy là cùng là hậu kỳ thánh tôn, thế nhưng này Hoàn Nhan Hướng chiến lực rõ ràng phải so ban nay đại hán kia cường quá nhiều, đối mặt Nhiếp Phong Lưu kiếm pháp, y liền nguyên có khả năng gặp ngăn cản một trận. Liên tiếp đối kháng 10 sau mấy hiệp, Hoàn Nhan Hướng mới bại trận. Còn có ai? Nhiếp Phong Lưu trường kiếm mà đứng, khí thế tận trời cười nói. Nhiếp Phong Lưu không muốn kiêu ngạo, Diêm Mỗ theo ngươi so một chút. Lại một cái hậu kỳ thánh tôn xông lên, cùng Nhiếp Phong Lưu đại chiến, nhưng mà không tới 10 chiêu, liền bị đánh xuống lôi đài, rất nhanh lần lượt cao thủ lao ra, hướng về Nhiếp Phong Lưu phát động khiêu chiến. Không tới trong vòng nửa canh giờ, Nhiếp Phong Lưu cũng đã thắng liên tiếp 10 trận. Còn nữa không? Hừ, Nhiếp Phong Lưu, ngươi đúng là đủ cuồng vọng, quả nhân đến theo ngươi tỉ thí một chút thế nào? Hoàn Nhan Liệt tính cách có chút nóng nảy, chứng kiến Nhiếp Phong Lưu lớn lối như thế, đã sớm nhịn không được, lúc này lắc mình đi tới trên lôi đài, xuất hiện tại Nhiếp Phong Lưu đối diện. Rốt cục đi lên sao? Nhiếp Phong Lưu chứng kiến Hoàn Nhan Liệt bước trên lôi đài, trên mặt lộ ra một chút không hiểu tiểu ý, nói: "Hoàn Nhan quốc quân, xem ra ngươi tính nôn nóng vẫn là đổi à không, khó trách luôn bị người lợi dụng, vĩnh viễn chỉ có thể cho người khác làm giá ý đi." Chương 1958, cường giả quyết đấu. Cái gì? Hoàn Nhan Liệt nghe được Nhiếp Phong Lưu chào phúng, mặt dày tức khắc đỏ lên, một cổ lửa giận vô hình quán xuyến lòng dạ, phải biết rằng hắn trong ngày thường hận nhất chính là người khác nói hắn là Thánh Phượng Tông chủ đã đặt chân cùng chân chó các loại nói, hôm nay Nhiếp Phong Lưu nói ra trước mặt mọi người, không khác tại hắn vết thương sắt muối, hắn làm sao không nộ. Hoàn Nhan Liệt nổi giận gầm lên một tiếng: "Nhiếp Phong Lưu, ngươi tự tìm cái chết." Ầm. Tiếng nói rơi xuống, khí tức kinh khủng theo Hoàn Nhan Liệt trong cơ thể tán phát ra, hóa thành cuồng bạo khí lãng, hướng về bốn phía quần quật ra. Mắt thấy Hoàn Nhan Liệt sắp nổ tung, Thánh Phượng Tông chủ nói đột nhiên tại hắn trong đầu vang lên: "Hoàn Nhan huynh, cái này Nhiếp Phong Lưu là cố ý đang chọc giận ngươi, sau đó làm cho ngươi lộ ra chỗ sơ hở, ngàn vạn lần không nên phía trên hắn làm." Lời vừa nói ra, như thể hồ quản đính, trong nháy mắt đem Hoàn Nhan Liệt tức giấc. Hoàn Nhan Liệt vội vàng thu hồi tức giận, khí sắc khôi phục lại bình tĩnh vẻ, sau đó nhìn Nhiếp Phong Lưu nói: "Nhiếp Phong Lưu, ngươi cái này giả hoạt hồ ly, quả nhân tin tưởng phía trên ngươi làm." Chứng kiến Hoàn Nhan Liệt khôi phục lý trí, Nhiếp Phong Lưu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức cười lạnh nói: "Hoàn Nhan Liệt, ngươi cũng đủ không biết xấu hổ, chính là một cái đại viên mãn thánh chủ, cũng dám tự xưng quả nhân. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là đế hoàng cường giả sao? Tự tìm cái chết." Hoàn Nhan Liệt trong mắt ánh lửa lại lần nữa nhảy lên, hai bàn tay đồng thời hướng về nắm vào trong hư không một cái, sát na hai hoàng kim cự phủ tại hắn lòng bàn tay ở giữa xuất hiện, tùy theo một cổ bá đạo không gì sánh được khí thế, từ trên người Hoàn Nhan Liệt tán phát ra. Đây chính là trong truyền thuyết luyện ngục khai thiên phủ sao? Nhiếp Phong Lưu con ngươi hơi co rụt lại, nụ cười trên mặt thu hồi, biến phải nghiêm túc. Luyện ngục khai thiên phủ chính là Thiên Thánh Vương Triều Thủy Tổ lưu xuống thần binh lợi khí, tại thần binh trong bảng hạng đệ thất, uy lực mạnh, coi như là từ xưa đến nay phá toái hư không cũng là dễ dàng sự tình. Hừ, ngươi biết là tốt rồi, hôm nay quả nhân liền lãnh giáo một chút Nhiếp đại hiệp bản lĩnh. Hoàn Nhan Liệt gầm lên một tiếng, lâm không bay lên, hai cự phủ lấy phách thiên thế hướng về Nhiếp Phong Lưu bổ tới, chưa hạ xuống, đáng sợ cương phong cũng đã hướng về Nhiếp Phong Lưu vọt tới, muốn đem Nhiếp Phong Lưu xé nát. Thật là cường đại lực lượng. Nhiếp Phong Lưu thần sắc biến sắc, không dám đón đỡ, cước bộ thần tốc rút lui, thân ảnh giống như quỷ mị vậy, trong nháy mắt né tránh ra, làm cho Hoàn Nhan Liệt này một đũa trực tiếp phách không. Ầm ầm, một đũa hạ xuống, cương manh không gì sánh được lực lượng, tức khắc đem toàn bộ lôi đài đều chấn động đến mức run lẩy bẩy. Nếu không phải này lôi đài chính là Thiên Đạo Thánh Viện thần vật, bộ thiên thạch làm chế tạo, cứng rắn không gì sánh được, phỏng chừng này một đũa xuống, không phải là hai bán không thể. Chạy trốn nơi đâu? Phong Luân cuồng sát chạm, một đũa không có bổ trúng, Hoàn Nhan Liệt nhưng không có dừng lại, hai lưới búa xoay chuyển, hổ hổ sinh phong, trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo đáng sợ kim sắc bánh xe, gào thét hướng về Nhiếp Phong Lưu vô tới. Hừ, Thăng Long Bát Hoang kiếm. Nhiếp Phong Lưu hừ lạnh một tiếng, lần này lại không có né tránh, mà là nhanh như thiểm điện đâm ra mấy đạo như cự long kiếm quang, hướng về lưỡng đạo kim sắc cự phủ đánh tới. Ùng ùng, kiếm quang cùng cự phủ gặp nhau, đột nhiên nổ bể ra đến, lực lượng kinh khủng, hóa thành trận trận khí lãng, hướng về bốn phía càn quét ra, đem vô số sơn phong chấn vỡ ra, vây xem mọi người không khỏi né tránh, e sợ cho bị hai người công kích dư ba liên lụy đến. Lại có thể ngăn trở quả nhân luyện ngục khai thiên phủ, Nhiếp đại hiệp Thăng Long Bát Hoang Trảm đúng là danh bất hư truyền, bất quá ta nhìn ngươi có thể chống đỡ khi nào. Hoàn Nhan liệt quát lạnh một tiếng, cơ muối luyện ngục khai thiên phủ, điên cuồng hướng về Nhiếp Phong Lưu công tới, từng đạo kinh khủng phủ mang đổ xuống mà ra, cùng phong báo táp vậy hướng về Nhiếp Phong Lưu bổ tới. Thăng Long Bát Hoang kiếm quyết. Nhiếp Phong Lưu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đem Thăng Long Bát Hoang kiếm quyết thi triển đến mức tận cùng, từng đạo kinh người kiếm khí lao ra, cùng phủ mang giữa không trung liên tục chạm vào nhau. Rầm rầm. Kiếm quang bắn ra bốn phía, phủ mang tận trời. Hai cường giả tuyệt thế, ở đó trên lôi đài, kịch liệt giao chiến lên, tràn diện rung động, cho dù Thiên Đạo Thánh vực Chu Duẫn Văn cùng cô gái trẻ kia, đều cảm thấy giật mình không thôi. Trong nháy, Nhiếp Phong Lưu cùng Hoàn Nhan Liệt cũng đã đại chiến mấy trăm cái hiệp, trong vòng vương viên trăm dặm sân phòng, đều đã bị hai người lực lượng triệt để chấn vỡ, có thể nghĩ này hai gia hỏa lực lượng, bực nào kinh người. Nhiếp Phong Lưu, đánh như vậy xuống, không biết khi nào mới có thể phân ra thắng bại, không bằng chúng ta một chiêu phân thắng thua thế nào? Hoàn Nhan Liệt có chút không nhịn được nói ra. Một chiêu phân thắng thua. Nhiếp Phong Lưu mắt sáng lên, cười nói, nếu Hoàn Nhan huynh gấp gáp như vậy thua, vậy ta liền thỏa mãn ngươi tự là. Cuồng vọng. Hoàn Nhan Liệt giận dữ, nắm luyện ngục khai thiên phủ hai tay, dùng sức một nắm chặt, mạnh mẽ thánh lực, liên tục không ngừng rót vào này một đôi cự phủ bên trong, chỉ thấy cục phủ ngoài mặt văn lộ đều sáng lên, hào quang ngút trời, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức đông tăng vẩn ra. Cảm thụ được này lực lượng kinh người, bốn phía người không khỏi biến sắc. Thật là cường đại lực lượng. Dịch Thu càng là chân mày trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Dịch Thu, Nhiếp tiền bối, có thể hay không tiếp xuống được này một đũa? Cổ Lam Khê có một ít lo nghĩ hỏi. Không biết, này Hoàn Nhan Liệt còn không có xuất thủ, liền có thanh thế như vậy, có lẽ lấy Nhiếp đại ca thực lực, muốn hoàn toàn chặn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi có thể tìm được hắn chỗ sơ hở. Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức khỏe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác nụ cười tới. Đúng lúc này, Hoàn Nhan Liệt gầm lên một tiếng, luyện ngục khai thiên trảm. Tiếng hét phẫn nộ trong, Hoàn Nhan Liệt thân thể nhảy lên thật cao, nhảy vào giữa không trung, lập tức hai cự phủ đồng thời xuống phía dưới bổ tới, trong sát na lưỡng đạo kinh khủng kim sắc phủ mang từ trời rơi xuống, sau cùng dung hợp thành một đạo kinh người kim sắc cự phủ, gào thét xuống phía dưới Nhiếp Phong Lưu chém tới. Nay cự phủ chẳng những uy thế tận trời, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lại thêm này lôi đài lại hẹp vô cùng, vì vậy Nhiếp Phong Lưu căn bản không trô né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Thật mạnh phủ mang, không nghĩ tới cái này ra hỏa thực lực, vậy mà để thăng tới mức này. Nhiếp Phong Lưu nội tâm trầm xuống, dường như không ngờ rằng Hoàn Nhan Liệt thực lực vậy mà mạnh mẽ đạo trình độ như vậy, đạo này công kích vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn. Đạo này phủ mang, hắn toàn lực phía dưới, tuy là có khả năng ngăn trở, không qua lại muốn một chiêu đánh bại Hoàn Nhan Liệt cũng là rất khó. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, Nhiếp Phong Lưu trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Nhiếp đại ca, người này phủ mang yếu điểm ngay trung tâm, công kích hắn trung tâm là có thể dễ dàng đánh bại Hoàn Nhan Liệt. Dịch Thu. Nhiếp Phong Lưu thân thể rung một cái, lập tức ánh mắt lập lòe xuống, sau đó gật đầu, thủ đoạn nhẹ nhàng rung một cái, Thăng Long trên thân kiếm, long ngâm rung trời, sắc bén kiếm ý, gào thét ra. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 1959, chỉ là phá hôi. Thăng Long Bát Hoang kiếm quyết, Thương Long nhập hải. Một đạo kinh thiên kiếm quang, như một cái thanh long bay lên trời, hướng về giữa không trung thật lớn kim sắc cự phủ nơi trung tâm va đập tới. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa to lớn sau, Nhiếp Phong Lưu Thanh Long kiếm mang cùng kim sắc cự phủ sát na va chạm. Giống như hai hồng hoang cự thú tử đụng vào nhau, dâng lên từng đạo đáng sợ khí lãng bắn phá bốn phía, sức mạnh mạnh mẽ, cơ hồ liền trong vòng phương viên trăm dặm không gian đều rung rung, cơ hồ muốn vỡ vụn. Như vậy có thể thấy được, hai người giữa va chạm, bực nào kinh người. Sau một lát, kia kim sắc cự phủ dường như về mặt sức mạnh áp chế Nhiếp Phong Lưu kiếm quang, đem Nhiếp Phong Lưu kiếm quang xuống phía dưới áp đi. Nhiếp Phong Lưu, ngươi này Thăng Long Bát Hoang kiếm cũng không gì hơn cái này, thoạt nhìn trận chiến này, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Chứng kiến bản thân phủ mang chiếm thượng phong, trên mặt tức khắc lộ ra vô cùng đắc ý biểu tình tới. Ha ha, phải không? Nhiếp Phong Lưu trên mặt lại lộ ra một đùa cợt nụ cười, lập tức cổ tay rung một cái, giữa không trung kiếm quang đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, không ai bị nổi kim sắc cự phủ đột nhiên bể ra. Sau đó thế như trẻ che hướng về Hoàn Nhan Liệt vọt tới. Hoàn Nhan Liệt vốn đang chuẩn bị trào phúng một cái Nhiếp Phong Lưu, sở dĩ căn bản không có nghĩ đến bản thân thần thông sẽ bị trong nháy mắt làm tăng dã, vì vậy hoàn toàn sửng sốt, còn không có chờ phản ứng lại, kiếm mang kia dĩ nhiên phá không tới. Xì xì một tiếng, Nhiếp Phong lưu kiếm quang trong nháy mắt theo Hoàn Nhan Liệt Ngực ở giữa quán xuyến, một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu tại Hoàn Nhan Liệt Ngực ở giữa xuất hiện. Điều này sao có thể? Ngươi là thế nào phá giải ta thần thông? Hoàn Nhan Liệt mặt khó có thể tin nhìn Nhiếp Phong lưu, nội tâm khiếp sợ, dĩ nhiên để cho hắn quên mất nơi ngực đau nhức, trên mặt chỉ có lay động hai chữ. Hoàn Nhan Liệt có nằm mơ cũng chẳng ngờ, khám phá hắn thần thông người không phải Nhiếp Phong lưu mà là Dịch Thu. Nếu không phải Dịch Thu chỉ điểm, Nhiếp Phong lưu là không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong tìm được hắn chỗ sơ hở, càng không thể nào như vậy ung dung đánh bại hắn. Không qua những thứ này, Nhiếp Phong lưu đương nhiên sẽ không với khác giải thích, cười nhạt một cái nói, Hoàn Nhan Liệt, thua đều thua, còn truy vẫn hỏi cái gì nhiều. Ngươi. Hoàn Nhan Liệt khí huyết dịch nghịch chuyển, lại thêm bản thân liền bị thương nặng, tức khắc tuần nhất lao huyết phun ra, kêu thảm một tiếng, rơi xuống dưới, cũng may mấy cái Thiên Thánh Vương quốc cường giả xuất hiện, kịp thời đem Hoàn Nhan Liệt cứu được, bằng không té xuống nói, Hoàn Nhan Liệt coi như là kim thân thiết cốt, cũng phải không thể không chết. Mà kể từ đó, kết quả dĩ nhiên là một mực. Hoàn Nhan Liệt, dĩ nhiên chiến bại. Nhiếp Phong lưu thì thôi kinh thắng liên tiếp 11 trận, thanh uy đại trấn. Đùng đùng. Đúng lúc này, chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng vỗ tay truyền đến, sau đó Thánh Phượng tông chủ xuất hiện tại trên lôi đài, đứng chắp tay đứng ở Nhiếp Phong lưu đối diện, cười lạnh nói, mấy năm không thấy, Nhiếp huynh thực lực ngược lại càng ngày càng lợi hại, thậm chí ngay cả Hoàn Nhan quốc quân luyện ngục khai thiên phủ đều có thể phá giải, bản tông chủ quả thật bội phục không thôi, đã như vậy, liền do bản tông chủ đến cùng Nhiếp huynh tỉ thí một chút thế nào. Nhiếp Phong lưu cười lạnh nói, Thánh Phượng tông chủ, ngươi cái này xảo trá lao hồ ly, để cho Hoàn Nhan Liệt tên ngu xuẩn kia cho ngươi làm phá hôi, đến tiêu hao trong cơ thể ta thánh lực, sau đó bản thân tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi phải không? Ngươi ý đồ kia, có thể lừa gạt được kẻ khác, nhưng không giấu giếm ở ta. Hừ, Nhiếp Phong lưu, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ta cũng không có sai sử Hoàn Nhan quốc quân làm như thế, đây hết thảy đều là Hoàn Nhan quốc quân bản thân hành vi mà thôi, có quan hệ gì với ta? Thánh Phượng tông chủ ra vẻ đạm mạo, khẩu thị tâm phi nói ra. Nghe được Thánh Phượng tông chủ nói, người ở tại tràng không khỏi lộ ra cười nhạt biểu tình. Ai, dám làm không dám chịu, Thánh Phượng tông chủ, ngươi thật đúng là quá vô sỉ. Nhiếp Phong lưu thở dài nói, không qua Nhiếp Mộ mặc dù lớn hao tổn nguyên khí, thế nhưng ngươi muốn đánh bại ta, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thánh Phượng tông chủ ra chiêu đi, hôm nay để Nhiếp Mộ lãnh giáo một chút, ngươi bản lãnh chân chính. Lập tức ngươi cũng biết. Thánh Phượng tông chủ hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung một cái, một thanh tuyệt thế thanh kiếm tại hắn lòng bàn tay ở giữa nổi lên. Thần kiếm bảng, thứ hai thanh kiếm, Thí Thiên kiếm. Chứng kiến Thí Thiên kiếm chỗ phóng xuất ra sắc bén kiếm ý, Nhiếp Phong lưu ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, dễ nhận thấy biết cái chuôi này thanh kiếm lợi hại. Nhiếp Phong lưu, hôm nay để ta xem một chút, là ngươi Thăng Long Bát Hoang kiếm quyết lợi hại hơn, vẫn là bổn tông Thí Thiên kiếm quyết càng mạnh một ít. Tiếng nói rơi xuống, Thánh Phượng tông chủ quát lạnh một tiếng, Thí Thiên kiếm như một đạo sắc bén cực quang, hướng về Nhiếp Phong lưu đâm tới. Thật nhanh. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, Thánh Phượng tông chủ kiếm quang cũng đã xuất hiện tại Nhiếp Phong lưu phía trước. Không qua Nhiếp Phong lưu lại sớm có chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng lóe lên, né tránh Thánh Phượng tông chủ này sắc bén một kiếm, sau đó khẽ quát một tiếng, thi triển ra một chiêu mãnh long vẫy đuôi, xoay người lại đã chính là một kiếm. Đang, lưỡng đại thần binh lợi kiếm trên không trung gặp nhau, phát ra một tiếng chói tai va chạm tiếng, sau đó kinh người khí lãng theo hai kiếm giữa buộc phát ra, đem hai người đồng thời đẩy lui ra một bước. Hừ, Nhiếp Phong lưu, ngươi kiếm pháp ngược lại càng ngày càng tinh xảo, nhưng đáng tiếc này mấy trăm năm qua ngươi chưa từng có thắng nổi ta, hôm nay giống như vậy, Thí Thiên kiếm quyết, phá thiên kích. Thánh Phượng tông chủ cười lạnh một tiếng, đem Thí Thiên kiếm thần tốc cơ múa, kiếm phong gào thét, hóa thành từng đạo cuồng bạo cơn lốc, gào thét hướng Nhiếp Phong lưu hoành kích qua đây. Nhiếp Phong lưu hừ lạnh nói, vậy cũng không hẳn. Lập tức cũng thi triển ra một chiêu Thăng Long kiếm quyết chiêu thức, đem vô số cơn lốc đánh nát. Liền như vậy hai người ngươi một chiêu ta nhất thức, ở trên lôi đài kịch liệt dây dưa lên, hai người đều là đối thủ cũ, lẫn nhau giữa đều hết sức hiểu rõ, giao đấu lên, càng hung hiểm hơn vạn phần. Mỗi một chiêu thức đều là sát cơ tứ phía, chỉ cần một cái không chú ý, tiếp theo rơi xuống kiếm hủy nhân vong kết quả. Vì vậy hai người giữa, ngoài mặt mặc dù không như Hoàn Nhan Liệt cùng Nhiếp Phong lưu như vậy rộng lớn mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế, bọn họ tiếp chiêu phá chiêu, ngược lại thì càng thêm đặc sắc tuyệt luân. Đang đang đang. Trong nháy, hai người cũng đã giao chiến mấy trăm cái hiệp, lại vẫn không có phân ra thắng bại. Không qua người sáng suốt không khó coi ra, Nhiếp Phong lưu ở phía sau mười mấy hiệp bên trong, đã có chút lực bất tòng tâm. Tuy là còn có thể miễn cưỡng chống lại Thánh Phượng tông chủ tấn công, nhưng là lại đã từ từ bị Thánh Phượng tông chủ áp chế. Mà ngược lại, Thánh Phượng tông chủ nhưng thủy chung khí định thần nhàn, phảng phất căn bản không có vận dụng bao nhiêu lực lượng giống như. Xem ra Nhiếp đại ca mới vừa rồi còn là tiêu hao quá nhiều lực lượng, bằng không Thánh Phượng tông chủ thật chưa chắc có thể chiến thắng hiện tại Nhiếp đại ca. Dịch Thu thở dài một tiếng, dường như đã biết kết quả. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 1960, Dịch Thu xuất thủ. Đúng là Ngay Dịch Thu lời còn chưa dứt, Nhiếp Phong Lưu đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên xuất thủ, Thương Long xuất hải. Ban nãy đánh bại Hoàn Nhan Liệt một dạng chiêu thức, thế nhưng giờ này khắc này uy lực lại kém xa tít tắp ban nãy một kiếm kia, vì vậy Thánh Phượng tông chủ trên mặt lộ ra cười khẩy, "Nhiếp Phong Lưu, nếu như ngươi toàn lực thi triển một kiếm này nói, bản tông chủ có lẽ còn có thể kiêng kỵ vài phần, thế nhưng hiện tại chứ sao?" Thánh Phượng tông chủ nụ cười lạnh dần, sau đó Thí Thiên kiếm lăng không đâm tới, tương tự sắc bén kiếm quang gào thét ra, cùng Nhiếp Phong Lưu kiếm quang trong nháy mắt gặp nhau, trực tiếp đem Nhiếp Phong Lưu kiếm quang đánh nát ra, lập tức thế như trẻ che hướng về Nhiếp Phong Lưu đâm tới. Nhiếp Phong Lưu khí sắc trong nháy mắt tái nhợt vài phần, thần tốc lui nhanh mấy chục bước, trực tiếp rời khỏi lôi đài ở ngoài, ở giữa tránh thoát này đoạt mệnh một kiếm. "Nhiếp Phong Lưu, ngươi trốn ngược lại nhanh." Thánh Phượng tông chủ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. "Ha ha, Thánh Phượng tông chủ, Nhiếp Mộ đánh không lại ngươi, ta nhận thua bất quá có người có thể đối phó ngươi." Nhiếp Phong Lưu cười lạnh nói. "Ồ, chứ ngươi ở ngoài, chẳng lẽ còn có người là bản tông chủ đối thủ sao?" Thánh Phượng tông chủ cười ha ha, phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Nhiếp Phong Lưu cười nhạt hai tiếng, không để ý đến, xoay người trở lại Dịch Thu đám người bên cạnh, hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ta đã giúp ngươi giải quyết Hoàn Nhan Liệt cùng những phế vật kia, lúc này liền thừa lại một cái Thánh Phượng tông chủ, ngươi có thể hay không tiến nhập Thiên Đạo Thánh viện, tiếp xuống được liền xem chính ngươi, Nhiếp Mộ đã tận cố gắng lớn nhất." "Cảm ơn Nhiếp đại ca." Dịch Thu gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Thật hắn đã sớm đoán được, Nhiếp Phong Lưu người thứ nhất lên đài xem, chính là vì thay hắn quét dọn những thứ kia trở ngại, để cho hắn chuyên tâm đối phó Thánh Phượng tông chủ, sở dĩ hắn làm sao có thể để cho Nhiếp Phong Lưu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết thất vọng. Dịch Thu hít sâu một hơi, muốn đi lên lôi đài. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê đồng thời nói ra, "Dịch Thu, cẩn thận một chút." Dịch Thu quay đầu xem nhị nữ một cái, lập tức gật đầu, không nói gì nữa, thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại trên lôi đài. "Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi kia ra hỏa, xem ra Nhiếp Phong Lưu xem, chính là vì ngươi mới thứ nhất nhảy ra đi." Thánh Phượng tông chủ hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn Dịch Thu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Lão hồ ly, phải thì như thế nào, hôm nay ta sẽ thay Nhiếp đại ca thật tốt giáo huấn ngươi một trận." Dịch Thu đồng dạng cười nhạt trả lời. "Hừ, Dịch Thu, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi sẽ đối thủ của ta?" Thánh Phượng tông chủ xem thường nói ra, "Ngươi nên biết, lần này lôi đài tỷ thí, so là thực lực cá nhân, sở dĩ ngươi nếu là tháo ra Thiên Tà kiếm phía trên tà linh, chẳng khác nào mượn dùng ngoại lực, bởi như vậy, ngươi tiểu là phạm quy, mà nếu như ngươi không dùng tới Cửu U tà linh lực lượng nói, ngươi ở trước mặt ta liền chẳng là cái thá gì, biết không?" Lời vừa nói ra, Nhiếp Phong Lưu đám người không khỏi thầm mắng, lão hồ ly này, đúng là giàu hoạt, hắn vừa nói như thế, Dịch Thu cho dù vận dụng Thiên Tà kiếm, cũng không dám mở ra phong ấn, như vậy Thiên Tà kiếm uy lực cũng liền giảm bất nhiều. Mà không có Thiên Tà kiếm, Dịch Thu như thế nào là người này đối thủ? Thật sao? Bất quá làm mọi người thật không ngờ là, Dịch Thu nghe nói như thế, chẳng những không có lo lắng, ngược lại thần sắc ung dung nói, "Ngươi có thể yên tâm, đối phó ngươi lão hồ ly này, còn dùng không hơn Thiên Tà kiếm." Đọc truyện tại. Nói xong, Dịch Thu đưa tay ra hướng về phía ngoài lôi đài Nhiếp Phong Lưu nói, "Nhiếp đại ca, ta muốn Thăng Long kiếm dùng một lát." "Cái gì? Gia hỏa này vậy mà khỏi cần Thiên Tà kiếm?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng Dịch Thu như vậy lợi hại, có khả năng sáng tạo ra nhiều như vậy kiêu nhân chiến tích, đúng là dựa vào Thiên Tà kiếm, nhưng mà kia gia hỏa, lúc này nhưng phải đem Thiên Tà kiếm phong tồn. Không có Thiên Tà kiếm, lấy thực lực của hắn, thế nào cùng Thánh Phượng tông chủ đối kháng? Bên ngoài sân, Cổ Lam Khê có một ít không nói gì lắc đầu, khó chịu nói, tên ngu ngốc này, vì sao khỏi cần Thiên Tà kiếm, chẳng lẽ hắn muốn đem Thiên Đạo Thánh viện danh ngạch ngoan ngoãn nhường cho người khác sao? Lam Khê tỷ tỷ không cần phải lo lắng, cái tên kia sẽ không dễ dàng làm không có nắm chắc sự tình, hắn làm như thế, khẳng định có ý hắn. Mộ Dung Thanh Tuyết ngược lại đạm định dị thường, không hoảng hốt chút nào, lấy đối Dịch Thu hiểu rõ, Dịch Thu khẳng định còn có hắn bài. Hy vọng như thế chứ. Cổ Lam Khê thở dài, khí sắc ý liễu nguyên thập phần lo lắng. Ngay cả Nhiếp Phong Lưu đều là nhíu mày nói, "Dịch Thu, ngươi chắc chắn chứ?" "Tự nhiên." Dịch Thu cười cười, "Yên tâm, ta tự có niềm tin." "Được rồi." Nhiếp Phong Lưu biết Dịch Thu không phải cái loại này đơn giản mất lý trí người, không có nắm chắc sự tình, hắn cũng sẽ không làm như thế, sở dĩ không do dự, trực tiếp đem Thăng Long Bát Hoang kiếm ném cho Dịch Thu. "Bạch." Thăng Long Bát Hoang kiếm ở giữa không trung chuyển cái vòng, sau đó rơi vào Dịch Thu trong tay. "Hảo kiếm." Dịch Thu mắt nhìn trong tay Thăng Long Bát Hoang kiếm, không khỏi than thở một câu. "Ha ha, Dịch Thu, ngươi quả thật cần cái chuôi này Thăng Long kiếm theo ta đối địch." Thánh Phượng tông chủ ngẩn người một chút, lập tức mặt châm biếm nói ra, nội tâm càng là mừng thầm không thôi, chỉ cần Dịch Thu không dùng tới thanh kia tà kiếm, Dịch Thu lại không có bất kỳ uy hiếp được hắn khả năng, này còn lại duy nhất danh ngạch, dĩ nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. "Ngươi hy vọng ta dùng Thiên Tà kiếm?" Dịch Thu cười hỏi ngược lại. Thánh Phượng tông chủ thần sắc biến sắc, hắn tự nhiên không hy vọng Dịch Thu sử dụng ra thanh kia tà kiếm, vì vậy lúc này nói ra, nếu Dịch Thu thiếu tông chủ như vậy có can đảm, bản kia tông chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Dịch Thu tiếp chiêu, Thí Thiên kiếm quyết. Bạch. Thánh Phường tông chủ không có chút nào dự triệu, lại đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện hướng về Dịch Thu đâm tới, một kiếm này thế tới cực nhanh, như một đạo thiểm điện, ngay lập tức xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, sắc bén kiếm phong trực tiếp đến Dịch Thu mi tâm chỗ, làm cho người ở tại tràng không khỏi kinh hô. Chẳng lẽ Dịch Thu nhanh như vậy sẽ bại? Ngay tại lúc này sát na, Dịch Thu khỏe miệng lại lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, nhàn nhạt, nói một câu, quá chậm. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh nhẹ nhàng lay động một cái, đúng là trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở đó Thánh Phường tông chủ sau lưng, Thăng Long Bát Hoang kiếm sắc bén không gì sánh được hướng về Thánh Phường tông chủ lưng đâm tới. Thăng Long kiếm quyết, Hoa Long điểm tình. Thánh Phường tông chủ khí sắc đột nhiên đại biến, vội vàng lắc mình tránh được, nhưng mà lại mạn nửa nhịp, tuy là tránh ra chỗ yếu, lại bị một kiếm đâm thủng xương vai, xì xì một tiếng, tiên huyết sát na bắn mạnh ra, nhuộm đỏ Thánh Phường tông chủ nửa người. Cái gì? Cũng chỉ là một kiếm, liền đem Thánh Phường tông chủ kích thương. Gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Lúc này không chỉ có là mọi người trợn mắt hốt mồm, ngay cả Nhiếp Phong Lưu đều không khỏi có một ít há hốc mồm, bởi vì Dịch Thu thi triển kiếm pháp, dĩ nhiên là hắn Thăng Long kiếm quyết, gia hỏa này lúc nào học được hắn kiếm pháp. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 1961, Thí Thiên Chu thần kiếm. Ngươi làm sao biết Nhiếp Phong Lưu Thăng Long Bát Hoang kiếm? Thánh Phường tông chủ sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu, khó có thể tin nói ra, phải biết rằng hắn cùng Dịch Thu giao thủ qua mấy tiếp, Dịch Thu thi triển kiếm pháp, hắn đã sớm biết, vì vậy mới không có phòng bị Dịch Thu đâm trúng một kiếm này. Chẳng lẽ là Nhiếp Phong Lưu truyền thụ cho ngươi? Thánh Phường tông chủ con ngươi chợt co rụt lại, hỏi lần nữa. Bất quá lần này Thánh Phường tông chủ lại đoán sai, Dịch Thu Thăng Long Bát Hoang kiếm cũng không phải là theo Nhiếp Phong Lưu chỗ ấy học được, mà là kiếm đế cổ phổ ở giữa. Kiếm đế cổ phổ trong ghi lại vô số kiếm pháp, trong liền bao gồm Nhiếp Phong Lưu Thăng Long Bát Hoang kiếm. Hơn nữa dưới so sánh, kiếm đế cổ phổ Thăng Long Bát Hoang kiếm chính là đi qua kiếm đế chính mình cải tiến quá, cho nên phải so Nhiếp Phong Lưu càng thêm hoàn thiện nhiều, uy lực cũng tự nhiên càng mạnh. Người chết hà tất hỏi nhiều? Dịch Thu cười nhạt đáp lại, dường như căn bản không có định cho giải thích nhiều như vậy ý tứ. Lúc này cơ múa Thăng Long kiếm hướng về Thánh Phường tông chủ lại lần nữa công tới, từng đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang gào thét ra, hướng về Thánh Phường tông chủ mỗi cái chỗ hiểm đồng thời chém tới. Hừ, cuồng vọng, ngươi cho rằng tu thành Thăng Long Bát Hoang kiếm quyết là có thể cùng bản tông chủ đối kháng sao? Không biết tự lượng sức mình, hôm nay để ngươi biết bản tông chủ lợi hại. Thí Thiên kiếm quyết, Phá Thiên kích. Thánh Phường tông chủ gầm lên một tiếng, Thí Thiên kiếm chợt vung lên, từng đạo kiếm khí phong bạo cuồn cuộn ra, trực tiếp đem Dịch Thu kiếm quang chấn vỡ ra, sau đó hùng hùng hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thi triển hư không cửu bộ, tại trên lôi đài, một trận thiểm chuyển xê dịch, tránh được kiếm khí kia phong bạo công kích, sau đó xuất hiện tại Thánh Phường tông chủ trước mặt, Thăng Long Bát Hoang kiếm lại một lần nữa hướng về Thánh Phường tông chủ đâm tới, bất quá lần này Dịch Thu thi triển kiếm pháp, cũng là cùng Thăng Long Bát Hoang kiếm hoàn toàn khác biệt kiếm thuật. Mặc dù không có Thăng Long Bát Hoang kiếm quyết uy lực, nhưng là lại so Thăng Long Bát Hoang kiếm quyết sắc bén xảo quyệt mấy lần, làm người khó mà đề phòng. Cực phẩm thánh kiếm thuật, Thái Ất Thất Tinh kiếm. Ba ba ba. Từng đạo kiếm quang thần tốc đâm ra, trong nháy mắt đem Thánh Phường tông chủ ép liên tiếp lui về phía sau, không còn sức đánh trả chút nào. Đây là Thái Ất Thất Tinh kiếm quyết, chính là Thái Ất kiếm tôn sáng tạo, từ lâu thất truyền vào năm, ngươi làm sao lại như vậy? Thánh Phường tông chủ nội tâm căm tức không thôi, vốn tưởng rằng không có Thiên Tà kiếm Dịch Thu, căn bản không có đe dọa hắn khả năng, mà bây giờ, gia hỏa này nhưng không biết ở nơi nào học được nhiều như vậy kiếm pháp. Dịch Thu cười thầm trong lòng, hắn trong khoảng thời gian này tu luyện hơn, lại tu luyện kiếm đế cổ phổ phía trên những thứ kia cổ kiếm thuật, vì vậy dĩ nhiên đem kiếm đế cổ phổ những thứ kia cổ kiếm thuật tu luyện một lần, hôm nay đặc biệt cầm lại đối phó lao hồ ly này, chính là để cho gia hỏa này đoán không ra hắn cặn kẽ. Cực phẩm thánh kiếm thuật, Điểm Thương kiếm. Cực phẩm thánh kiếm thuật, Hổ Bí kiếm quyết. Cực phẩm thánh kiếm thuật, Thần Diệt kiếm pháp. Trong sát na, Dịch Thu lại liên tục thi triển ra mười mấy loại kiếm pháp, hơn nữa mỗi một loại kiếm pháp đều có thể nói uy lực mạnh mẽ, không kém chút nào Thăng Long Bát Hoang kiếm quyết cùng Tuyệt Mệnh kiếm pháp, làm cho Thánh Phường tông chủ triệt để mộng, hoàn toàn không biết nên thế nào chống đỡ. Mới vừa biết kiếm pháp này xáo lộ, thì trở thành một bộ khác kiếm pháp, vậy làm sao đùa? Thánh Phường tông chủ biết, tiếp tục như vậy, hắn không phải là bị Dịch Thu cho mài từ từ cho chết không thể, vì vậy nhất định phải cải biến phương pháp, lấy công làm thủ, chỉ cần hắn khả năng công kích áp chế Dịch Thu, như vậy Dịch Thu vô luận đổi kiếm pháp gì đều không hữu dụng. Nghĩ tới đây, Thánh Phường tông chủ không giấu giếm thực lực nữa, hét lớn một tiếng, trong cơ thể tu vi triệt để bộc phát ra, khí tức kinh khủng, như bài sơn đảo hải hướng về Dịch Thu đè xuống, đem Dịch Thu bức lui. Dịch Thu, chịu chết đi. Thí Thiên kiếm mang. Thánh Phường tông chủ trong tiếng giống giận dữ, Thí Thiên kiếm gào thét ra, giống như một đạo cầu vòng, hướng về Dịch Thu đâm tới, sắc bén kiếm quang, giống như chín ngày ngân hà, thanh thế quần quần không gì sánh được. Rốt cục động bản lĩnh thật sự sao? Đáng tiếc muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Thăng Long Bát Hoang kiếm lập tức bổ ra. Tuyệt Mệnh kiếm chạm. Bạch. Một đạo đồng dạng sắc bén kiếm quang đâm ra, cùng Thí Thiên kiếm mang đụng vào nhau, sau đó lưỡng đạo đáng sợ kiếm quang đồng thời nổ bể ra đến, cùng bạo năng lượng, hóa thành từng đạo phong bạo, cuồn cuộn xung quanh. "Hả? Ngươi lại có thể chặn ta Thí Thiên kiếm mang?" Thánh Phượng Tông chủ chân mày cau lại, lộ ra không gì sánh được vô cùng kinh ngạc biểu tình, dường như thật không ngờ, Dịch Thu có khả năng chặn một kiếm này. "Ha ha, chặn ngươi một kiếm này rất khó sao?" Dịch Thu cười như không cười nói ra. "Tự tìm cái chết, ta xem ngươi có thể đủ chặn ta mấy kiếm, Thí Thiên cửu kiếm." Thánh Phượng Tông chủ hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa. "Ba ba ba." Liên tiếp 9 đạo kiếm quang, đồng thời gào thét đâm ra, theo 4 phương 8 hướng hướng về Dịch Thu công tới. "Chút tài mọn." Dịch Thu trên mặt lộ ra xem thường nụ cười, lập tức đem người giống như trường cung, một tay cầm thật chặt Thăng Long chuôi kiếm, làm ra một cái rút kiếm động tác, trong mắt tinh mang lập lòe một cái sau, khẽ quát một tiếng, "Ba kiếm quyết, thức thứ nhất, bạt kiếm trảm." Bạch. Một đạo kinh khủng kiếm ba, càn quét ra, trong nháy mắt đem 9 đạo Thí Thiên kiếm mang đồng thời cắt nhỏ, sau đó trực tiếp hướng về 4 phía quét tới. Thánh Phượng Tông chủ ánh mắt trầm xuống, vội vàng đem Thí Thiên kiếm thu hồi, đưa ngang trước người, sau đó kiếm mang trùng thiên, tại hắn trước người, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thật lớn kiếm thuẫn. Thí Thiên kiếm thuẫn. Ầm ầm. Kiếm ba đánh vào kiếm kia thuẫn trên, lập tức nổ tung, lực lượng đáng sợ, tức khắc đem kiếm kia thuẫn chấn rách, nhưng mà cuối cùng nhưng không có phá vỡ. "Ha ha, kiếm đế ba kiếm quyết, quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc ngươi tu luyện vẫn chưa tới hỏa hậu, vì vậy muốn đánh bại bản tông chủ, vẫn là người si nói mộng mà thôi. Dịch Thu, ngươi bây giờ liền bạt kiếm trảm đều thi triển ra, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì cùng bản tông chủ đối kháng." Thánh Phượng Tông chủ cười lạnh nói, "Có bản lĩnh hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết." Dịch Thu cười như không cười nói ra, "Tự tìm cái chết, hôm nay bản tông chủ để ngươi chết không có chỗ chôn." Thánh Phượng Tông chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện giữa không trung, sau đó tay phải hắn cầm kiếm, treo ngược ở không trung, tay trái đi ra một cái vô danh pháp ấn, trong miệng nạt nhỏ, "Thí Thiên Chu thần kiếm." Tiếng nói rơi xuống, 36 đạo Thí Thiên kiếm mang tại hắn sau lưng xuất hiện, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất thể, hóa thành một đạo trăm trượng cỡ cự kiếm, nhắm thẳng vào phía dưới Dịch Thu. "Hừ, Thí Thiên Chu thần kiếm, kia ra hỏa rốt cục không nhịn được muốn xuất thủ sao?" Nhiếp Phong Lưu mắt sáng lên, trầm giọng nói ra, "Dịch Thu có thể hay không chiến thắng người này thì nhìn một kiếm này." "Nhiếp đại ca, một kiếm này chẳng lẽ rất lợi hại sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi hơi một đám, lộ ra vài phần lo nghĩ biểu tình. "Đương nhiên lợi hại, kiếm này chính là Thí Thiên kiếm quyết ở giữa mạnh nhất một kiếm, qua nhiều năm như vậy, có khả năng luyện thành một thức này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả ta và Ngọc Tiêu cung chủ có lẽ đều rất khó ngăn cản ở." Nhiếp Phong Lưu thở dài nói ra. Chương 1962, chân chính bại. "Mạnh như vậy?" Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết nhị nữ biểu tình đều biến phải ngưng trọng. Liên Nhiếp Phong Lưu cùng Ngọc Tiêu cung chủ đều không chặn được, không có Thiên Tà kiếm Dịch Thu thật có thể ngăn cản đến sao? Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt mong đợi lên, chờ Dịch Thu là ứng đối ra sao này mạnh nhất một kiếm. "Đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu thức sao?" Dịch Thu nhàn nhạt liếc mắt giữa không trung, nhắm ngay hắn cử kiếm, khỏe miệng cong lên một đạo băng lãnh độ cong, cười khẩy nói, "Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này mà thôi." "Không gì hơn cái này?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. "Cái này Dịch Thu cũng quá cuồng vọng đi. Vậy mà nói Thí Thiên Chu thần kiếm không gì hơn cái này." Hắn biết, toàn bộ thánh vực bên trong, có thể tiếp được kiếm này người, tuyệt đối không cao hơn 3 người, năm đó Nhiếp Phong Lưu chính là bại dưới một kiếm này, mà người này lại hoàn toàn là một bộ xem thường nhất cố biểu tình, đây không phải là cuồng vọng vậy là cái gì? Thánh Phượng Tông chủ ánh mắt một xu, cắn răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử thối, nếu là dựa vào Thiên Tà kiếm nói, ngươi nói lời này, có lẽ bản tông chủ sẽ không nói cái gì, thế nhưng hiện tại ngươi, thật không biết có bản lãnh gì dám nói ra lời này." "Ha ha, có bản lãnh gì, ngươi lập tức thì sẽ biết. Tự tìm cái chết, Thí Thiên Chu thần kiếm, diệt cho ta." Thánh Phượng Tông chủ nổi giận đùng đùng, trực tiếp thúc dục Thí Thiên cự kiếm, hướng về Dịch Thu bộ tới, đáng sợ cự kiếm, cơ hồ bao phủ toàn bộ lôi đài, vì vậy Dịch Thu căn bản là không chỗ né tránh, chỉ có thể chính diện nghênh kháng. Đáng sợ như thế một kiếm, Dịch Thu thật có thể cản được sao? Vậy xem mọi người, tuyệt đại đa số đều âm thầm lắc đầu, cho rằng Dịch Thu nhất định chính là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Bất quá ngay tất cả mọi người coi là Dịch Thu chắc chắn thất bại thời điểm, Dịch Thu đột nhiên đem Thăng Long kiếm thu. "Hả? Gia hỏa này đang làm cái gì? Liền kiếm cũng không cần. Chẳng lẽ tự biết không phải Thánh Phượng Tông chủ đối thủ, sở dĩ chủ động buông tha hay sao?" Tất cả mọi người bị này đột như đến một màn làm cho ngây tại chỗ, ngay cả Thánh Phượng Tông chủ cũng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ đem Thăng Long kiếm cũng thu, gia hỏa này chẳng lẽ coi là không sử dụng kiếm, là có thể đánh bại hắn sao? Ngay tất cả mọi người khó hiểu Dịch Thu cử động thời điểm, lập tức, liền nghe Dịch Thu khẽ quát một tiếng, "Thần Vũ chiến thiên kích." Vù vù. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thật lớn chiến kích đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu trên đầu, đáng sợ chiến kích, phóng xuất ra hoàng sợ thần uy, khí thế tận trời, vậy mà không kém chút nào Thí Thiên cự kiếm. "Phá cho ta." Thần Vũ chiến thiên kích tạo thành sát na, Dịch Thu lại hét lớn một tiếng, khu động lấy thần vũ chiến thiên kích, hướng về kia cự kiếm bổ tới. Ầm ầm. Thần vũ chiến thiên kích hung hăng bổ vào bên trên cự kiếm, tức khắc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, đáng sợ khí lãng phóng lên cao, uy năng đáng sợ, liền xuống địa phương lôi đài đều vang lên kèn kẹt, phảng phất tùy thời có thể vỡ vụn. Như vậy có thể thấy được, hai cổ thần thông cường đại cỡ nào. Tại thần vũ chiến thiên kích cùng thí thiên chu thần kiếm đụng chạm trong nháy mắt, liền nghe răng rắc một tiếng, một kích một kiếm, vậy mà đồng thời xuất hiện vết rạn, sau đó vết rạn điên cuồng lan ra, sau cùng phân bố toàn thân, lập tức cùng kêu lên bể ra. Thí thiên chu thần kiếm lại bị dịch thu thật cản được. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn hù dọa, cả đám trợn mắt há mồm, lộ ra giật mình không gì sánh được biểu tình đến, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, dịch thu vậy mà chặn thí thiên chu thần kiếm, hơn nữa đáng sợ nhất là, hắn có ở đây không sử dụng kiếm dưới tình huống, làm đến bước này. Ban nay chiến kích, đến là thần thông gì, cũng quá đáng sợ điểm đi, vậy mà có thể cùng thí thiên chu thần kiếm chống lại. Thật cái này cũng không trách mọi người giật mình như vậy, dù sao dịch thu tại kiếm đạo trên, thực sự quá chói mắt, vì vậy mới làm cho tất cả mọi người cơ hồ quên hắn thần vũ chiến đế truyền nhân thân phận. Cần biết năm đó thần vũ chiến đế, thế nhưng áp đảo toàn bộ đế hoàng cường giả trên nhân vật đáng sợ. Vì vậy hắn lưu lại thần thông, uy lực tự nhiên cũng không phải là cái gì thí thiên kiếm quyết có thể so sánh. Trước dịch thu sở dĩ không có thi triển, là bởi vì hắn tu vi không đủ, không cách nào phát huy ra thần vũ chiến thiên kích uy lực, mà bây giờ hắn đã bước vào trung kỳ thánh tôn, thần vũ chiến thiên kích uy lực đủ để chống lại bất luận cái gì đại viên mãn thánh tôn. Tiểu tử này vẫn còn có lợi hại như vậy thần thông. Nhiếp Phong Lưu ánh mắt sáng quắc, thần sắc kinh hỉ nói ra: "Nhiếp đại ca có chỗ không biết, một thức này mới là dịch thu mạnh nhất thần thông, chính là thần vũ chiến đế năm đó sáng chế, uy lực mạnh, ngay cả kiếm đế bá kiếm quyết cũng muốn kém xa tích tắc." Mộ Dung Thanh Tuyết cười nói: "Thì ra là thế, khó trách tiểu tử này có dũng khí khỏi cần thiên ta kiếm, ta liền nói ra hỏa này sẽ không làm không có nắm chắc sự tình." Nhiếp Phong Lưu cười lớn tiếng đạo, vui vẻ hình dạng, phảng phất chặn thí thiên chu thần kiếm không phải dịch thu, mà là hắn giống như. Còn như Ngọc Tiêu cung chủ cùng Cổ Kiếm Phong đám người, cũng là đều lộ ra tiêu ý. Dịch thu đúng là không để cho bọn họ thất vọng. Ngươi đây là cái gì chiêu thức, lại có thể ngăn trở ta thí thiên chu thần kiếm? Thánh Phượng tông chủ đặt mình trong giữa không trung, không thể tin được bản thân chứng kiến hết thảy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cơ hồ không có đi mà không phá thí thiên chu thần kiếm, lại bị dịch thu không phát hiện chút tổn hao nào ngăn cản đến. Ha ha, ngược lại ngươi đều muốn bại, cần gì phải hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Dịch thu nhưng lại không với khác giải thích nhiều như vậy, cười lạnh châm chọc nói: "Bại." Thánh Phượng tông chủ hừ lạnh nói: "Dịch thu, tuy là ngươi chặn ta công kích, thế nhưng cũng không tất cuồng vọng, bởi vì ta tuy là tạm thời thắng không ngươi, ngươi cũng đồng dạng không cách nào chiến thắng ta, mà lấy ta tu vi, rằng co nữa, nhất định là ngươi thánh lực đầu tiên bị hao hết, khi đó bên thắng vẫn là bản tông chủ." "Ha ha, phải không?" Dịch thu mắt nhìn Thánh Phượng tông chủ, khoe miệng lộ ra vẻ khinh thường cười nhạt: "Bất quá đáng tiếc là, ngươi đã không có cơ hội, chiêu tiếp theo ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, ở đây tất cả xôn xao. Dịch thu muốn một chiêu đánh bại Thánh Phượng tông chủ. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn còn có lợi hại hơn đòn sát thủ kia không có thi triển ra hay sao? Lúc này, chớ nói mọi người không tin, ngay cả chủ kia giám khảo Viên Phi đều cảm thấy Dịch thu rồi nói mạnh miệng, một chiêu kia mới vừa rồi, cũng đã để cho hắn thánh lực tiêu hao không sai biệt lắm, làm sao có thể còn có lợi hại hơn chiêu thức? Rõ là cuồng vọng, chỉ là một cái trung kỳ thánh tôn, lại vọng luôn đánh bại đại viên mãn thánh tôn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chu Duẫn Văn càng là không lưu tình chút nào giễu cợt nói. Về phần khác bên cạnh nữ tử, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, cũng lộ ra không quá tin tưởng biểu tình. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa, đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút, ngươi là làm sao một chiêu đánh bại ta. Thánh Phượng tông chủ xem thường cười một tiếng, hắn đã sớm phát giác dịch thu trong cơ thể thánh lực, đã còn dư lại không nhiều lắm, ban nãy cái kia thần thông, dễ nhận thấy tiêu hao hắn nhiều tinh lực, lúc này không có khả năng thi triển ra lần thứ hai, càng không cần phải nói một chiêu đánh bại hắn. Chương 1963, Hắc ám giới yêu nghiệt. Hừ, lập tức ngươi cũng biết, tuyệt mệnh thất kiếm, vô tình tuyệt mệnh. Dịch thu trong mắt hàn mang lóe lên, không hề có điểm báo trước đưa ra một kiếm, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang, đột nhiên phá không mà ra, gào thét hướng Thánh Phượng tông chủ phong tới. Ha ha, chỉ bằng loại kiếm pháp này, cũng muốn một kiếm đánh bại bản tông chủ. Rõ là nói khoác mà không biết ngượng. Thánh Phượng tông chủ khỏe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường, sau đó thí thiên kiếm dựng thẳng hướng thiên, trong nháy mắt một đạo kiếm tuấn tạo thành, ngăn trở sắc bén kiếm quang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, sắc bén kiếm quang trực tiếp bị kiếm thuẫn chấn vỡ ra. Dịch thu, đây chính là ngươi cái gọi là một chiêu đem ta đánh bại. Quả thực buồn cười, Thánh Phượng tông chủ chặn dịch thu một kiếm sau, đang muốn lớn tiếng chào phúng thời điểm, lại phát hiện dịch thu trên mặt mang một chút băng lãnh nụ cười. Nụ cười này, vậy mà để cho trong lòng hắn không hiểu mọc lên một hơi khí lạnh. Sau đó, hắn chợt phát hiện tại hắn trước người, cũng không biết khi nào xuất hiện một đạo hắc sắc pháp cầu. Một cổ làm người ta hít thở không thông lực lượng, vậy mà theo trước mắt hắc sắc pháp cầu trong truyền tới. Không được. Thánh Phượng tông chủ thầm kêu một tiếng không được, muốn tránh ra, nhưng mà lại đã chậm, chỉ nghe Dịch Thu khẽ quát một tiếng, hư không pháp cầu, phá. Ầm. Một đạo lộng lây hắc quang, theo hắc sắc pháp cầu ở giữa bộc phát ra. Lập tức một cổ hủy thiên diệt địa vậy lực lượng tuôn ra, đáng sợ hư không chi lực, trong nháy mắt đem Thánh Phượng Tông chủ bốn phía hư không nổ nát, làm cho Thánh Phượng Tông chủ bốn phía hư không tức khắc đổ nát, xuất hiện từng đạo đáng sợ hư không vòng xoáy, đáng sợ hư không chi lực điên cuồng lôi xé Thánh Phượng Tông chủ thân thể, đặc biệt Thánh Phượng Tông chủ cánh tay trái, càng là trực tiếp bị đẩy vào một cái hư không vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt bị xé nát, toàn tâm đau nhức. Truyền đến, để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Thánh Phượng Tông chủ mắt thấy bản thân thân thể sắp bị này đáng sợ hư không chi lực kéo vào vòng xoáy màu đen bên trong, một khi bị vòng xoáy màu đen nuốt vào nói, hắn không phải là bị xé thành mảnh nhỏ không thể. Thánh Phượng Tông chủ lúc này cắn răng một cái, đột nhiên rút ra Thí Thiên kiếm, trực tiếp đem cánh tay trái sóng vai chặt đứt, sau đó mới từ vòng xoáy kia ở giữa tránh thoát được, trong nháy mắt thoát ly khỏi đi, bay ra lôi đài ở ngoài. Ngươi đây là cái gì chiêu thức? Thánh Phượng Tông chủ nhìn Dịch Thu, lộ ra hoảng sợ không thôi biểu tình tới. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một chiêu vậy mà đem hư không chấn vỡ. Phải biết rằng cho dù là đế hoàng cường giả, cũng rất khó làm đến bước này, kia ra hỏa, chỉ là một thánh tôn mà thôi, làm sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng. Lúc này không chỉ có là hắn, ngay cả còn lại người, cũng đều không khỏi trợn mắt hốc mồm lên. Đây là thần thông gì, Dịch Thu từ chỗ nào học được? Nhiếp Phong Lưu kinh ngạc, lập tức cau mày hỏi. Không rõ ràng lắm, ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến hắn thi triển ra, không nghĩ tới uy lực to lớn như thế, chẳng lẽ cũng là thần vũ chiến đế sáng chế thần thông? Mộ Dung Thanh Tuyết hiếu kỳ nói. Không. Ban nãy cái kia hắc sắc pháp cầu cũng không có thánh lực ba động, phát ra chính là hư không chi lực, hẳn là cũng không phải là thánh vực thần thông. Ngọc Tiêu cung chủ đột nhiên chen lời nói, thoạt nhìn càng giống như là hắc ám giới thủ pháp. Cái gì? Nghe nói như thế, bốn phía người không khỏi kinh ngạc. Thần vũ chiến đế truyền nhân, làm sao có thể phóng xuất ra hắc ám giới thần thông đến, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lớn mật hắc ám giới yêu nghiệt, cũng dám chạy đến nơi đầy pha đám. Đúng lúc này, Thiên Đạo Thánh viện đệ tử, Chu Duẫn Văn đột nhiên nhảy ra, chỉ vào Dịch Thu lớn tiếng mắng: "Hắc ám giới yêu nghiệt!" Dịch Thu chân mày cau lại, nhìn về phía Chu Duẫn Văn nói: "Không biết các hạ lời này là ý gì, ta làm sao lại thành hắc ám giới yêu nghiệt?" "Hừ, đây còn phải nói sao, người ban nãy thi triển chính là hư không lực lượng bản nguyên, chỉ có hắc ám giới cường giả mới có thể thi triển ra, ngươi không phải hắc ám giới dư nghiệt, vậy là cái gì?" Chu Duẫn Văn cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, đám người tức khắc náo động. Dịch Thu thi triển vậy mà rõ là hư không lực lượng bản nguyên. Kia ra hỏa từ chỗ nào học được? Ha ha, cũng bởi vì ta sử dụng hư không lực lượng bản nguyên, sở dĩ ta chính là hắc ám giới yêu nghiệt sao? Các hạ suy luận cũng quá ấu trí điểm đi. Dịch Thu cười lạnh nói. Làm càn, ngươi là ai, chính là một cái hắc ám giới yêu nghiệt, cũng dám mắng ta, ta xem ngươi là tự tìm cái chết. Chu Duẫn Văn giận dữ, trong cơ thể khí tức, đột nhiên bạo phát, kinh khủng khí chẳng, như núi kêu biển gầm, trùng kích ra. Nửa bước đế hoàng. Cảm thụ được Chu Duẫn Văn trên thân đáng sợ kia áp lực. Người ở tại tràng, không khỏi biến sắc. Cái này Chu Duẫn Văn tuy là niên kỷ thoạt nhìn không lớn, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến nửa bước đế hoàng cảnh giới, khoảng cách Thánh Vũ đế hoàng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước khoảng cách. Thực lực tự nhiên muốn so Thánh Phượng Tông chủ mạnh hơn mấy lần. Dừng tay. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết tuyệt mỹ dáng người trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu trước người, đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn Chu Duẫn Văn nói, các hạ chỉ bằng Dịch Thu thi triển hư không bổn nguyên lực lượng, liền nói Dịch Thu là hắc ám giới người, có phải hay không quá vội đoán chút? Đúng vậy, phải biết rằng Dịch Thu trước đây không lâu, thế nhưng vừa mới đánh bại Hắc Ám giáo đình người, nếu không phải Dịch Thu, thánh vực đều bị Hắc Ám giáo đình chiếm lĩnh, sở dĩ Dịch Thu làm sao có thể là Hắc Ám giới người. Cổ Lam Khê cũng đi ra nói ra. Chứng kiến hai mỹ nữ tuyệt thế đều như vậy che chở Dịch Thu, Chu Duẫn Văn nội tâm càng là ghen ghét không gì sánh được, hừ lạnh nói, thì tính sao? Chỉ cần thi triển Hắc Ám giới thần thông, chính là Hắc Ám giới yêu nghiệt chắc chắn, chúng ta Thiên Đạo Thánh viện tuyệt đối sẽ không muốn thứ người như vậy. Viên Phi trưởng lão cũng gật gật đầu nói, không sai. Hắc ám giới cùng chúng ta bên trong giới thế như thủy hỏa, vô luận ngươi có phải hay không hắc ám giới người, thế nhưng ngươi đã thi triển là hắc ám giới thần thông, chúng ta Thiên Đạo Thánh viện cũng không cần ngươi. Dịch Thu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, giỏi một cái vô lý Thiên Đạo Thánh viện, trước đây Thánh viện đối mặt kiếp nạn thời điểm, làm sao không thấy các ngươi Thiên Đạo Thánh viện người xuất thủ đây? Nhưng bây giờ chạy tới nghĩa tránh ngôn từ nói những lời này, rõ là buồn cười, như vậy Thiên Đạo Thánh viện không vào cũng được. Dịch Thu thất vọng lắc đầu, quay đầu hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê nói, Thanh Tuyết, Lam Khê, chúng ta đi. Ừm. Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê liếc nhau, không chút do dự gật đầu, đặc biệt Mộ Dung Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, xem Chu Duẫn Văn cùng Viên Phi trưởng lão một cái nói, ta danh sách kia vẫn là nhường cho người khác đi. Nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết kéo Dịch Thu tay, liền muốn cùng Dịch Thu cùng nhau rời đi. Viên Phi trưởng lão nhíu mày, lộ ra vài phần mất mát, tốt như vậy hẳn giống, nếu là cứ như vậy đi, há không đáng tiếc. Chu Duẫn Văn càng là trong mắt phun ra vô danh lòng đố kỵ, không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết vậy mà là Dịch Thu, liền Thiên Đạo Thánh Viện danh ngạch đều chủ động buông tha, quả thực để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Trong mắt hàn mang lóe lên, Chu Duẫn Văn gầm lên một tiếng, hắc ám giới yêu nghiệt, vậy mà vũ nhục Thiên Đạo Thánh Viện, tự tìm cái chết. Mảnh vang vụn Thánh Nguyên Trưởng. Chương 1964, chút tài mọn. Chu Duẫn Văn không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất thủ, một đạo kim sắc trưởng ấn đánh ra, gào thét hướng về Dịch Thu sau lưng đập tới. Chú ý. Thấy vậy một màn, Nhiếp Phong Lưu vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bất quá lại đã chậm, kia kim sắc trưởng ấn dĩ nhiên xuất hiện tại Dịch Thu trên đầu. Mắt thấy Dịch Thu sẽ bị đạo này kim sắc trưởng ấn đánh trúng. Dịch Thu lại thân ảnh đột nhiên lay động một cái, sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ầm. Kim sắc trưởng ấn không có đánh trúng Dịch Thu, ngược lại đánh vào một cái xem náo nhiệt cường giả thánh vực trên thân, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem cường giả thánh vực đánh thành mảnh vỡ. Như vậy có thể thấy được, một trưởng này chi uy đáng sợ đến mức nào. Hoàn toàn là hướng về phía Dịch Thu tính mệnh đi. Dịch Thu lắc mình xuất hiện tại giữa không trung, sau lưng hắn còn dài hai hắc sắc ma dược. Hừ, liền hư không ma dược đều ngưng tụ ra, còn nói mình không phải là hắc ám giới yêu nghiệt, hôm nay ta không phải là thay trời hành đạo, đưa ngươi cái yêu nghiệt này thu không thể. Chu Duẫn Văn một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dạng, thế nhưng cho dù đều có thể nhìn ra, hắn là đang ghen tị Dịch Thu mà thôi. Ta theo các hạ không cửu không đoán, ngươi lại ra tay giết ta, thật chẳng lẽ nghĩ đến ngươi là Thiên Đạo Thánh Viện người, ta cũng không dám giết ngươi sao? Dịch Thu ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương, nội tâm tức giận sớm bị đốt. Ha ha, giết ta. Chu Duẫn Văn cất tiếng cười to, tiếng cười tràn ngập xem thường, tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết ta sao? Rõ là buồn cười, bằng ngươi tu vi, ta giết ngươi tựu như cùng giết một con kiến một dạng đơn giản, hiểu sao? Đáng ghét, ta tới theo ngươi nhất chiến. Mộ Dung Thanh Tuyết không thể nhịn được nữa, lắc mình ra, trong cơ thể khí thế kinh người bộc phát ra, dường như muốn thay Dịch Thu giáo huấn người này. Mộ Dung cô nương, giống như ngươi vậy thiên chi tiểu nữ, chỉ cần vào chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện, tương lai tiền đồ có thể nói bừng sáng, hà tất cùng một cái hắc ám giới yêu nghiệt cấu kết cùng một chỗ, thứ người như vậy căn bản không xứng có ngươi. Chu Duẫn Văn vẻ mặt ôn hòa, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ngươi im miệng, ta không được ngươi lại nói hắn là yêu nghiệt, bằng không ta để cho ngươi chết. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười đã đầy sương lạnh, mắt phượng ở giữa chứa đầy sát ý. Chu Duẫn Văn không muốn thương tổn Mộ Dung Thanh Tuyết, vì vậy cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Dịch Thu nói, yêu nghiệt, chẳng lẽ ngươi bản lĩnh chính là trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Dịch Thu cười nhạt, đưa tay ra đem trước người Mộ Dung Thanh Tuyết đẩy ra. Dịch Thu. Mộ Dung Thanh Tuyết có một ít lo nghĩ nhìn Dịch Thu. Yên tâm, chính là một cái nửa bước đế hoàng, ta tới đối phó hắn chính là. Dịch Thu nói xong, trực tiếp đi ra, nhìn Chu Duẫn Văn nói, các hạ, nếu nghĩ như vậy tìm chết nói, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi chính là. Nói xong, chỉ nghe ba một tiếng, Thiên Tà kiếm sát na ra khỏi vỏ. Nhìn Dịch Thu rút ra một thanh cùng trước bất đồng bảo kiếm, Chu Duẫn Văn không khỏi cười lạnh một tiếng, buồn cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng đổi một thanh kiếm chính là ta đối thủ sao? Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, hôm nay Chu Mỗ liền nhường ngươi ba chiêu, ngươi ra tay đi. Nhường ta chiêu sao? Dịch Thu khỏe miệng lại lần nữa nhếch lên vẻ lạnh như băng độ cong, lập tức sau lưng hư không ma dược nhẹ nhàng rung một cái, chỉ nghe vù vù một tiếng, Dịch Thu thân ảnh sát na tại chỗ biến mất, chỉ là một cái nháy mắt cũng đã xuất hiện sau lưng Chu Duẫn Văn. Thật nhanh. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tựa hồ bị Dịch Thu thân pháp chấn nhất đến. Đặc biệt Thánh Vương tông chủ khí sắc càng là biến sắc, nếu như Dịch Thu ban nãy liền thi triển như vậy thân pháp nói, phòng trừng căn bản không phải dùng mấy hiệp, hắn liền phải bị Dịch Thu đánh bại. Tốc độ này căn bản không phải hắn có thể so sánh. Lúc này, ngay cả Chu Duẫn Văn cũng bị Dịch Thu thân pháp dọa cho giật mình, bất quá hắn dù sao cũng là nửa bước đế hoàng, thực lực vượt xa Thánh Vương tông chủ, vì vậy rất nhanh lại kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, xoay người lại lần nữa đánh ra một trường. Toái Kim Thánh Nguyên Trưởng, Thương Long xuất hải. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, Dịch Thu bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, liên tục rời khỏi hơn 10 dặm, mới đứng vững vàng thân hình. Trái lại Chu Duẫn Văn, lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bất quá khiến cho mọi người khó có thể tin là, Chu Duẫn Văn trên lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một đạo vết kiếm, đỏ tươi huyết dịch, theo vết kiếm kia phía trên chảy ra. Chu Duẫn Văn vậy mà thụ thương. Thấy như vậy một màn, đừng nói những thánh vực đó cường giả, ngay cả Thiên Đạo Thánh Viện trưởng lão Viên Phi cùng bên cạnh cô gái trẻ tuổi cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc không thôi biểu tình tới. Cần biết này Chu Duẫn Văn, mặc dù tại Thiên Đạo Thánh Viện không coi vào đâu thiên tài cường giả, nhưng là lại cũng là thật nửa bước đế hoàng, lại bị một cái trung kỳ thánh tôn một kiếm đâm bị thương, nếu là nói ra nói, có lẽ không người có khả năng tin tưởng. Ngươi đây là cái gì kiếm, vậy mà có thể thương tổn được ta thân thể? Chu Duẫn Văn ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thu, trên mặt gân xanh đều nhảy lên, dường như đã nổi giận tới cực điểm. Lấy hắn tu vi, lại bị một cái thánh tôn kích thương, truyền giao ra ngoài, hắn sau này còn không phải bị Thiên Đạo Thánh Viện những tên kia chê cười chết. Kiếm này tên là Thiên Tà, là đặc biệt kích sát loại người như ngươi giả nhân giả nghĩa chi đồ. Dịch Thu hơi lộ ra tái nhợt trên mặt, hiện lên một châm chọc nụ cười. Tự tìm cái chết. Chu Duẫn Văn giận dữ, nội tâm sát ý bốc lên, tay phải lâm không một chảo, một thanh uốn lượn như xà trường đao, tại hắn bàn tay ở giữa xuất hiện, sắc bén đao mang, lập lòe lóa mắt. "Tiểu tử, có thể chết ở Chu Mộ Thất Khiếu ngân xà đao xuống, ngươi coi như là đáng giá tự ngạo. Đến là người đó chết, còn chưa biết, không biết tự lượng sức mình." Chu Duẫn Văn gầm lên một tiếng, cơ múa Thất Khiếu ngân xà đao điên cuồng hướng về Dịch Thu bổ tới, huyến lệ ánh đao, gào thét ra, cuồng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu đập tới tới. "Thiên Tà kiếm, đạo thứ nhất phong ấn, mở." Ầm. Ngay khi vô số ánh đao hạ xuống đồng thời, Dịch Thu trực tiếp phóng xuất ra đạo thứ nhất phong ấn, mạnh mẽ tá linh lực, liên tục không ngừng dũng manh tràn vào Dịch Thu trong thân thể. Làm cho Dịch Thu tu vi trong nháy mắt để thăng đến đại viên mãn tình trạng. Bạt kiếm trảm. Sau đó Dịch Thu gào to một tiếng, Thiên Tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, một đạo kinh khủng kiếm ba sao động ra, giống như sóng to gió lớn hướng về bốn phía quét tới, trong nháy mắt đem Chu Duẫn Văn đao mang toàn bộ chấn vỡ ra. "Hả?" Chu Duẫn Văn thần sắc biến sắc, giật mình nhìn Dịch Thu nói, "Ngươi tu vi làm sao đột nhiên để thăng đến cảnh giới đại viên mãn, ngươi là làm sao làm được?" Dịch Thu cười lạnh nói, "Người chết, hà tất hỏi nhiều. Tự tìm cái chết, coi như ngươi tu vi đạt đến đại viên mãn tu vi lại có thể thế nào, lấy thực lực ngươi, Y Lệ Nguyên không phải đối thủ của ta." Chu Duẫn Văn chứng kiến Dịch Thu vẻ mặt xem thường biểu tình, tức khắc tức giận hướng đẩy, gào to một tiếng, trong tay chiến đao chợt vung ra. "Hôn Nguyên mảnh vàng vụn chạm chết đi cho ta." Vù vù. Chiến đao ông hót run lên, sau đó một đạo kinh người bán nguyệt đao mang gào thét ra, lấy từ xưa đến nay thế, hướng về phía dưới Dịch Thu bổ tới. Chút tài mọn. Chương 1965, Thiện ngươi về Tây Thiên. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lập tức Thiên Tà kiếm dựng thẳng không trung, khẽ quát một tiếng nói, "Hư không kiếm thuẫn." Theo quát khẽ vang lên, một đạo hắc sắc khổng lồ kiếm thuẫn sát na xuất hiện, ngăn ở Dịch Thu phía trước, đem Bán Nguyệt đao mang cản lại. Ầm ầm. Bán Nguyệt đao mang hung hăng bổ vào kiếm thuẫn trên, trong nháy mắt nổ bể ra đến, cuồng bạo thánh lực, điên cuồng đánh thẳng vào kiếm thuẫn, dường như muốn đem kiếm thuẫn phá vỡ ra, mắt thấy này cổ lực lượng kinh người, sắp thanh kiếm thuẫn hướng thoái, đúng lúc này kiếm kia thuẫn hắc quang tận trời, sau đó một đạo vòng xoáy màu đen, theo màu đen kia kiếm thuẫn trung ương xuất hiện, đem lực lượng cuồng bạo toàn bộ thôn phệ trong. Cái gì? Đây là cái gì chiêu thức? Lại có thể thôn phệ nửa bước đế hoàng lực lượng. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi há hốc mồm. Ngay cả Chu Duẫn Văn cũng đầy mặt dại ra, khó có thể tin nhìn Dịch Thu nói, ngươi vậy mà có thể mang hư không lực lượng bản nguyên cùng kiếm đạo dung hợp. Ngươi là làm sao làm được? Cần biết hắc ám giới lực lượng cùng thánh đạo lực hoàn toàn khác biệt, vì vậy trên cái thế giới này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng đồng thời tu luyện hai loại sức mạnh người, nhưng mà Dịch Thu chẳng những đồng thời tu luyện hai cổ lực lượng, còn đem chúng nó hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, sau đó lấy kiếm thuẫn phương thức thi triển ra, đây quả thực để cho người không thể tin được. Rồi một cái thiên tài tuyệt thế, người này thiên phú, phải so Mộ Dung Thanh Tuyết cô gái kia còn mạnh hơn nhiều, vậy mà có thể mang hư không lực lượng bản nguyên, sử dụng kiếm đạo thi triển. Thật là mới nghe lần đầu. Viên Phi ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu, mặt vẻ giật mình. "Sư tôn, người này thực lực có một ít lợi hại, ta sợ Chu sư huynh không phải đối thủ của hắn, có muốn hay không ta xuất thủ giúp một tay?" Bên cạnh cô gái trẻ tuổi cao mày hỏi. "Không cần, tuy là tiểu tử này có một ít bản lĩnh, nhưng còn không đến mức đánh bại Chu Duẫn Văn, chúng ta một mực nhìn là được. Thuận tiện nhìn một chút tiểu tử này còn có bản lãnh gì không có thi triển ra." Viên Phi ánh mắt mong đợi nói. Cô gái trẻ tuổi như mày, mặc dù có chút lo lắng, nhưng là lại không có nói gì. Dịch Thu thu hồi hư không kiếm thuẫn, ngước mắt nhìn Chu Duẫn Văn, cười như không cười nói ra, xem ra Thiên Đạo Thánh Viện cao đồ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tự tìm cái chết. Chu Duẫn Văn triệt để nộ, liên tục hai hiệp cũng không có đem đối phương bắt, điều này làm cho luôn luôn tự cho mình siêu phàm hắn, làm sao có thể nhận, lớn tiếng quát mắng, "Tiểu tạp toái, hôm nay Chu Mộ không phải là tiễn ngươi về Tây Thiên không thể."